Chương 1960, thiên đạo có luân hồi. Mệnh chi phía trên, tất cả mọi người không nghĩ tới, viết sơn này vương vậy mà đã nghiên cứu ra một cái cảnh giới toàn mới. Nhìn thấy một màn này, ác tộc những cái kia ác tộc sắc mặt người trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Một cái cảnh giới toàn mới, trừ tuyết sơn vương bên ngoài, không có ai biết cái này cảnh giới toàn mới đến cùng là một cái dạng gì cảnh giới. Nhưng lúc này, cái này chỉ là một cái uy áp, tự làm cho bọn hắn cảm giác linh hồn bị nhốt bình thường, căn bản là không có cách động đậy. Vẻn vẹn chính là một cái uy áp a, đây là cảnh giới gì? Trong chàng thoải mái nhất kỳ thật liền là Diệp Huyền, bởi vì hắn không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng. Hắn vừa bắt đầu cũng là có chút mộng, chính mình vì sao không bị ảnh hưởng. Phía sau hắn phát hiện, là Thanh Huyền kiếm nguyên nhân, Thanh Huyền kiếm bảo vệ linh hồn của hắn. Nơi xa thời không bên trong, Tuyết Sơn Vương chậm rãi hướng về cổ sầu đi tới, hắn mỗi đi một bước, cô kiều uy áp liền sẽ tăng cường một điểm, mà bên ngoài thời không bên trong, vô số thân thể người đã chậm chậm cong đi xuống, Tuyết Sơn Vương cũng không có nhằm vào bọn họ, nhưng cho dù như vậy, bọn hắn cũng không chịu nổi Tuyết Sơn Vương cỗ khí thế kia tiết lộ ra ngoài uy áp. Đúng lúc này, cổ sầu đột nhiên cười nói, ta đoán không lầm, người quả nhiên đột phá. Nói, hắn hướng phía trước bước ra một bước, một cước này hạ xuống, tựa như một quả cục đá rơi vào bình tĩnh trong hồ nước, toàn bộ thời không đột nhiên dâng lên từng đợt gợn sóng, dần dần, phiến kia thời không bắt đầu dập dần lên. So sánh Tuyết Sơn Vương, cổ sầu lực lượng lộ ra rất bình tĩnh. Mà lại, mọi người không cảm giác được bất kỳ lực lượng uy áp. Nhưng là, đường Tuyết Sơn Vương cỗ lực lượng kia đi tới cổ sầu trước mặt lúc, vậy mà vô thanh vô tức biến mất. Nhìn thấy một màn này, bên ngoài phàm giản đám người đồng tử bỗng nhiên co lại, dường như nghĩ đến cái gì, phàm giản đột nhiên run giọng nói, hắn. Hắn cũng là mệnh chi phía trên, mệnh chi phía trên, lời vừa nói ra, trong chàng tất cả mọi người lần nữa hóa đá. Đúng lúc này, Tuyết Sơn Vương ngừng lại, hắn nhìn xem cổ sầu, cười khẽ, thật có ý tứ. Nói, hắn hướng phía trước bước ra một bước, đấm ra một quyền này oanh ra, trên nắm tay, một đạo linh hồn đột nhiên bay ra. Chính hắn linh hồn, nơi xa, cổ sầu hai mắt híp lại, tay phải hắn nhẹ nhàng ép một chút, trước mặt hắn thời không trực tiếp dập dần lên, từng đạo thời không gợn sóng tựa như gợn nước lay đi. Lúc này, núi Tuyết Vương linh hồn tới, oanh. Cổ sầu trước mặt thời không trực tiếp biến thành một vòng xoáy khổng lồ, mà cái này vòng xoáy, vậy mà ngạnh sinh sinh chặn lại Tuyết Sơn Vương cái kia khủng bố một kích. Bên ngoài, ác tộc nhóm cường giả thần sắc buông lỏng, nhưng mà lúc này, đạo kia vòng xoáy vậy mà bắt đầu từng chút tiêu tán. Nhìn thấy một màn này, ác tộc đám người sắc mặt lần nữa trở nên ngưng trọng lên. Ngăn không được, lúc này, cổ sầu tay trái đột nhiên mở ra, tới. Âm thanh hạ xuống, bốn phía vô số thời không đột nhiên tại thời khắc này dập dần lên. Sau một khắc, vô cùng vô tận thời không hướng về hắn bên này hội tụ đến, mà trước mặt hắn cái thời không kia vòng xoáy cũng tại thời khắc này nhanh chóng xoay tròn. Nhìn thấy một màn này, bên ngoài phàm giản sắc mặt từ từ trở nên ngưng trọng, hắn để cho mình cùng cái này vô số thời không hòa làm một thể. Tuyết Sơn Vương nghĩ muốn giết hắn, chỉ có thể trước diệt cái này vô cùng vô tận thời không. Nghe vậy, Vũ Linh Mục đám người sắc mặt cũng biến thành có chút ngưng trọng lên. Hủy diệt vô số thời không, cái này thời không vô cùng vô tận. Làm sao có thể diệt tận? Cái này tương đương với cổ sầu là vô địch tồn tại a. Đúng lúc này, Tuyết Sơn Vương đột nhiên ngừng lại, sau một khắc, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, trong khoảnh khắc, dùng hắn làm trung tâm, bốn phía thời không vậy mà trực tiếp bắt đầu từng chút băng phong. Băng phong lĩnh vực, nhìn thấy một màn này, bên ngoài phàm giản cau mày, trước đó Tuyết Sơn này Vương thi triển qua một chiêu này, bất quá, bị cổ sầu phá giải. Hiện tại, lại tới. Đúng lúc này, dường như phát hiện cái gì. Phàm giản đồng tử bỗng nhiên co lại, đây không phải băng phong lĩnh vực. Nghe vậy, Vũ Linh Mục đám người cau mày, không phải băng phong lĩnh vực. Phàm giản gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa Tuyết Sơn Vương, đây là lĩnh vực phía trên thần vực. Hắn đã thiết lập chính mình thần vực, tại hắn trong thần vực, hắn liền là chân chính vô địch, mà bây giờ, cái kia cổ sầu đã bị hắn thần vực bao phủ, nếu như cổ sầu không có mới cường đại thủ đoạn, như vậy, hắn. Đúng lúc này, nơi xa cổ sầu đột nhiên lòng bàn tay mở ra. Sau đó nhẹ nhàng hướng lên trên một dẫn. Oanh, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, cổ sầu phiến kia nhộn nhạo thời không vậy mà tại giờ khắc này bắt đầu từng chút phân giải, khi chúng nó phân giải lúc, nguyên bản đã bị đông cứng thời không lá tại từng chút phân giải. Nhưng là tại phân giải về sau, những cái kia thời không vậy mà lại bắt đầu phục hồi như cũ, mà khi phục hồi như cũ về sau, thời không đã khôi phục bình thường, không có bị băng phong. Nhìn thấy một màn này, phàm giản hai tay gắt gao nắm chặt, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, hắn không chỉ có thể phân giải thời không, đem hắn phân giải đến trạng thái nguyên thủy, còn có thể lợi dụng chính hắn thời gian lĩnh vực đưa chúng nó lần nữa gây dựng lại. Quá kinh khủng, thần tiên đánh lộn, chân chính thần tiên đánh lộn. Đúng lúc này, phiến kia đã gây dựng lại thời không bên trong, Tuyết Sơn Vương chậm chậm mở hai mắt ra, hắn cứ như vậy nhìn xem trước mặt Cổ Sầu, trong mắt bình tĩnh như trước như nước, không có nửa điểm tâm tình chập chờn. Cổ Sầu khẽ mỉm cười, không nói gì. Tuyết Sơn Vương đột nhiên nói khẽ, ngươi rất không tệ, so năm đó khổ tu còn muốn ưu tú. Đáng tiếc, ngươi gặp đến ta, âm thanh hạ xuống, tại ánh mắt mọi người bên trong, Tuyết Sơn Vương đột nhiên trở nên mờ đi, thân thể của hắn càng ngày càng hư ảo, đến cuối cùng, hắn vậy mà đã hoàn toàn biến mất. Nhìn thấy một màn này, trong tràng tất cả mọi người ngây ngẩn. Đây là chạy sao, cho dù là cái kia Phàm Giản cũng đầy mặt mờ mịt. Bởi vì nàng đã không cảm giác được Tuyết Sơn Vương, thật chẳng lẽ chạy sao? Rất hiển nhiên, không thể nào. Đúng lúc này, Phàm Giản đồng tử bỗng nhiên co lại, thân thể nàng vậy mà run rẩy lên, hắn. Sở Hữu nhìn hướng Phàm Giản, cái này Phàm Giản là nhìn thấy cái gì? Không ngờ nói năng lộn xộn, lúc này, Phàm Giản như thất hồn thì thào, hắn. Đâu đâu cũng có, đâu đâu cũng có, mọi người sửng sốt, đúng lúc này, bốn phía thời không đột nhiên rung động lên, mà Cổ Sầu chung quanh phiến kia thời không vậy mà tại giờ khắc này lá rung động lên, không chỉ như vậy, phiến kia thời không vòng xoáy trái lại bộc phát ra một đạo kinh khủng thời không lực lượng hướng về hắn nghiền ép mà đi. Chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người đầy mặt mộng, oanh, Cổ Sầu vị trí phiến kia thời không đột nhiên nổ bể ra tới, cường đại lực lượng trực tiếp đem Cổ Sầu chấn tới mấy ngàn trượng bên ngoài, mà hắn vừa mới dừng lại, hắn vị trí phiến kia thời không trực tiếp bốc cháy, sau đó hình thành một cái hỏa diễm lồng giam đem hắn tù tại trong đó. Nhìn thấy một màn này, trong tràng những cái kia ác tộc sắc mặt người đại biến, bọn hắn nghĩ muốn cứu Cổ Sầu, nhưng là, bọn hắn không biết hiện tại Cổ Sầu ở vào cái kia một phiến thời không. Bại sao, Diệp Huyền nhìn xem cái kia bị tù ở Cổ Sầu, trầm mặc. Lúc này, Tuyết Sơn Vương đột nhiên xuất hiện tại Cổ Sầu trước mặt cách đó không xa, Cổ Sầu khẽ cười nói, bao trùm thời không. Bao trùm thời không, nghe đến Cổ Sầu mà nói, tất cả mọi người trong lòng kinh hãi. Tuyết Sơn này Vương đã bao trùm tại thời không phía trên. Diệp Huyền cũng là cau mày, Tuyết Sơn này Vương đã vượt ra khỏi thời không phạm vi. Tuyết Sơn Vương nhìn xem Cổ Sầu, người đem thời không chi đạo chơi đến cực hạn, tại thời không chi đạo bên trong, ta xác thực vĩnh viễn cũng không giết được ngươi, bởi vì ta diệt không hết cái này vô tận thời không. Nhưng là, ta đã bao trùm thời không phía trên, ta đạt tới một cái khác vòng tròn. Một cái khác vòng tròn, trong tràng yên tĩnh vô thanh, Tuyết Sơn Vương không đơn thuần là đạt tới mệnh chi phía trên, còn áp đảo thời không phía trên. Nhìn như so Cổ Sầu chỉ nhiều một bước, nhưng là một bước này, liền là một đạo hào rộng. Cổ Sầu khẽ gật đầu, ta hiểu. Tuyết Sơn Vương đột nhiên hướng về phía trên đi tới. Cổ Sầu cười khẽ, ngươi không giết ta sao? Tuyết Sơn Vương cũng không quay đầu lại, giết ngươi, vùng vũ trụ này tại tương lai mấy trăm vạn năm bên trong, liền không có người gánh đại kỳ. Cổ Sầu nhíu mày, ngươi có ý tứ gì? Tuyết Sơn Vương nhưng là không có đang nói chuyện, hắn tiếp tục hướng lên trên đi tới. Tất cả mọi người đang nhìn Tuyết Sơn Vương, hắn đây là muốn làm cái gì? Nhưng vào lúc này, phía dưới Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm đột nhiên rung động lên, Diệp Huyền nhíu mày, tiểu hồn, làm sao? Tiểu hồn trầm giọng nói, tiểu chủ, có nguy hiểm. Nguy hiểm, Diệp Huyền nheo mắt, mẹ nó, Tuyết Sơn này Vương sẽ không muốn lộng chính mình a. Đúng lúc này, nơi xa không trung Tuyết Sơn Vương đột nhiên ngừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn lại, sau một hồi, hắn cười khẽ, tu luyện ngàn vạn ngã, mới biết mệnh, buồn cười, sớm có đi đường người. Âm thanh hạ xuống, tay phải hắn chậm chậm nâng lên, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên, trong nháy mắt, trước mặt hắn vô số thời không tựa như một chương bị đao xẹt qua giấy từ trung gian bị cắt ra. Hắn muốn làm gì, tất cả mọi người đầy mặt nghi hoặc, lúc này, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, tại cái kia nứt ra thời không phần cuối, vậy mà xuất hiện một đạo cửa đá. Cửa đá, nhìn thấy cái này, phía dưới Cổ Sầu chân mày cau lại. Tuyết Sơn Vương hướng về đạo thạch môn kia đi tới, lúc này, đạo thạch môn kia phía trước, đột nhiên xuất hiện một lão giả nhìn xuống phía dưới Tuyết Sơn Vương, nói khẽ, 126 triệu năm qua, ngươi là cái thứ hai phát hiện chúng ta người. Nghe vậy, phía dưới trong tràng tất cả mọi người sửng sốt. 126 triệu năm, Diệp Huyền gắt gao nhìn chằm chằm lão giả kia, trong lòng khiếp sợ không thôi, mẹ nó, cái này cửa đá về sau lại là một cái gì khủng bố thế lực. Mẹ nó, lão tử còn không có phát dục tốt ga, loại này khủng bố thế lực, có thể hay không ra tới chậm một chút. Thời không thông đạo bên trong, Tuyết Sơn Vương cười khẽ, rất hiếu kỳ. Lão giả nhìn xuống phía dưới Tuyết Sơn Vương, thật có lỗi, chúng ta không chào đón ngươi. Tuyết Sơn Vương cười ha ha một tiếng, ta không cần các ngươi hoan nghênh. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên đối lão giả cách không liền là một quyền. Oanh, một đạo quyền ấn đột nhiên xuất hiện tại trước mặt của lão giả, mà lão giả động cũng không có động, đạo kia quyền ấn trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn thấy một màn này, phía dưới tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi. Bao quát Diệp Huyền nhìn xem lão giả kia, mẹ nó, đây cũng là cái gì thần tiên a? Lão giả nhìn phía dưới Tuyết Sơn Vương, ngươi như mạnh mẽ xông tới, vậy liền chết. Tuyết Sơn Vương cười hỏi, vì sao? Lão giả nhìn thoáng qua Cổ Sầu, sau đó nói, tài nguyên, chúng ta không muốn lại có người tới phân chúng ta nắm giữ một chút tài nguyên, tựa như các người khống chế lại phía dưới vùng vũ trụ này sở hữu tài nguyên bình thường, minh bạch. Đã từng, Tuyết Sơn Vương bọn hắn vì mình tu luyện, cướp lấy toàn bộ vũ trụ cơ hồ sở hữu tài nguyên. Mà bây giờ, như cũ như vậy, chỉ bất quá, bọn hắn là bị tước đoạt người. Thiên đạo có luân hồi, chưa từng bỏ qua cho ai. Chương 1961, chúng ta vô địch, người tùy ý. Nghe đến lão giả lời nói, phía dưới phàm giản đám người thần sắc đều là trở nên mất tự nhiên. Tài nguyên, nguyên lai, bọn hắn cho là bọn họ đã đứng tại vùng vũ trụ này đỉnh cao nhất, nhưng hiện tại xem ra, bọn hắn ý nghĩ này thật rất ngây thơ. Thế giới cường giả rất nhiều, chỉ là bọn hắn tiếp xúc không đến. Tựa như trong thế tục, người cho rằng người rất có tiền. Thật tình không biết, có tiền còn nhiều. Người, vĩnh viễn đừng quá đề cao bản thân. Cái kia thời không trong thông đạo, Tuyết Sơn Vương đột nhiên cười to nói, người không cho, vậy ta liền tự lấy. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, một cỗ cường đại lực lượng tự trong chàng càn quét mà qua. Trước cửa đá, lão giả mặt không biểu tình, giơ tay bỗng nhiên hướng xuống dưới liền là ép một chút. Oanh, tại ánh mắt mọi người bên trong, một bóng người tự chân trời thẳng thắn rơi xuống. Chính là Tuyết Sơn Vương. Tuyết Sơn Vương dừng lại về sau, phía sau một phiến thời không trực tiếp hóa thành hư vô. Nhìn thấy một màn này, trong chàng tất cả mọi người thần sắc đều là trở nên ngưng trọng lên. Rất hiển nhiên, Tuyết Sơn này Vương cũng không phải lão giả kia đối thủ. Lão giả này mạnh bao nhiêu? Phía dưới, Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả kia, có chút nhức cả trứng. Hôm nay là làm sao? Làm sao nhiều như vậy siêu cấp cường giả ra tới? Trước cửa đá, lão giả nhìn xuống phía dưới Tuyết Sơn Vương, trong mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng, sâu kiến lay cây. Tuyết Sơn Vương cười ha ha một tiếng, lại đến. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Trước cửa đá, lão giả cau mày, sau một khắc, hắn hai mắt khép hờ, ngang tay chặn lại. Ầm ầm, mọi người còn chưa kịp phản ứng, một cỗ cường đại lực lượng đánh vào lão giả kia trên cánh tay, lão giả liền lùi lại mấy vạn trượng xa, mà hắn vừa mới dừng lại, một bóng người tự không trung thẳng thắn hạ xuống. Lão giả bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn chính muốn xuất thủ, mà cái kia Tuyết Sơn Vương đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Lão giả nhíu mày, trong mắt lóe lên một vệt ngưng trọng, bao trùm thời không phía trên. Lúc này, lão giả đồng tử bỗng nhiên co lại, chính thấy hắn xung quanh thời không đột nhiên sụp đổ chôn vùi. Oanh, lão giả lần nữa chợt lui vạn trượng xa, dừng lại về sau, lão giả trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn hướng phía trước bước ra một bước, sau đó bỗng nhiên đấm ra một quyền. Ầm ầm, trước mặt hắn phiến kia thời không trực tiếp sôi trào lên, sau đó phá nát. Nhưng là, Tuyết Sơn Vương cũng không tồn tại phiến kia thời không bên trong. Lão giả lông mày lần nữa nhăn lại, hắn nhìn lướt qua bốn phía, lúc này, một đạo quyền ấn không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt hắn, lão giả phản ứng cực nhanh, quyền ấn mới vừa xuất hiện, hắn chính là đấm ra một quyền. Ầm ầm, quyền ấn trực tiếp bị một quyền này của hắn đánh nát. Mà lúc này, lão giả đột nhiên xoay người, bỗng nhiên một chưởng vỗ bên dưới. Oanh, phương viên mấy chục vạn trượng bên trong thời không trực tiếp chôn vùi. Phía dưới, Diệp Huyền đám người sắc mặt đại biến, nhao nhao chợt lui. Rất hiển nhiên, lão giả này vì giết Tuyết Sơn Vương, căn bản không quản mảnh này táng vực chết sống. Đương Diệp Huyền đám người lùi đến mấy chục vạn trượng về sau, cái kia Tuyết Sơn Vương xuất hiện ở trước mặt lão giả ngàn trượng bên ngoài chỗ, lão giả khóe miệng dâng lên một vệt mỉa mai, ngươi cho rằng ngươi bao trùm thời không, liền có thể giết ta sao? Thật là buồn cười, nói, hắn hướng phía trước bước ra một bước này bước ra, dùng dưới chân hắn làm trung tâm, bốn phía sở hữu thời không vậy mà bắt đầu bốc cháy. Nhìn thấy một màn này, nơi xa Diệp Huyền đám người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, lão nhân này là thật không quản táng vực chết sống a. Như thế đánh xuống, táng vực sẽ trực tiếp bị đánh không có. Nơi xa, Tuyết Sơn Vương đột nhiên lòng bàn tay mở ra, trong nháy mắt, một mặt hư ảo băng thuẫn xuất hiện ở trước mặt hắn, mặt này băng thuẫn mới vừa xuất hiện, một đạo quyền ấn trực tiếp oanh đến. Ầm ầm, Tuyết Sơn Vương vị trí phiến kia thần vực trực tiếp phá nát, Tuyết Sơn Vương chợt lui tới mấy ngàn trượng bên ngoài, mà hắn vừa mới ngừng lại, lão giả kia lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Tuyết Sơn Vương trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, hắn không lùi mà tiến tới, hướng phía trước bước ra một bước, sau đó đấm ra một quyền. Ầm ầm, Tuyết Sơn Vương trực tiếp bị đánh vào một mảnh thần bí thời không trong vực sâu, cùng lúc đó, phương viên mấy trăm vạn trượng bên trong thời không trực tiếp biến thành đen kịt một mảnh. Không chỉ như vậy, lão giả cùng Tuyết Sơn Vương lực lượng dư uy còn đang không ngừng hướng về bốn phía chấn động mà đi. Toàn bộ táng vực trực tiếp bị trọng thương. Nhìn thấy một màn này, nơi xa Phàm Giản cùng Cổ Sầu đám người sắc mặt đều là trở nên khó coi. Kỳ thật, không quản Phàm là khe đám người còn là ác tộc, đều không hy vọng vùng vũ trụ này bị diệt, bởi vì vùng vũ trụ này đối bọn hắn mà nói, liền là nhà. Bởi vậy, trước đó Tuyết Sơn Vương cùng Cổ Sầu đại chiến lúc, hai người đều là tiến vào xa xôi thời không thế giới bên trong. Mà bây giờ, lão giả này chơi như vậy, không bao lâu nữa, cái này táng vực liền sẽ bị triệt để hủy diệt. Lúc này, Cổ Sầu đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, hắn do dự một chút, sau đó nói, Diệp Huynh, có thể hay không tương trợ ta trấn thủ mảnh này thời không? Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia cùng Tuyết Sơn Vương giao thủ lão giả, nếu như bọn hắn không dừng tay, chúng ta trấn thủ không xuống. Cổ Sầu trầm mặc, mặc dù Diệp Huyền trong tay Thanh Huyền kiếm có thể chữa trị thời không, nhưng là, như Diệp Huyền lời nói, nếu như Tuyết Sơn này vương cùng lão giả không dừng tay, bọn hắn dù cho có Thanh Huyền kiếm cũng thủ không được cái này táng vực. Đúng lúc này, nơi xa Tuyết Sơn Vương đột nhiên ngừng lại, hắn nhìn hướng lão giả, thay cái địa phương. Hiển nhiên, hắn cũng không muốn hủy diệt cái này táng vực. Lão giả châm chọc nói, ta vì sao muốn cùng ngươi thay cái địa phương? Tuyết Sơn Vương nhíu mày, ta cùng ngươi ở giữa chiến đấu, không có quan hệ gì với người khác. Lão giả cười lạnh, nhìn không ra, Tuyết Sơn Vương ngươi còn là một cái nhân từ hạng người. Theo ta được biết, ngươi vì để cho chính mình đạt tới một tầng khác, không tiếc cướp đoạt toàn bộ táng vực tài nguyên để bản thân sử dụng, làm sao, bây giờ lại đối vùng vũ trụ này sinh linh sinh ra lòng thương hại. Ngươi không cảm thấy rất buồn cười sao? Tuyết Sơn Vương nhìn xem lão giả, ngươi nghĩ diệt mảnh này táng vực. Lão giả khóe miệng dâng lên vệt lạnh lẽo cười, ngươi đoán đúng. Âm thanh hạ xuống, hắn hướng phía trước bước ra một bước này bước ra, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên tự hắn thể nội càn quét mà ra, trong nháy mắt. Toàn bộ táng vực thời không trực tiếp sôi trào lên. Nhìn thấy một màn này, nơi xa Cổ Sầu đám người sắc mặt đều là trầm xuống. Lão giả này là thật muốn hủy diệt toàn bộ táng vực. Lúc này, nơi xa Cổ Sầu đột nhiên nói, các hạ, cần thiết hủy diệt toàn bộ táng vực sao? Lão giả lạnh lùng nhìn thoáng qua Cổ Sầu, nghĩ diệt tự diệt, ngươi có vấn đề sao? Cổ Sầu cau mày, lão đầu, ta cho ngươi biết, ngươi diệt chúng ta không có quan hệ, nhưng là, nơi này chính là có một cái ngươi không đắc tội nổi. Ngươi phải suy nghĩ kỹ. Lão giả châm chọc nói, ta đắc tội không dậy nổi. Ngươi là nói cười sao? Cổ Sầu đột nhiên chỉ vào Diệp Huyền, cả giận nói, ta Diệp Huynh ở đây, ngươi sao dám khinh suất? Nghe vậy, Diệp Huyền hai mắt trợn lên, ngọa tào, Cổ Sầu ngươi có ý tứ gì? Ngươi mẹ nó là tại cho ta kéo cửu hận sao? Lão giả nhìn hướng Diệp Huyền, khi thấy Diệp Huyền lúc, hắn chân mày hơi nhíu lại, ngươi. Cổ Sầu vội vàng nói, đây là ta Diệp Huynh, đương kim đệ nhất cường hai. Đệ nhất thiên tài, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ngươi nếu dám động đến hắn, ngươi ót có thể sẽ đột nhiên xuyên một thanh kiếm. Diệp Huyền, mọi người, lão giả nhìn xem Diệp Huyền, một lát sau, hắn trầm giọng nói, vì sao ta một đôi ngươi có sát nghiệp, liền sẽ cảm thụ đến một tia nguy cơ. Diệp Huyền do dự một chút, đang muốn nói chuyện, Cổ Sầu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, Cổ Sầu nhìn xem Diệp Huyền, ôm quyền, Diệp Huynh, trước ngươi gọi ta Cổ Huynh, ta bảo ngươi Diệp Huynh, cũng chính là nói. Chúng ta là anh em, đã là huynh đệ, vậy ta có một chuyện muốn nhờ, ngươi sẽ không cự tuyệt à? Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi, Cổ Sầu đột nhiên vỗ một cái Diệp Huyền bả vai, cười nói ta biết, ngươi chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Nói, hắn không đợi Diệp Huyền nói chuyện, liền đem Diệp Huyền trong tay Thanh Huyền kiếm cầm tới, sau đó sau một khắc, hắn biến mất tại nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện lúc, đã tại lão giả kia trước mặt, hắn đem Thanh Huyền kiếm đưa tới lão giả kia trước mặt, cười nói các hạ, ta biết ngươi rất mạnh. Nhưng là, ngươi dám cùng tạo kiếm này người so một thoáng sao? Lão giả nhìn thoáng qua Thanh Huyền kiếm, sau đó cười nói, thế nào, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Cổ Sầu khẽ mỉm cười, không dám. Lão giả nhìn xem Cổ Sầu, ta lời nói thật cùng ngươi nói, cũng không phải là ta muốn diệt các ngươi vùng vũ trụ này, mà là phía trên muốn diệt các ngươi vùng vũ trụ này, bởi vì Tuyết Sơn Vương xuất hiện, để bọn hắn cảm nhận được một tia nguy cơ. Mặc dù chỉ là một tia, nhưng là... Bọn hắn không muốn tương lai về sau vùng vũ trụ này xuất hiện người cường đại hơn. Ngươi hiểu, Cổ Sầu trầm mặc một lát sau, nói ta hiểu. Lão giả chỉ phía dưới Diệp Huyền, sau đó nói, ngươi mới vừa cùng ta nói nhiều như vậy, là muốn cố ý nhượng ta nhằm vào hắn, rất hiển nhiên, thiếu niên này không đơn giản. Nhưng ngươi cũng không biết đến là, hắn càng không đơn giản, hắn tựu càng đáng chết. bởi vì phía trên sẽ không để cho bất luận cái gì dị loại xuất hiện. Diệp Huyền, Cổ Sầu trầm mặc một lát sau, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, đắng chát nở nụ cười, Diệp huynh, cái này trang bức chi đạo, ta thực sự sẽ không bằng chính ngươi đến a. Nói xong, hắn cầm lấy thanh huyền kiếm về tới Diệp Huyền trước mặt, vừa nói, thật có lỗi, ta muốn cứu tộc nhân của ta, cho nên mới muốn đem ngươi kéo xuống nước, nhưng hiện tại xem ra, ngươi căn bản không cần ta cho ngươi kéo cửu hận, ngươi người này, trời sinh tự mang cửu hận. Ban đầu ta còn rất lo lắng, nhưng nhìn đến hắn muốn lộng ngươi, ta đột nhiên không hoảng. Hắc hắc, Diệp Huyền, lúc này, lão giả kia đem ánh mắt rơi tại Diệp Huyền trên thân, cho dù là Tuyết Sơn Vương, cũng không có nhượng ta cảm thụ đến nguy hiểm, nhưng ngươi lại có thể nhượng ta cảm thụ đến nguy hiểm, thiếu niên, ngươi có thể nói cho ta đây là tại sao không? Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói ta không có đối địch với các ngươi ý nghĩ. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, nhưng chúng ta lại muốn ngươi chết không thể đây. Diệp Huyền có chút khó hiểu, cũng bởi vì ta để các ngươi cảm nhận được một tia nguy hiểm. Lão giả gật đầu, chúng ta không cho phép bất luận cái gì có thể uy hiếp đến chúng ta người tồn tại. Đem thiên tài bóp chết trong trứng nước, đạo lý này, ngươi minh bạch không? Diệp Huyền nhìn xem lão giả, nói như vậy, ngươi lại muốn giết ta. Lão giả nói, đúng vậy, bởi vì chúng ta không muốn lại có cái thứ hai Tuyết Sơn Vương xuất hiện. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, các ngươi tốt không nói đạo lý. Lão giả nói, ngươi gọi người a? Nói, hắn dừng một chút, cười nói, đúng rồi, ngươi tùy tiện kêu bao nhiêu đều có thể, chúng ta vô địch, ngươi tùy ý. Diệp Huyền, chương 1962, ngươi đã không còn. Chúng ta vô địch, ngươi tùy ý, tự tin, lão giả trong lời nói tràn ngập vô địch tự tin. Đương nhiên, bọn hắn là có cái này tự tin, bởi vì tại bọn họ trong mắt, mảnh này táng vực vũ trụ liền là một cái cấp thấp văn minh vũ trụ. Chớ nói Diệp Huyền, liền là đứng tại vũ trụ đứng đầu nhất Tuyết Sơn Vương trong mắt bọn hắn, cũng không thể coi là cái gì. Mà bọn hắn sở dĩ nghĩ hủy diệt vùng vũ trụ này, cũng không phải sợ hãi Tuyết Sơn Vương đám người, mà là nghĩ giảm bớt rất nhiều phiền toái. Trong tràng, tất cả mọi người nhìn hướng Diệp Huyền. Diệp Huyền tại tất cả mọi người trong lòng không thể nghi ngờ là thần bí nhất, đều biết phía sau hắn có người, nhưng là, không có ai biết phía sau hắn người cường đại cỡ nào. Sẽ so lão giả này còn cường đại hơn sao? Không có ai biết, nhưng là, tất cả mọi người cảm thấy rất không có khả năng. Lão giả này thực lực, đã vượt qua vùng vũ trụ này phạm vi. Lúc này, một bên cái kia Cổ Sầu đột nhiên khẽ cười nói, các hạ, ngươi không cảm thấy chính mình quá cuồng vọng a? Lão giả nhìn hướng Cổ Sầu, không phải ta quá cuồng vọng, mà là các ngươi tầm mắt quá thấp, các ngươi căn bản không biết cái gì là cường giả chân chính. Các ngươi hiện tại, còn tại nghiên cứu thời không chi đạo, cho tới bây giờ, cũng chỉ có Tuyết Sơn Vương một người siêu thoát thời không phạm vi, nhưng ngươi có thể biết, tại chúng ta nơi đó, chúng ta người từ lúc vừa ra đời liền bắt đầu học tập cấp cao nhất thời không chi đạo. Các ngươi cả đời truy cầu cực hạn thời không chi đạo, chúng ta người vừa ra đời liền có thể có. Nói, hắn lắc đầu nở nụ cười, các ngươi cùng chúng ta, căn bản không tại một cái cấp độ bên trong. Hàng Duy đả kích, mọi người trầm mặc, cuồng vọng sao, là rất ngông cuồng, nhưng là, nhân gia có thực lực này. Lúc này, lão giả nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi còn đang chờ cái gì? Diệp Huyền có chút bất đắc dĩ, hắn phát hiện, như Cổ Sầu lời nói, chính mình người này thật trời sinh tự mang cừu hận. Lão giả này, vốn là nhằm vào Tuyết Sơn Vương cùng Cổ Sầu đám người, nhưng là, gia hỏa này bây giờ lại đột nhiên tới nhằm vào hắn, còn muốn cho hắn gọi người. Ngươi không gọi người, hắn còn một bộ ngươi xem thường hắn bộ dáng. Làm sao đây, lúc này, Cổ Sầu đi đến Diệp Huyền bên cạnh, hắn nhìn hướng chân trời lão giả kia, nói khẽ, Diệp huynh, ngươi thế nhưng là đang lo lắng phía sau ngươi người kia không địch lại lão giả này. Nếu là ngươi lo lắng cái này, ta có thể nói cho ngươi, vừa rồi ta đã là lão nhân này coi số mạng, chỉ cần ngươi nhượng hắn đi cảm ứng muội muội của ngươi, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, ta đoán mệnh, rất chuẩn. Diệp Huyền, lúc này, lão giả kia đột nhiên chỉ Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, tạo kiếm này người, chính là phía sau ngươi người. Cổ Sâu liền vội vàng gật đầu, đúng vậy, các hạ nếu là cảm giác mình vô địch, có thể cảm ứng một thoáng nàng. Nói, hắn đoạt lấy Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, sau đó vội vàng đưa đến lão giả kia trước mặt. Diệp Huyền, Cổ Sầu nhìn xem lão giả, hắn chỉ thanh huyền kiếm, đến a. Lão giả khẽ mỉm cười, như ngươi mong muốn. Nói, hắn đưa tay nắm chặt thanh huyền kiếm, mà Cổ Sầu tắc vội vàng lui qua một bên. Lão giả hai mắt chậm chậm đóng lại, trong tay hắn thanh huyền kiếm bắt đầu rung động lên. Tất cả mọi người đang nhìn lão giả, lúc này, lão giả chân mày hơi nhíu lại, hắn còn không có cảm ứng được váy trắng nữ tử. Nhưng là, hắn đã cảm thụ đến nguy hiểm. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn dâng lên một tia bất an. Lúc này, phía dưới Cổ Sầu đột nhiên cười nói, làm sao ngừng? Ngươi sẽ không là sợ rồi sao? Bốn phía, mọi người thần sắc cũng biến thành cổ quái. Lão giả nhìn thoáng qua Cổ Sầu, cười lạnh, sợ. Buồn cười, nói, hắn hai mắt lần nữa đóng lại, thanh huyền kiếm rung động càng ngày càng lợi hại. Lúc này, lão giả lông mày sâu sắc nhíu lại, bởi vì trong lòng của hắn cỗ kia bất an càng ngày càng mãnh liệt, hắn chưa từng như này qua. Chẳng lẽ đối phương thật là một vị siêu cấp cường giả? Niệm đến đây, lão giả liền muốn từ bỏ. Hắn mặc dù tự tin, nhưng có thể không cho rằng chính mình là vô địch tồn tại, mà giờ khắc này, trong lòng cỗ kia bất an làm cho hắn hiểu được, đối phương tuyệt không phải hạng người bình thường. Từ bỏ, lão giả liền muốn từ bỏ, mà đúng lúc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu, đồng tử bỗng nhiên co lại, cảm ứng được. Suy, lúc này, không biết từ chỗ nào bay tới một đạo kiếm quang. Nhìn thấy thanh kiếm này, lão giả đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn nghĩ muốn xuất thủ, nhưng mà, khi hắn trong đầu mới vừa dâng lên xuất thủ ý nghĩ này lúc, đạo kiếm quang kia chính là đã chạm vào hắn giữa lông mày. Oanh, lão giả nhục thân trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn linh hồn, không chỉ như vậy, linh hồn của hắn còn tại dùng một cái mắt trần có thể thấy tốc độ tan biến. Tất cả mọi người hóa đá tại nguyên chỗ, trong tràng tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, giết, tất cả mọi người như bị sét đánh, đầu một mảnh trống rỗng. Lão giả này là thực lực gì? Đây chính là có thể đè ép Tuyết Sơn Vương đánh tồn tại a. Mà như vậy sao một vị siêu cấp cường giả, vậy mà trực tiếp bị miểu sát? Không chỉ mọi người, liền là Tuyết Sơn Vương cùng Cổ Sầu hai người lúc này trong lòng đều như sóng chiều lăn lộn. Đặc biệt là Tuyết Sơn Vương, lão giả thực lực, hắn là phi thường rõ ràng, mà hắn không nghĩ tới, lão giả này lại bị giết. Hơn nữa, còn là bị bước vô số cái tinh vực miểu. Đối phương mạnh đến trình độ gì? Cổ Sầu cùng Tuyết Sơn Vương sắc mặt trở nên trước nay chưa từng có ngưng trọng. Cách đó không xa, còn chưa chết thấu lão giả trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt, đây không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Cổ Sầu nhún vai, tiếp nhận hiện thực a, ngươi đã không còn, mọi người, lão giả nhìn hướng Cổ Sầu, như thất hồn bình thường, tuyệt đối không có khả năng. Xa như vậy, nàng làm sao có thể miểu ta, ta liền sức hoàn thủ đều không có sao, cái này sao có thể? Cổ Sầu trừng mắt nhìn, đối ngươi tao ngộ, ta rất đồng tình, nhưng nói thực ra, hiện tại ta có chút cười trên nỗi đau của người khác. Mọi người, lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Sầu, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc, ngươi cho rằng các ngươi thắng sao? Không, ta vừa chết, các ngươi đem triệt để chọc giận người ở phía trên, các ngươi. Cổ Sầu đột nhiên nói, chúng ta có Diệp huynh muội muội. Nàng một cái đánh các ngươi một đám. Diệp Huyền, lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, sau đó hoàn toàn biến mất. Trực tiếp bị xóa đi, chân chính biến mất, trong tràng, mọi người trầm mặc như trước. Hôm nay phát sinh sự tình, thực sự là có chút quá mức hí kịch hóa. Lúc này, Cổ Sầu nói khẽ, một người sống sờ sờ, nói không còn liền không còn. Mọi người, lúc này, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trở lại trong tay hắn. Cao hứng, hắn một chút cũng cao hứng không nổi, bởi vì hắn biết, phiền toái càng lớn khẳng định lập tức tới ngay. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền nhìn thoáng qua Cổ Sầu cùng Tuyết Sơn Vương đám người, các ngươi còn không đánh được. Còn không đánh được, nghe đến Diệp Huyền lời nói, ác tộc người cùng phàm giản đám người thần sắc đều là trở nên có chút mất tự nhiên. Còn đánh sao? Đúng lúc này, phàm giản đột nhiên chỉ vào trên không, các ngươi nhìn. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chân trời đạo thạch môn kia còn tại, cũng không có biến mất. Nhìn thấy một màn này, mọi người thần sắc đều là trở nên ngưng trọng lên. Diệp Huyền nhìn hướng Tuyết Sơn Vương, tiền bối, ngươi biết kia rốt cuộc là một cái gì thế lực sao? Tuyết Sơn Vương lắc đầu, rất lâu phía trước, ta liền đã cảm thụ đến bọn hắn, nhưng là, lúc kia, thực lực của ta không đủ, không thể phá mở thời không thông đạo. Diệp Huyền nhìn mọi người một chút, chư vị, ta cho cái nho nhỏ đề nghị, các ngươi nên biết, vừa rồi lão giả kia mặc dù vẫn lạc, nhưng đây tuyệt đối không phải kết thúc, mà là bắt đầu. Cũng chính là nói, dùng không bao lâu, cửa đá về sau thế lực liền sẽ lần nữa ra tay với chúng ta. Mọi người trầm mặc, Diệp Huyền tiếp tục nói, các ngươi cũng đừng đem hy vọng ký thác ở trên người ta không liên lạc được em gái ta, nếu như đối phương không chủ động dùng thanh huyền kiếm đi tìm ta muội, như vậy em gái ta liền sẽ không ra tay với bọn họ. Các ngươi hiểu chưa? Phàm Giản đột nhiên nói, Diệp công tử, muội muội của ngươi bây giờ tại nơi nào? Diệp Huyền lắc đầu, ta không biết, nói, hắn xoay người rời đi, mà liền tại lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên từ cái này trong cửa đá càn quét mà xuống. Trong tràng, tất cả mọi người nhao nhao ngẩng đầu, Diệp Huyền dừng bước lại, có chút đau đầu, mẹ nó, một điểm phát dục thời gian cũng không cho a, đây là muốn bức tử người tiết tấu a. Đúng lúc này, đạo thạch môn kia đột nhiên mở ra, đón lấy, một người trung niên nam tử đi ra, trung niên nam tử mặc một bộ cẩm bào, khi hắn ra tới trong nháy mắt đó, giữa cả thiên địa thời không trực tiếp trở nên mờ đi. Nhìn thấy một màn này, trong tràng tất cả mọi người sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Trung niên nam tử nhìn xuống phương mọi người một chút, khẽ mỉm cười, ai giết mới vừa lão giả kia. Phía dưới, mọi người cùng đủ xoay người nhìn hướng Diệp Huyền. Diệp Huyền mặt đen lại, trong lòng có một vạn con ngựa lao nhanh mà qua. Trung niên nam tử ánh mắt rơi ở trên người Diệp Huyền, một lát sau, hắn nhìn trong tràng mọi người một chút, các ngươi không có nói đùa sao. Mọi người liền vội vàng lắc đầu, Diệp Huyền, trung niên nam tử lại nhìn về phía Diệp Huyền, một lát sau, hắn khẽ cười nói, ngươi thoạt nhìn không giống như là có thể giết vô tâm cảnh người. Diệp Huyền trầm giọng nói, vô tâm cảnh, trung niên nam tử nhẹ gật đầu, chúng ta nơi đó cảnh giới. Diệp Huyền nhìn xem trung niên nam tử, các ngươi đó là cái gì địa phương? Trung niên nam tử cười nói, đạo giới hạn. Diệp Huyền lắc đầu, chưa từng nghe qua. Trung niên nam tử cười nói, bình thường. Nói, hắn nhìn hướng Tuyết Sơn Vương, nguyên bản, chúng ta là người của hai thế giới, các ngươi qua cuộc sống của các ngươi, chúng ta qua chúng ta sinh hoạt, nhưng là, các ngươi lại muốn đánh vỡ phần này bình tĩnh. Phàm Giản đột nhiên nói, chúng ta không đi thế giới của các ngươi. Kỳ thật, trừ Tuyết Sơn Vương bên ngoài, bọn hắn mặc dù cũng tò mò kia cái gì đạo giới hạn, nhưng là bọn hắn rất rõ ràng, bọn hắn căn bản không có tư cách tiến vào trong đó. Song phương thực lực cách xa quá lớn, lúc này, nếu như còn cứng hơn đi người khác địa phương, đây không phải là muốn chết sao? Lúc này, trung niên nam tử cười nói, nguyên bản, chúng ta có thể bình an vô sự, nhưng là, các ngươi giết chúng ta người. Phàm Giản muốn nói lại thôi, lúc này, sau lưng nàng một vị mệnh chi thánh giả đột nhiên chỉ vào Diệp Huyền, chính là hắn giết, không liên quan gì đến chúng ta. Diệp Huyền nhìn thoáng qua người kia, không nói gì. Trung niên nam tử nhìn hướng Diệp Huyền, cười không nói. Diệp Huyền nhìn hướng trong tràng mọi người đều là trầm mặc, không có người nói chuyện. Chương 1963, thật hèn. Trước cửa đá, trung niên nam tử nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, ngươi giết. Diệp Huyền cười nói, đúng vậy. Trung niên nam tử lắc đầu nở nụ cười, nếu là ngươi giết, vậy tương đương là ngươi cứu vớt vùng vũ trụ này, mà bây giờ, vùng vũ trụ này người nhưng muốn cùng ngươi phủi sạch quan hệ. Ngươi có ý nghĩ gì? Diệp Huyền cười nói, không có ý kiến gì. Trung niên nam tử cười nói, đã như vậy, vậy ngươi đi với ta một chuyến a. Diệp Huyền nhìn xem trung niên nam tử, ta có thể phản kháng sao? Trung niên nam tử gật đầu, có thể. Diệp Huyền trầm mặc, phản kháng, làm sao phản kháng, làm cho đối phương cảm thụ thanh huyền kiếm. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, trước mắt hàng này, cũng không giống não tàn a. Lúc này, bên cạnh Cổ Sầu đột nhiên nói, Diệp Huynh. Diệp Huyền nhìn hướng Cổ Sầu khẽ mỉm cười, chuyện này, sao có thể để ngươi một người gánh? Diệp Huyền liền vội hỏi, ngươi muốn giúp đỡ gánh? Cổ Sầu cười ha ha một tiếng, mới vừa nếu không phải ngươi đứng ra, chúng ta ai có thể ngăn cản lão giả kia? Mà bây giờ, bọn hắn muốn trả thù, chúng ta há có thể để ngươi một người tới gánh? Diệp Huyền vội vàng đem Cổ Sầu kéo đến trước mặt, Cổ Huynh, ta liền chờ ngươi câu nói này, tới, hiện tại ngươi gánh. Cổ Sầu biểu lộ cứng đờ, mọi người... Cổ Sầu lôi kéo Diệp Huyền ống tay áo, ngươi không khách khí một thoáng sao? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ngươi ta huynh đệ tầm đó, khách khí cái gì? Cổ Sầu do dự một chút, sau đó nói, nếu không, ngươi hơi chút khách khí một chút. Diệp Huyền lắc đầu, ta không. Cổ Sầu, lúc này, trung niên nam tử kia nhìn hướng Cổ Sầu, ngươi muốn giúp hắn gánh sao? Cổ Sầu do dự một chút, sau đó nói, ta nghĩ lần nữa suy tính một chút. Diệp Huyền, trung niên nam tử lắc đầu nở nụ cười. Hai người các ngươi là đang đùa bỡn ta sao? Cổ Sầu đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huynh, mượn kiếm dùng một chút, có thể hay không? Diệp Huyền gật đầu, đương nhiên, nói, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm bay đến Cổ Sầu trước mặt. Cổ Sầu nắm chặt thanh huyền kiếm, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trung niên nam tử, Diệp Huynh, nếu là ta chết, còn mời giúp ta chiếu cố tộc nhân của ta. Diệp Huyền gật đầu, được rồi, mọi người, Cổ Sầu nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi. Diệp Huyền chân thành nói, ngươi yên tâm, ngươi như chết, ta nhất định chiếu cố tốt tộc nhân của ngươi, trừ phi ta chết. Ác tộc người, Cổ Sầu trầm mặc một lát sau, nói, gặp người không quen a. Nói, hắn xoay người nhìn hướng trung niên nam tử kia, cười to nói, tới, nhượng ta kiến thức một thoáng đạo lâm giới cường giả. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Trung niên nam tử đột nhiên duỗi ra hai ngón tay, sau đó nhẹ nhàng kẹp lấy. Oanh, đầu ngón tay trong lúc. Một đạo kiếm quang bị kẹp lấy. Thanh huyền kiếm bị cái này hai ngón tay kẹp lấy, mảy may không thể động đậy. Trung niên nam tử nhìn thoáng qua trước mặt thanh huyền kiếm, cười nói, rất lợi hại kiếm. Nói, hắn nhẹ nhàng chấn động, oanh, cổ sâu cả người lẫn kiếm trực tiếp bị chấn tới mấy vạn trượng bên ngoài, mà hắn dừng lại, một tấm màu đen thời không lưới trực tiếp đem hắn tù ở. Cổ sâu sắc mặt đại biến, hắn tiện tay một kiếm chém ra. Suy, tấm kia màu đen lưới trực tiếp bị xé nứt mở ra. Nhìn thấy một màn này, nơi xa trung niên nam tử kia trong mắt lóe lên một vệt dị sắc, người kiếm này. Có chút ý tứ, cổ sâu nhìn hướng trong tay thanh huyền kiếm, tán thán nói, hảo kiếm. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, Diệp huynh, hảo tiện a. Diệp Huyền mặt đen lại, đang muốn nói chuyện, lúc này, cái kia cổ sâu đột nhiên nhìn hướng trung niên nam tử kia, lại đến. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Một thanh kiếm đột nhiên tự trung niên nam tử đỉnh đầu chém xuống một cái. Lúc này, trung niên nam tử hướng về sau lui một bước, chuôi kiếm này trực tiếp chạm không. Cổ sâu sắc mặt đại biến, vội vàng giơ kiếm chặn lại. Oanh, thanh huyền kiếm kịch liệt run lên, cổ sâu chợt lui vạn trượng. Mà hắn vừa mới dừng lại, trung niên nam tử đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, đấm ra một quyền này ra, cổ sâu trước mặt thời không đột nhiên nứt ra. Cổ sâu hai mắt híp lại, trực tiếp thi triển ra thời gian lĩnh vực, sau một khắc, cái kia nứt ra thời không vậy mà phục hồi như cũ. Mà lúc này, một thanh kiếm không có dấu hiệu nào xuất hiện tại trung niên nam tử giữa lông mày chỗ. Nhưng vẫn là bị hai ngón tay kẹp lấy. Trung niên nam tử hai ngón tay hơi hơi dùng sức, liền muốn bẻ gãy thanh huyền kiếm, nhưng hắn phát hiện, hắn căn bản kẹp không ngừng. Trung niên nam tử cau mày, lúc này, cổ sầu bỗng nhiên dùng sức. Oanh, theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt, cổ sầu cả người lẫn kiếm trực tiếp bị oanh đến mấy vạn trượng bên ngoài một mảnh thần bí thời không bên trong. Tại phiến kia thời không bên trong, đột nhiên xuất hiện vô số màu đen thần lôi, nhìn thấy một màn này, cổ sầu đồng tử bỗng nhiên co lại. Lúc này, những cái kia màu đen thần lôi chút xuống. Ầm ầm, toàn bộ thời không trực tiếp chấn động lên, cổ sầu vội vàng nắm tay bên trong thanh huyền kiếm hướng lên trên một đâm. Oanh, một đạo thần lôi trực tiếp bị thanh huyền kiếm đâm bên trong, sau đó ầm vang vỡ nát. Tựa như cắt đậu hũ một dạng, nhìn thấy một màn này, nơi xa trung niên nam tử cau mày, người kiếm này. Mà giờ khắc này, cổ sầu cũng là có chút mộng. Bởi vì hắn phát hiện, hắn dù cho rơi vào mảnh này thần bí thời không bên trong, nhưng hắn một chút cũng không cảm giác được nguy hiểm. Kiếm này quá thần kỳ. Nơi xa, trung niên nam tử cười nói, người kiếm này, thật rất có ý tứ. Nói, hắn hướng phía trước bước ra một bước, sau một khắc, hắn lật tay hướng xuống ép một chút, cái này ép một chút, cổ sầu đỉnh đầu, một thanh trường thương mang theo một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố càn quét mà xuống, cổ sầu đồng tử bỗng nhiên co lại. Hắn vội vàng giơ kiếm chặn lại, cùng lúc đó, bốn phía thời không trực tiếp cùng hắn hòa làm một thể. Oanh, cổ sầu phiến kia thời không kịch liệt run lên, đón lấy, phiến kia thời không trực tiếp lõm xuống, nhưng là, cũng không có phá nát. Phiến kia thời không ngạnh sinh sinh chặn lại cái này kinh khủng một thương. Trung niên nam tử hai mắt híp lại, ta một thương này, đã vượt ra thời không phạm vi, mà ngươi cùng thời không một thể, lại có thể gánh vác được ta một thương này. Nói, hắn nhìn hướng cổ sầu trong tay thanh huyền kiếm. Là thanh kiếm này nguyên nhân. Cổ sầu nhìn hướng trong tay thanh huyền kiếm, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, hắn phát hiện, có thanh kiếm này gia trì, hắn thời không lĩnh vực mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Có cái này thanh huyền kiếm gia trì thời không, kiên cố dù cho như trung niên nam tử loại này đã vượt ra thời không cường giả cũng không làm gì được. Quá kinh khủng, cổ sầu đột nhiên quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp huynh, nếu không, người kiếm này đưa cho ta a. Diệp Huyền cười nói, nếu không, người cảm ứng một thoáng muội muội ta. Hỏi nàng một chút có đồng ý hay không. Cổ sâu khóe miệng hơi quất, coi như ta không có hỏi. Hắn cũng không muốn chết. Cổ sâu ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa trung niên nam tử kia. Trung niên nam tử phất tay áo vung lên. Chuôi này trường thương đột nhiên phá không mà tới cổ sâu trước mặt. Cổ sâu bỗng nhiên chém xuống một kiếm. Oanh, trường thương bị chạm ngừng. Nhưng là cường đại lực lượng trực tiếp đem hắn trong tay thanh huyền kiếm đánh bay. Thanh huyền kiếm bay ra trong nháy mắt đó. Cổ sâu đồng tử bỗng nhiên co lại. Bởi vì hắn cảm nhận được một tia tử vong khí tức, hắn vội vàng nghiêng người chợt lóe, nhưng vẫn là trễ. Suy, trường thương tự hắn ngực phải chỗ xuyên qua, khi hắn dừng lại lúc, cả người đã tiến vào một phiến hắc ám thời không bên trong, mà trước đó cái kia màu đen thần lôi lần nữa xuất hiện. Nhìn thấy một màn này, cổ sầu sắc mặt đại biến, vội vàng nói, Diệp huynh, cứu mạng a. Không có thanh huyền kiếm, hắn tuyệt đối ngăn không được cái này màu đen thần lôi. Lúc này, một đạo kiếm quang bay vào trong vùng không thời gian này. Chính là thanh huyền kiếm. Cổ sầu vội vàng nắm chặt thanh huyền kiếm, sau một khắc, thanh huyền kiếm trực tiếp đem hắn mang ra ngoài. Nhưng là, hắn lại bị một cỗ cường đại lực lượng gắt gao khóa lại thân thể, căn bản là không có cách động đậy. Một bên khác, trung niên nam tử kia quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, rất có ý tứ kiếm. Diệp Huyền nhìn xem trung niên nam tử, người muốn làm gì? Trung niên nam tử cười nói, giết người. Đương nhiên, không phải giết ngươi. Nói, hắn nhìn hướng nơi xa cái kia Tuyết Sơn Vương thần sắc bình tĩnh, giết ta. Trung niên nam tử nhìn xem Tuyết Sơn Vương, cười nói, trước ngươi nói, chúng ta không cho ngươi tài nguyên, ngươi liền tự lấy. Tuyết Sơn Vương nhìn xem trung niên nam tử, trong mắt không có chút nào sợ hãi, đúng. Trung niên nam tử cười nói, tới, thử một chút. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước này bước ra, cổ sầu trước ngực chuôi này trường thương đột nhiên bay ra, sau một khắc, trường thương trực tiếp xuất hiện tại Tuyết Sơn Vương trước mặt. Tuyết Sơn Vương cả người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Trung niên nam tử cười nói, bao trùm thời không phía trên. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, trường thương xuất hiện ở trong tay hắn, sau một khắc, hắn cầm thương bỗng nhiên hướng về bên phải một đâm. Suy, thời không bị xé nứt, sau một khắc, một đạo máu tươi từ cái này mảnh thời không bắn ra, sau một khắc, một bóng người bay ngược mà ra. Chính là cái kia Tuyết Sơn Vương, đương Tuyết Sơn Vương bay ra trong nháy mắt đó, trung niên nam tử phất tay áo vung lên. Oanh, một tấm màu đen thời không lưới trực tiếp khóa lại Tuyết Sơn Vương trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, hắn bỗng nhiên đấm ra một quyền. Oanh, tấm kia thời không lưới trực tiếp biến hình, nhưng là, cũng không có phá nát. Tuyết Sơn Vương còn nghĩ xuất thủ, lúc này, trung niên nam tử đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, Tuyết Sơn Vương đồng tử bỗng nhiên co lại, hai cánh tay hắn bỗng nhiên hoành ngăn. Suy, một thanh trường thương đột nhiên xuyên thấu Tuyết Sơn Vương hai tay, sau đó đâm vào hắn giữa lông mày. Oanh! Tuyết Sơn Vương thân thể cứng tại nguyên địa, phàm giản đám người sắc mặt trở nên trước nay chưa từng có ngưng trọng lên. Cái này vô địch Tuyết Sơn Vương liền như thế không có. Trung niên nam tử nhìn xem Tuyết Sơn Vương, cười nói, bao trùm thời không. Rất lợi hại sao, không, đó bất quá là vừa mới bắt đầu mà thôi. Tuyết Sơn Vương ngẩng đầu nhìn về phía đạo thạch môn kia, trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt. Tu hành ngàn vạn ngã, một sớm hóa hư vô, chính mình tu luyện ngàn vạn năm thành quả. Ở trong mắt người khác bất quá chỉ là vừa bắt đầu sao? Tuyết Sơn Vương nhìn xem đạo thạch môn kia, thân thể cùng linh hồn càng ngày càng hư ảo. Chết, trong tràng, giống như chết tính. Cái này vô địch Tuyết Sơn Vương, vậy mà thật đã chết rồi. Cổ sầu thần sắc ảm đạm, mặc dù hắn cùng Tuyết Sơn Vương cũng là địch nhân, nhưng nhìn thấy đối phương liền như thế chết ở chỗ này, trong lòng khó tránh khỏi hơi xúc động. Đúng lúc này, Diệp Huyền lòng bàn tay đột nhiên mở ra, sau đó một chảo, một viên nạp giới rơi vào trong tay hắn. Chính là Tuyết Sơn Vương nạp giới, hắn nhìn thoáng qua nạp giới, sau đó bất động thanh sắc đem nạp giới thu vào. Mọi người, lúc này, phàm giản phía sau một tên mệnh chi thánh giả đột nhiên chỉ vào Diệp Huyền, nói, là hắn giết các ngươi người, ngươi vì sao không tìm hắn phiền toái. Trung niên nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, biết ta vì sao dám giết Tuyết Sơn Vương sao? Bởi vì hắn giết không được chúng ta người, nói, hắn đánh giá một chút Diệp Huyền. Lại nói, biết ta vì sao không giết vị tiểu huynh đệ này sao? Bởi vì hắn đã có thể giết ta nhóm người, như vậy, hắn khả năng cũng có thể giết ta. Vốn cũng không có thâm cừu đại hận gì, ta vì sao muốn giết vị tiểu huynh đệ này đây? Nói đến đây, hắn khẽ mỉm cười, kỳ thật, chúng ta đạo lâm giới còn là rất hiếu khách, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có đầy đủ thực lực. Mọi người, chương 1964, đạo lâm giới. Trung niên nam tử mà nói, trực tiếp làm cho trong tràng tất cả mọi người mộng bức. Mẹ nó, cái này đạo lâm giới tốt hay không khách hoàn toàn là quyết định ở thực lực đối phương a. Diệp Huyền cũng là có chút mộng, hắn còn tưởng rằng đối phương sẽ điên cuồng đem chính mình vào chỗ chết lộng đây. Nguyên lai không a, cái này có chút không ấn sáo lộ ra bài a. Lúc này, trung niên nam tử nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, tiểu huynh đệ, có hứng thú hay không đi chúng ta đạo lâm giới? Diệp Huyền do dự một chút, các hạ xưng hô như thế nào? Trung niên nam tử nói, Trung Sơn Vương. Diệp Huyền nhíu mày, Trung Sơn Vương. Trung niên nam tử gật đầu, ta là đạo lâm quốc Trung Sơn Vương, biết đạo lâm quốc sao? A hát, các ngươi khẳng định không biết, bất quá không quan hệ, ta có thể nói cho các ngươi, chúng ta nơi đó được xưng là đạo lâm giới, mà chúng ta đạo lâm quốc dùng đạo lâm giới mệnh danh. Các ngươi hiểu a, mọi người, Trung Sơn Vương nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, tiểu huynh đệ, mảnh thế giới này quá mức giới hạn, mà lại, võ đạo văn minh quá thấp. Thực sự không thích hợp phát triển, người có hứng thú hay không cùng ta đi đạo lâm giới. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua cái kia cổ sầu, người cũng có thể đi. Cổ sầu do dự một chút, sau đó nói, chúng ta đều có thể đi. Trung Sơn Vương lắc đầu, ta chỉ có thể mang ba người đi. Ba người, trong tràng, mọi người thần sắc trở nên cổ quái. Gia hỏa này là chuyên môn xuống tới chọn người sao? Cổ Sầu nhìn hướng Diệp Huyền, người đi không? Diệp Huyền nhìn hướng Trung Sơn Vương, chúng ta có thể lựa chọn không đi sao? Trung Sơn Vương cười nói, đương nhiên, bất quá, ta phải nhắc nhở các ngươi giết vừa rồi lão giả kia. Các ngươi biết lão giả kia là ai chăng? Hắn nhưng là đạo lâm chấp pháp tông người, qua không được bao lâu, chấp pháp tông người liền sẽ tới, lúc kia, bọn hắn cũng không có ta tốt như vậy nói chuyện. Cổ Sầu kinh ngạc, nguyên lai các ngươi không phải cùng một bọn. Trung Sơn Vương nghiêm mặt nói, đương nhiên, mọi người, nguyên lai gia hỏa này cùng lão giả kia không phải cùng một bọn. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, người đem chúng ta đưa đến đạo lâm giới làm cái gì? Trung Sơn Vương cười nói, ta cảm thấy, chúng ta bây giờ là tại lãng phí thời gian. Ta không thể không nhắc nhở các ngươi một thoáng, tiếp qua nửa khắc đồng hồ, đạo lâm chấp pháp tông người liền sẽ đến, lúc kia, các ngươi nhưng muốn đối mặt thật nhiều cái siêu cấp cường giả. Nghe vậy, Cổ Sầu sắc mặt nhất thời trở nên có chút khó coi. Trung Sơn Vương nhìn hướng Diệp Huyền, đặc biệt là ngươi, nếu để cho bọn hắn biết ngươi giết bọn hắn người, bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý cùng ta đi đạo lâm giới, chuyện này ta có thể cho ngươi giải quyết. Diệp Huyền cùng Cổ Sầu nhìn nhau một chút, Cổ Sầu trầm giọng nói, ta đi. Trung Sơn Vương nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi đây. Diệp Huyền cười khổ, ta có khác lựa chọn sao? Trung Sơn Vương khẽ mỉm cười, giống như không có. Lúc này, Phàm Giản đột nhiên nói, các hạ, ngươi không phải còn có một cái danh ngạch sao? Trung Sơn Vương đánh giá một chút Phàm Giản, ngươi muốn đi. Phàm Giản gật đầu, Trung Sơn Vương cười nói, cho ta một cái lý do. Phàm Giản nhìn thoáng qua Cổ Sầu cùng Diệp Huyền, ngươi vì sao tuyển bọn hắn? Trung Sơn Vương chỉ Cổ Sầu, bởi vì hắn kỳ tài ngút trời, chỉ cần ta thêm chút bồi dưỡng, ta đạo lâm quốc sẽ xuất hiện một cái siêu cấp thiên tài. Phàm Giản chỉ Diệp Huyền, vậy hắn đây? Trung Sơn Vương nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó cười nói, phía sau hắn có người. Phía sau ngươi nếu là có người, cũng có thể cùng ta cùng đi. Mọi người, Phàm Giản biểu lộ có chút mất tự nhiên. Lúc này, Phàm Giản phía sau một vị mệnh chi thánh giả đột nhiên nói, các hạ, nếu để cho ngươi lựa chọn bọn hắn trong đó một cái, ngươi tuyển ai? Cổ Sầu, Diệp Huyền, trong tràng, tất cả mọi người nhìn hướng Trung Sơn Vương. Trung Sơn Vương đột nhiên tay phải vung lên, oanh, tên kia nói chuyện mệnh chi thánh giả trực tiếp bị xóa đi. Trung Sơn Vương cười nói, cái gì rác rưởi đồ chơi, thực lực gì không có, cũng dám ở bổn vương trước mặt châm ngòi ly rán, thật là. Phàm Giản sau lưng mấy tên mệnh chi thánh giả không dám nói nữa. Trung Sơn Vương nhìn hướng Diệp Huyền cùng Cổ Sầu, cười nói, không bao nhiêu thời gian. Chúng ta đi thôi, Cổ Sầu xoay người nhìn hướng những cái kia ác tộc người, từ lúc này, ác tộc từ Cổ Bác đảm nhiệm tộc trưởng. Nghe vậy, những cái kia ác tộc người còn muốn nói điều gì, Cổ Sầu đột nhiên nói, đây là lựa chọn của ta, các ngươi yên tâm, ta sẽ trở lại. Những cái kia ác tộc người nhìn nhau một chút, sau đó cùng nhau quỳ xuống, cung tiễn tộc trưởng. Bọn hắn tự nhiên biết, đây đối với Cổ Sầu tới nói, liền là một cái cơ hội thay đổi số phận. Mà Cổ Sầu cải biến vận mệnh, tự tương đương với ác tộc cải biến vận mệnh. Đây là một kiện đại hảo sự. Cổ Sầu khẽ gật đầu, sau đó nhìn hướng Trung Sơn Vương, chúng ta đi thôi. Trung Sơn Vương cười nói, tốt, nói, hắn mang theo Diệp Huyền cùng Cổ Sầu hướng về chân trời đi tới. Nhìn xem Diệp Huyền đám người rời đi, Phàm Giản đám người sắc mặt trầm thấp như nước, không biết đang suy nghĩ gì. Tuyết Linh Lung nhìn về chân trời Diệp Huyền, cứ như vậy nhìn xem. Tiến vào sau cửa đá, Diệp Huyền ba người bắt đầu nhanh chóng qua lại như thoi. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, tiền bối, người vì sao giết Tuyết Sơn Vương? Trung Sơn Vương cười nói, người này tính tình quá ngạo, mà lại, quá tự cho là đúng, lưu lại vô dụng. Cổ Sầu nói, có chút bản sự người, khẳng định đều có chút ngạo. Trung Sơn Vương khẽ mỉm cười, người nói rất đúng, thế nhưng là, hắn ở trong mắt chúng ta, cũng không tính có bản lãnh gì. Cổ Sầu cười khổ, ta cảm thấy hắn so ta ưu tú. Trung Sơn Vương lắc đầu, chưa chắc, hắn thời gian tu luyện so ngươi lâu, ngươi như cùng hắn cùng thời đại, ngươi sẽ không thua hắn. Và lại, ngươi tâm tính khá hơn chút. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta đây. Trung Sơn Vương nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi rất thần bí, ta nhìn không thấu được ngươi. Diệp Huyền nói, vậy ngươi dẫn ta tới đạo lâm giới làm cái gì? Trung Sơn Vương cười nói, liền xem như cái thiện duyên a. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nơi xa đột nhiên xuất hiện ba đạo cường đại khủng bố khí tức. Nhìn thấy một màn này, Trung Sơn Vương đột nhiên nói, sau đó hai người các ngươi cái gì cũng đừng nói, ta tới. Hắn thanh âm mới vừa hạ xuống, ba tên thân mang hắc bào lão giả xuất hiện tại ba người trước mặt. Dẫn đầu hắc bào lão giả nhìn xem Trung Sơn Vương, nguyên lai là Trung Sơn Vương. Trung Sơn Vương cười nói, nguyên lai là chấp pháp tông cốc nhất trưởng lão. Tên là Cốc Nhất lão giả nhìn thoáng qua Cổ Sầu cùng Diệp Huyền, sau đó nói, Trung Sơn Vương, hai người này là. Trung Sơn Vương cười nói, ngươi kiểu nói này, ta ngược lại là nghĩ tới một chuyện, ba vị là muốn đi phía dưới a. Cốc Nhất gật đầu, chúng ta người chết ở phía dưới. Ba người chúng ta, Trung Sơn Vương liên vội nói, ta đã giết đối phương. Cốc Nhất nhìn hướng Trung Sơn Vương, giết đối phương. Trung Sơn Vương gật đầu, liền là kia cái gì Tuyết Sơn Vương, người này, các ngươi hẳn là cũng biết, dám nói bậy muốn tới tranh chúng ta đạo lâm giới tài nguyên, thật là không biết sống chết. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng một vệt, một đạo hình ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chính là trước đó hắn giết Tuyết Sơn Vương quá trình, bất quá không có âm thanh. Nhìn thấy Trung Sơn Vương giết Tuyết Sơn Vương, Cốc Nhất ba người nhìn nhau một chút, sau cùng, Cốc Nhất trầm giọng nói, thật là cái này Tuyết Sơn Vương giết chúng ta người. Tuyết Sơn Vương gật đầu, đúng vậy, nói, hắn thấp giọng thở dài, đáng tiếc ta đi muộn. Nếu không, nhất định có thể cứu các ngươi người. Cốc Nhất nhìn một chút mà có chút cùng Cổ Sầu, hai người này là. Tuyết Sơn Vương cười nói, hai cái có chút ý tứ tiểu gia hỏa, tư chất còn có thể, các ngươi cũng biết, ta đạo lâm quốc gần nhất một mực thiếu người ha. Cho nên, không có cách nào. Cốc Nhất khẽ gật đầu, minh bạch. Trung Sơn Vương do dự một chút, sau đó cười nói, cái kia. Các ngươi nhìn, ta giúp các ngươi người báo thù, các ngươi có phải hay không muốn biểu thị điểm cái gì? Nghe vậy, Diệp Huyền cùng Cổ Sầu thần sắc trở nên cổ quái. Mẹ nó, gia hỏa này làm sao cái này đức hạnh, cái kia Cốc Nhất ba người thần sắc cũng là trở nên cổ quái. Cốc Nhất do dự một chút, sau đó nói, Trung Sơn Vương. Ngươi, Trung Sơn Vương cười nói, cũng không nhiều, cho ta 10 tòa thần mạch liền có thể, không nhiều lắm đâu. Nghe vậy, Cốc Nhất sắc mặt đại biến, Trung Sơn Vương, người cái này khó tránh cũng quá công phu sư tử ngoạm. Giết một cái người phía dưới, muốn 10 tòa thần mạch. Ngươi tại sao không đi đoạt? Ngươi, Trung Sơn Vương nói, vậy liền 5 tòa. Cốc Nhất giận dữ nói, không có khả năng. Trung Sơn Vương, chúng ta cũng không có để ngươi giúp chúng ta giết người, là chính ngươi giết. Trung Sơn Vương còn muốn nói điều gì, Cốc Nhất trực tiếp phất tay áo, cáo từ. Nói xong, hắn mang theo bên cạnh hai người xoay người rời đi, trong chớp mắt chính là biến mất ở chân trời phần cuối. Trung Sơn Vương nhìn phía xa, trầm mặc không nói. Cổ Sâu hỏi, tiền bối còn tại lo lắng. Trung Sơn Vương nói khẽ, vừa rồi, lão đầu kia nhìn hai người các ngươi mấy mắt. Nói đến đây, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, tiểu gia hỏa, ta khả năng không gánh nổi ngươi. Bởi vì tiếp xuống, bọn hắn tuyệt đối sẽ đi tới mỉ điều tra, mà ngươi giết lão đầu kia sự tình, khẳng định cũng sẽ bạo lộ. Diệp Huyền trầm mặc, Trung Sơn Vương nói, ngươi phải đi. Diệp Huyền cười khổ, đi đâu? Trung Sơn Vương trầm giọng nói, có thể không sợ chấp pháp tông, chỉ có một cái thế lực, đó chính là Linh Sơn. Ngươi phải đi Linh Sơn, chỉ cần ngươi có thể gia nhập Linh Sơn lại nguyện ý bảo đảm ngươi nói, như vậy, ngươi tựu không thành vấn đề. Diệp Huyền nhíu mày, Linh Sơn. Trung Sơn Vương gật đầu, hắn lấy ra một phong thư đưa cho Diệp Huyền, ta biết Linh Sơn một vị trưởng lão, nàng kêu nói sườn núi, ngươi đi tìm nàng, sau đó nghĩ biện pháp nhập nàng môn hạ. Chỉ cần ngươi có thể nhập nàng môn hạ, như vậy, ngươi cũng không cần sợ chấp pháp tông. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Trung Sơn Vương đột nhiên nói, tiểu huynh đệ, chúng ta cáo từ. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo Cổ Sầu biến mất không thấy gì nữa. Nguyên địa, Diệp Huyền một mặt mộng bức, một bên khác, Cổ Sầu trầm giọng nói, tiền bối, ngươi vì sao? Trung Sơn Vương thấp giọng thở dài, không phải ta không muốn bảo đảm hắn, mà là thực sự bất lực. Ngươi cái này huynh đệ thật không đơn giản. Đặc biệt là trong tay hắn chuôi kiếm này không chỉ vượt ra khỏi các ngươi phía dưới thế giới kia phạm vi, còn vượt ra khỏi chúng ta cái này đạo lâm giới phạm vi. Nói, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, nói khẽ ta cũng nghĩ ôm hắn bắp đùi, nhưng là, sau lưng ta có rất rất nhiều người, ta không muốn cầm chính ta người mệnh đi cược. Nhượng hắn đi tai họa Linh Sơn A, chương 1965, lão cha có thể hay không bị đánh chết. Linh Sơn, đương Diệp Huyền đi tới Linh Sơn lúc, hắn đã mộng. Cái này Linh Sơn liền là một cái sườn núi nhỏ, nếu như không phải ở trước mặt hắn cách đó không xa có một khối rách nát mộc bài, trên đó viết Linh Sơn, hai cái chữ to, hắn nhất định cho là mình đi lầm đường. Tại cái này sườn núi nhỏ bên trên, chỉ có chút ít mấy gian nhà cỏ. Linh Sơn, Diệp Huyền cảm thấy, gọi ra núi càng thêm phù hợp một điểm. Làm sao đây, Diệp Huyền trầm mặc sau một hồi, còn là hướng về Linh Sơn đi tới. Đã tới, dù sao cũng phải đi lên xem một chút không phải. Đi tới Linh Sơn đỉnh, đập vào mắt là một gian rách nát nhà cỏ, tại nhà cỏ phía trước, một lão giả ngay tại quét rác. Lão giả ăn mặc rất mộc mạc, tóc trắng xóa, thoạt nhìn phi thường tang thương. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền biến sắc, dùng hắn trước kia kinh nghiệm đến xem, phàm loại địa phương này quét rác lão đầu, cơ bản đều là cường giả tuyệt thế a. Diệp Huyền đi đến lão đầu trước mặt, hơi hơi thi lễ, xin ra mắt tiền bối. Lão đầu nhìn cũng chưa từng nhìn Diệp Huyền, không nhìn thẳng, tiếp tục quét chính mình địa. Diệp Huyền cũng không lúng túng, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, tiền bối, Linh Sơn chỉ một mình ngươi sao? Lão đầu còn là không nói lời nào. Lúc này, Diệp Huyền lấy ra thanh huyền kiếm đưa cho lão đầu, tiền bối, ngươi cảm thấy ta kiếm này đẹp mắt không? Lão đầu ngừng lại, hắn nhìn xem thanh huyền kiếm, thần sắc bình tĩnh như trước, cũng không nói gì. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, tiền bối, ngươi sờ sờ. Nói, hắn đem thanh huyền kiếm đưa tới lão đầu trước mặt. Lão đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vẫn là không có nói chuyện. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, lão đầu đột nhiên nắm chặt thanh huyền kiếm, một lát sau, hắn chân mày hơi nhíu lại, sau đó nhanh chóng buông lỏng thanh huyền kiếm, đón lấy, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, hiện tại lên, ta chính là Linh Sơn người. Nói, hắn nhìn lướt qua bốn phía, rất nhanh, hắn đi tới một tòa nhà cỏ phía trước, tại nhà cỏ bên trong, có 5-6 cái linh bài. Diệp Huyền cũng không quản mọi việc, hơi hơi thi lễ, gặp qua chư vị tổ sư gia, từ lúc này, ta Diệp Huyền liền là Linh Sơn người. Chư vị tổ sư gia yên tâm, ta sẽ trấn hưng Linh Sơn. Phía sau, lão giả cau mày, nhưng dường như nghĩ đến cái gì, hắn lại liếc mắt nhìn trước mặt thanh huyền kiếm, rất nhanh, hắn lông mày chậm chậm giãn ra. Nhưng vào lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên từ chân trời đánh tới, nhưng khi cỗ khí tức này muốn tới gần Linh Sơn lúc, cỗ khí tức kia đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh, dưới núi, xuất hiện một lão giả. Chính là cái kia chấp pháp tông trưởng lão Cốc Nhất, nhìn thấy cái này Cốc Nhất, Diệp Huyền nheo mắt, gia hỏa này quả nhiên đi tới mì điều tra. Cốc Nhất lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền trước mặt lão giả, hắn ôm quyền, vãn bối gặp qua Huyền lão. Vãn bối, nghe vậy, Diệp Huyền khóe mắt hơi nhảy, lão nhân này quả nhiên là cái siêu cấp đại năng a. Huyền lão nhìn thoáng qua Cốc Nhất, không nói gì, Cốc Nhất do dự một chút, sau đó nói, Huyền lão, thiếu niên này giết ta chấp pháp tông người, hắn. Diệp Huyền đột nhiên nói, các hạ, ta hiện tại là Linh Sơn người. Cốc Nhất hơi hơi ngẩn người, sau đó giận dữ, làm sao có thể? Linh Sơn làm sao có thể thu ngươi? Ngươi, Diệp Huyền giang tay ra, ta vừa rồi đã gia nhập Linh Sơn. Cốc Nhất gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, Linh Sơn đã có 300 vạn năm chưa từng thu người. Làm sao có thể thu như ngươi loại này mặt hàng? Diệp Huyền cả giận nói, lão tử đơn phương gia nhập, được hay không? Nghe vậy, Cốc Nhất ngạc nhiên, đơn phương gia nhập, đây là cái gì thao tác? Huyền lão không nhịn được nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Cái kia bình tĩnh trên mặt cuối cùng xuất hiện một tia biến hóa vi diệu. Cốc Nhất gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nếu như gia hỏa này không phải ở trên Linh Sơn, hắn đã sớm động thủ. Hắn cũng nghĩ động thủ, nhưng là, hắn không dám. Đây chính là Linh Sơn, hậu quả kia, hắn đảm đương không nổi. Chính là nhượng hắn nghi hoặc là, cái này Huyền lão làm sao sẽ khoan dung gia hỏa này ở trên Linh Sơn hung hăng càn quấy. Lúc này, Huyền lão tiếp tục quét rác, Cốc Nhất nhìn xem Diệp Huyền, sắc mặt có chút khó coi. Diệp Huyền, nhân gia không có nói thu ngươi, ngươi làm sao có mặt đợi ở phía trên? Ngươi không muốn mặt sao? Diệp Huyền cả giận nói, mặt vật này có làm được cái gì? Ngươi nói cho ta, có làm được cái gì? Cốc Nhất ngạc nhiên, mẹ nó, hắn sống ngàn vạn năm, lần thứ nhất nhìn thấy loại này không muốn mặt người. Đây là cái gì kỳ hoa? Cái kia ngay tại quét rác Huyền lão cũng không nhịn được lại liếc mắt nhìn Diệp Huyền. Cốc Nhất không có để ý Diệp Huyền, mà là nhìn hướng cái kia Huyền lão, Huyền lão. Tông chủ nhượng ta đem người này mang về, cái này. Huyền lão mặt không biểu tình, Linh Sơn bên trong, không được động thủ. Cốc Nhất có chút khó khăn, cái này Linh Sơn là muốn bảo đảm gia hỏa này sao? Không được động thủ, cái này Diệp Huyền chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn cùng hắn đi a. Nghĩ đến cái này, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, Linh Sơn cũng không có thu ngươi làm đồ, ngươi nhưng lại ở trên Linh Sơn, ngươi không biết ngượng sao? Diệp Huyền đạo, ta không biết ngượng. Cốc Nhất cả giận nói, ngươi có thể hay không muốn chút mặt. Diệp Huyền nói, ta không muốn mặt. Cốc Nhất biểu lộ cứng đờ, phổi đều kém chút tức điên. Đây là cái gì kỳ hoa? Một lát sau, Cốc Nhất dần dần tỉnh táo lại, hắn phát hiện sự tình có điểm gì là lạ. Cái này Huyền lão vì sao mặc cho cái này Diệp Huyền ở trên Linh Sơn hung hăng càn quấy? Đây mới là vấn đề hạch tâm điểm a. Diệp Huyền không có để ý cái kia Cốc Nhất, hắn xoay người đi đến một bên, sau đó ngồi xếp bằng xuống, tiến vào tiểu tháp. Tu luyện, đối với hắn mà nói, việc cấp bách là mau chóng để thăng chính mình thực lực. Thực lực mới là vương đạo, nhìn thấy Diệp Huyền tiến vào tiểu tháp tu luyện, phía dưới Cốc Nhất sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Cốc Nhất nhìn hướng lão đầu, hắn do dự một chút, Huyền lão, ngươi. Huyền lão chẳng thèm để ý hắn, trực tiếp xoay người tiếp tục quét rác. Cốc Nhất trầm mặc một lát sau, trong mắt của hắn lóe qua vẻ tàn nhẫn, hắn quyết định thử một chút. Cái này Huyền lão đã có thể nhượng Diệp Huyền ở trên Linh Sơn hung hăng càn quấy, vậy hắn xuất thủ, đối phương cũng không nhất định sẽ xuất thủ. Gan lớn một điểm, nghĩ đến cái này, Cốc Nhất đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, thẳng đến Linh Sơn bên trên Diệp Huyền vị trí chỗ ở. Mà liền tại hắn muốn tới gần Diệp Huyền lúc, Huyền lão đột nhiên phất tay áo vung lên. Oanh, chính thấy bạch quang chợt lóe, cái kia Cốc Nhất trực tiếp bị chấn hồi nguyên địa, mà khi hắn dừng lại lúc, một đạo tinh huyết tự hắn trong miệng phun ra. Cốc Nhất mộng, hắn nhìn hướng trên núi Huyền lão, Huyền lão. Huyền lão lạnh lùng nhìn thoáng qua Cốc Nhất, lại ra tay, để ngươi thần hồn câu diệt. Cốc Nhất có chút mờ mịt, là, Huyền lão, vì sao ngươi không ra tay với hắn? Nhưng đối ta, Huyền lão nhìn hướng Cốc Nhất, hai mắt híp lại, cút. Cốc Nhất trong lòng kinh hãi, không dám lại nói cái gì, tức thì xoay người rời đi. Linh Sơn bên trên, Huyền lão nhìn thoáng qua ngồi xếp bằng vị trí, trầm mặc không nói. Một bên khác sơn mạch chỗ sâu, Cốc Nhất dừng lại về sau, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Một lát sau, hắn xoay người nhìn thoáng qua Linh Sơn phương hướng, sau đó xoay người rời đi. Chuyện này, đã không phải là hắn có thể quản, bởi vì hiện tại Linh Sơn đã nói rõ là muốn bảo đảm cái này Diệp Huyền. Linh Sơn bên trên, tiểu tháp bên trong, Diệp Huyền cảm giác chính mình hiện tại có chút nhức cả trứng, bởi vì hắn. Hiện tại mệnh thể cảnh, đừng nói tại cái này đạo lâm giới, liền là ở phía dưới, hắn cái này cảnh giới đều thuộc về phi thường thấp. Mà đặt ở cái này đạo lâm giới, cái kia càng là thấp không được. Nhất định phải nghĩ biện pháp đem cảnh giới để thăng lên tới, còn có kiếm đạo. Tu luyện, thời gian kế tiếp, Diệp Huyền bắt đầu điên cuồng tu luyện. Dù sao hắn tài nguyên tu luyện đầy đủ, nên biết, Tuyết Sơn Vương vẫn lạc về sau, hắn tài nguyên đều đã rơi vào trong tay hắn. Hắn hiện tại, Phú Khả Địch Quốc, tiểu tháp bên trong, tu luyện Vô Tuế Nguyệt, trong nháy mắt hơn 10 năm đi qua, mà giờ khắc này hắn, đã đạt tới mệnh hồn cảnh, tiếp xuống, hắn bắt đầu xông vào mệnh thần. Tại tu luyện thời điểm, hắn cũng không có nhàn rỗi, toàn bộ Linh Sơn hắn đều đi dạo một cái khắp, đương nhiên, Linh Sơn vốn là không lớn. Mà tại Linh Sơn một gian nhà cỏ bên trong, hắn tìm đến một chút sách cổ, không phải công pháp gì võ kỹ, đều là một chút tạp thư, mà theo những này tạp thư bên trong, hắn đại khái lý giải một chút cái này đạo lâm giới cùng Linh Sơn. Cái này đạo lâm giới võ đạo văn minh tính 9 cấp, cũng chính là trước mắt đã biết trừ thần cấp văn minh cao nhất văn minh. Tại cái này đạo lâm giới bên dưới, có vô số cái vũ trụ, bất quá, phía dưới những này vũ trụ người đều bị đạo lâm giới phong ấn, liền như là táng vực bình thường, người phía dưới căn bản không cảm giác được đạo lâm giới tồn tại, mà đạo lâm giới đối hạ giới cũng không có cái gì hứng thú. Kỳ thật, đã từng đạo lâm giới cũng là thuộc về 9 cấp phía dưới văn minh, bất quá, tại có trong một khoảng thời gian, đạo lâm giới xuất hiện một vị siêu cấp thiên tài, Quân Đạo Lâm. Người này khai sáng một cái trước nay chưa từng có cảnh giới, vô. Gì là vô, liền là triệt để nhảy ra cảnh giới, không tại bất luận cái gì cảnh giới bên trong, không chịu cảnh giới ràng buộc. Ta tâm tự tại, ta niệm tự tại, ta thân tự tại, ta hồn tự tại, ta đạo tự tại, gì là tự tại, không nhìn thời không, không nhìn thời gian, không nhìn sinh mệnh, không nhìn đại đạo, nhảy ra sở hữu, cho nên tự tại. Đây chính là lúc trước Quân Đạo Lâm đề xuất võ đạo lý niệm, mà hắn, cũng là từ trước tới nay vị thứ nhất nhảy ra cảnh giới, đạt tới đại tự tại cường giả tuyệt thế. Vô cảnh, cũng chính bởi vì vậy, hắn mang theo đạo lâm giới đạt tới cửu cấp văn minh, mà đạo lâm giới nguyên bản không phải kêu đạo lâm giới, bất quá vì kỷ niệm vị này cường giả tuyệt thế, mảnh thế giới này bị đổi thành đạo lâm giới. Mà từ Quân Đạo Lâm về sau, cái này đạo lâm giới lại không người đạt tới qua vô cảnh. Bởi vì thật quá khó khăn. Dù cho sau này đạo lâm giới nhân vật truyền kỳ A Đạo Linh, cũng chỉ bất quá đạt tới nửa bước vô cảnh, mà cái này A Đạo Linh liền là Linh Sơn người sáng lập. Cái này A Đạo Linh cũng là một vị siêu cấp kinh khủng tồn tại, nghe nói, hắn theo tu luyện bắt đầu đến nửa bước vô cảnh, chỉ dùng không đến 30 năm thời gian. Nhìn đến đây, Diệp Huyền không khỏi có chút xấu hổ. 30 năm A, mẹ nó, đây rốt cuộc là mở cái gì treo A? Cái này A Đạo Linh cũng là tức thì đạo lâm giới có hy vọng nhất đạt tới vô cảnh cường giả tuyệt thế. Nhưng là tại trăm vạn năm trước, Linh Sơn bên trên A Đạo Linh đột nhiên rời đi, chỉ để lại một tên đệ tử. Ngày đó, tất cả mọi người cho rằng A Đạo Linh đạt tới vô cảnh, nhưng là, A Đạo Linh rời đi lúc, nhưng không có nửa điểm động tĩnh. Không có ai biết nàng đi nơi nào, càng không có người biết nàng có phải hay không đạt tới vô cảnh. Nhà cỏ bên trong, Diệp Huyền thu về sách cổ ở trong tay, trầm mặc. Vô cảnh, hắn quay đầu nhìn hướng nhà cỏ bên ngoài chân trời, trong mắt lóe lên một tia mờ mịt. Cái này đạo lâm giới vô cảnh, giống như có chút tiếp cận Thanh Nhi cùng lão cha, chính mình nhị đại sinh hoạt có phải hay không muốn kết thúc? Lão cha có thể hay không bị người khác đánh chết? Nam tử áo xanh, chương 1966, trang quá mức. Tu luyện thời gian là khô khan, bất quá, lại buồn tẻ cũng phải tu luyện. Tại lý giải cái này đạo lâm giới về sau, Diệp Huyền đã có cảm giác áp bách. Cái này đạo lâm giới võ đạo văn minh, tự tính không có đạt tới lão cha cùng thanh nhi loại kia trình độ, nhưng khẳng định cũng tiếp cận. Cũng chính là nói, chính mình nhị đại sinh hoạt khả năng một đi không trở lại. Đáng giá cách nói chính là, tại Diệp Huyền tu luyện lúc, Dương Niệm Tuyết đã đạt tới mệnh chi cảnh. Như hắn sở liệu, Tuyết tỷ mệnh chi không phải bình thường mệnh chi cảnh, tài nghệ của nàng bây giờ, so với lúc trước cái kia 12 mệnh chi thánh giả còn mạnh hơn, khả năng gần thứ Tuyết Sơn Vương cùng cổ sầu loại này cấp bậc. Trừ cái đó ra, hư ảo cũng đạt tới mệnh chi cảnh. Mà Diệp Huyền cũng không có nhượng hai nữ đi ra, bởi vì bên ngoài bây giờ thực sự là quá nguy hiểm, bất quá, hắn không nghĩ tới, Tuyết tỷ còn là lén lút chạy ra ngoài. Hắn căm tức không được, Tiểu Tháp nói, tiểu chủ, người cùng hắn lo lắng Tuyết chủ, người còn không bằng lo lắng nhiều lo lắng chính ngươi. Dù sao, theo ta được biết, Tuyết chủ thế nhưng là chủ nhân yêu thích, chủ nhân tuyệt đối sẽ không nhượng nàng có cái gì nguy hiểm, ngược lại là ngươi, ngươi hiểu. Diệp Huyền mặt đen lại, ta hiểu em gái ngươi, nếu như không phải còn muốn tại Tiểu Tháp bên trong tu luyện, hắn thật muốn đem cái này Tiểu Tháp bán đi. Không để ý tới cái này phá tháp, Diệp Huyền bắt đầu cùng hư ảo cùng một chỗ tu luyện. Hắn quyết định đem hư ảo bồi dưỡng thành một vị siêu cấp kiếm tu. Đây chính là người mình, nhất định muốn thật tốt bồi dưỡng. Ước chừng 10 năm sau, Diệp Huyền đã đạt tới mệnh thần cảnh. Một ngày này, đạt tới mệnh thần cảnh Diệp Huyền ly khai Tiểu Tháp, hắn nướng một con dê, sau đó đem hắn đưa đến cái kia Huyền lão trước mặt. Hắn phát hiện, cái này Huyền lão mỗi ngày liền là quét rác, cái gì cũng không làm. Diệp Huyền xé xuống một con dê chân đưa cho Huyền lão, Huyền lão, ăn. Huyền lão nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cũng không có cự tuyệt, tiếp lấy đùi dê gặm. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó hỏi, Huyền lão, cái này Linh Sơn chỉ một mình ngươi sao? Huyền lão nói, còn có một cái. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, ai a? Huyền lão không nói gì. Diệp Huyền cười nói, Huyền lão, ta có thể thỉnh giáo ngươi mấy vấn đề sao? Huyền lão vẫn là không có nói chuyện. Diệp Huyền hỏi, Huyền lão, tại chúng ta phía dưới thế giới, mệnh chi là đã biết cảnh giới tối cao, tại các ngươi nơi này, ngươi có thể nói một chút các ngươi nơi này cảnh giới thể hệ sao? Nói, hắn xé xuống một con dê chân đưa cho Huyền lão. Huyền lão ngược lại là cũng không có cự tuyệt, hắn gặm mấy cái về sau, nói, vô tâm, vô niệm, vô thân, vô hồn, vô đạo, vô. Diệp Huyền nhíu mày, vô cảnh liền là năm đó quân đạo lâm đạt tới cái kia vô cảnh. Huyền lão gật đầu, Diệp Huyền nhìn thoáng qua Huyền lão là cái gì cảnh? Huyền lão không nói lời nào, Diệp Huyền cũng thức thời, không hỏi nhiều. Rất nhanh, hai người thuần thục đem cái kia dê ăn sạch sẽ. Ăn xong về sau, Diệp Huyền đứng dậy, liền muốn hồi tháp tu luyện. Lúc này, Huyền lão đột nhiên hỏi, ngươi kiếm kia. Diệp Huyền khóe miệng hơi dâng, lão nhân này vẫn là không nhịn được hỏi a. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng Huyền lão, nghiêm mặt nói, Huyền lão đối kiếm này cảm thấy hứng thú. Huyền lão nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, nguy hiểm. Nguy hiểm, Diệp Huyền trầm mặc, rất hiển nhiên, Huyền lão đang tìm thấy thanh huyền kiếm về sau, theo thanh huyền trong kiếm cảm nhận được thanh nhi. Chính là nhượng hắn hơi chút nghi hoặc chính là, dùng thanh nhi thực lực, người khác hẳn là căn bản không cảm giác được nàng, chẳng lẽ thanh nhi một mực tại quan tâm chính mình. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền trong lòng nhất thời đắc ý. Lúc này, Huyền lão đột nhiên nói, chưa có xuống núi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Xuống núi, Diệp Huyền xoay người nhìn hướng dưới núi, rất nhanh, hắn tại cái kia nơi xa trong dãy núi cảm nhận được một chút khí tức cường đại. Chấp Pháp Tông, Diệp Huyền nhíu mày, mẹ nó, cái này Chấp Pháp Tông là không có ý định buông tha mình a. Hắn không có đi quản Chấp Pháp Tông, mà là trở lại Tiểu Tháp tiếp tục tu luyện. Tiểu Tháp bên trong, 20 năm sau, Diệp Huyền đã đạt tới nguyên thần cảnh. Hắn hiện tại, đã tu luyện ra nguyên thần, trên lý luận tới nói, có thể tương đương với có hai cái mạng, nhưng hắn biết, đó căn bản không có bất kỳ ý nghĩa, bởi vì hắn hiện tại gặp phải đối thủ, đều quá kinh khủng. Đối phương vừa ra tay, sẽ trực tiếp xóa đi hắn. Nguyên thần, không tồn tại, nếu như tại táng vực, không gặp đến Tuyết Sơn Vương cùng cổ sầu loại này cấp bậc cường giả, cảnh giới này vẫn rất có ý nghĩa, dù sao hai cái mạng. Nhưng là tại cái địa phương quỷ quái này, hắn cảnh giới này quá gân gà. Mà bây giờ, hắn bắt đầu chính thức trùng kích mệnh chi. Chỉ cần đạt tới mệnh chi, như vậy, hắn liền sẽ quật khởi. Bởi vì hắn có thanh huyền kiếm, Linh Sơn bên ngoài, một phiến sơn mạch bên trong, Cốc Nhất gắt gao nhìn chằm chằm Linh Sơn phương hướng, tại sau lưng hắn, còn có ba tên lão giả, ba tên lão giả khí tức hùng hậu, đều là vô tâm cảnh. Hắn đã ở chỗ này chờ gần nửa nguyệt, mà cái này nửa tháng, cái kia Diệp Huyền căn bản không xuống Linh Sơn. Chấp pháp tông ý tứ chính là, không muốn lên núi, đối với cái này Linh Sơn, chấp pháp tông cũng là tương đối kiêng kỵ, dù sao, ai cũng không biết cái kia A Đạo Linh còn sống hay không. Mà lại, tự tính A Đạo Linh không tại, cái này Linh Sơn đương nhiệm Sơn chủ nói bạn Sơn giã là một cái kinh khủng chủ A. Lúc này, Cốc Nhất phía sau một lão giả trầm giọng nói, Cốc Nhất trưởng lão, thiếu niên kia giống như ở trên Linh Sơn tu luyện. Cốc Nhất nhạt tiếng nói, không có việc gì, người này tại hạ giới bất quá là mệnh thể cảnh, tự tính cho hắn tu luyện 100 năm thời gian, cũng không có ý nghĩa. Lão giả nhíu mày, người này bất quá là mệnh thể cảnh, vậy hắn vì sao có thể giết ta nhóm người? Cốc Nhất nói khẽ, nghe nói trong tay người này có một kiện siêu cấp thần vật, cũng chính là trong tay hắn chuôi kiếm này. Chuôi kiếm này mới là chúng ta chuyến này chân chính mục đích. Nói đến đây, trong mắt của hắn lóe qua một tia nghi hoặc, hắn có thể dùng chuôi kiếm này giết một vị vô tâm cảnh. Mà lại, kiếm kia còn là hạ giới, điều này có ý vị gì? Lão giả trầm giọng nói, nhưng có tra đến chuôi kiếm này lai lịch. Cốc Nhất lắc đầu, chỉ biết là, chuôi kiếm này là hắn một cái gì muội muội chế tạo. Mà muội muội của hắn lai lịch, chúng ta không biết gì cả. Nói, hắn nhìn hướng Linh Sơn bên trên, chờ. Ta cũng không tin hắn sẽ không ra tới. Lão giả trầm giọng nói, vạn nhất hắn một mực không ra, nên như thế nào? Cốc Nhất cười lạnh, yên tâm, hắn sẽ ra tới. Bởi vì theo chúng ta chỗ biết, cái kia nói bạn núi lập tức liền muốn trở về. Cái kia nói bạn núi thế nhưng là một cái bạo tính khí, cái này Diệp Huyền Hoa Lý Hồ Tiếu, nàng tuyệt đối không thích. Chờ lấy A, Linh Sơn, xông vào mệnh chi cảnh, kỳ thật tự tương đương với chi mệnh, biết mình phúc họa. Cảnh giới này, vẫn có chút huyền ảo, hắn cho dù đối với cảnh giới này biết đến rất ít, nhưng là, hư ảo biết đến nhiều A. Dù sao, nàng hiện tại thế nhưng là hàng thật giá thật mệnh chi cảnh. Mà lại, hư ảo đã từng là nguyên thần cảnh lúc, liền tại nghiên cứu mệnh chi cảnh giới này, bởi vậy, nàng đối cảnh giới này vẫn là vô cùng lý giải. Tại hư ảo trợ giúp xuống, Diệp Huyền bắt đầu xông vào mệnh chi cảnh. Cũng còn tốt, thánh thực tinh đầy đủ, nếu không, hắn căn bản là không có cách tu luyện mệnh chi. Bởi vì cái này tu luyện mệnh chi cảnh, quá tiêu hao thánh cực tinh. Bình thường người căn bản tu luyện không nổi. Liền như vậy, thời gian từng chút quá khứ. 30 năm sau, xếp bằng ngồi dưới đất mì Diệp Huyền hai mắt khép hờ, hắn giờ phút này, tựa như lão tăng nhập định. Ngộ, cái này muốn đạt tới mệnh chi, liền cần dựa vào ngộ, ngộ ra mệnh số, đây không phải cái gì đơn giản sự tình. Bất quá, hắn cũng không sốt ruột, bởi vì tại cái này tiểu tháp bên trong, hắn hoàn toàn có đầy đủ thời gian. Liền như vậy, lại qua mấy năm, một ngày này, Diệp Huyền đột nhiên mở mắt, hắn đứng lên, lúc này, hư ảo xuất hiện ở trước mặt hắn, mệnh chi. Diệp Huyền cười nói, đúng vậy, mệnh chi, hắn giờ phút này, đã đạt tới mệnh chi cảnh. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn tâm niệm khẽ động, một đạo kiếm quang đột nhiên phóng lên cao, thẳng vào vân tiêu chỗ sâu. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, nhìn xem trong tay thanh huyền kiếm, khóe miệng của hắn hơi hơi nhấc lên. Một lát sau, Diệp Huyền ly khai tiểu tháp về sau, Diệp Huyền hướng về dưới núi đi tới, lúc này, một bên quét rác Huyền lão nhìn hướng Diệp Huyền, nhíu mày, người muốn xuống núi. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, Huyền lão muốn nói lại thôi. Kỳ thật, Huyền lão cũng không có phát hiện Diệp Huyền chân thực cảnh giới, bởi vì Diệp Huyền hiện tại đã lợi dụng thanh huyền kiếm đem chính mình cảnh giới ẩn tàng. Ẩn nấp chính mình khí tức, cái này cũng là thanh huyền kiếm một cái cường đại công năng. Nhìn thấy Diệp Huyền hướng về dưới núi đi tới, Huyền lão trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Gia hỏa này gan làm sao biến mập. Rất nhanh, Diệp Huyền đi đến dưới núi, mà khi hắn mới vừa bước ra Linh Sơn một khắc này, một cỗ thần bí thời không trực tiếp bao phủ lại hắn. Cùng lúc đó, ở chung quanh hắn thời không còn vặn vẹo lên, trong nháy mắt, hắn trực tiếp bị tù ở. Lúc này, Cốc Nhất đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa, hắn nhìn xem Diệp Huyền, cười lạnh, Diệp Huyền, ngươi. Đúng lúc này, Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm đột nhiên bay ra. Một kiếm này thật nhanh a, không chỉ nhanh, còn không nhìn thẳng Cốc Nhất đám người bày xuống cái kia thời không lồng giam. Một kiếm này ra trong nháy mắt đó, Cốc Nhất đồng tử bỗng nhiên co lại, trong lòng hoảng hốt, hắn vừa định phòng ngự, mà lúc này, chuôi kiếm này tốc độ đột nhiên bạo tăng. Suy, thanh huyền kiếm trực tiếp cắm vào Cốc Nhất giữa lông mày. Nhìn thấy một màn này, Cốc Nhất sau lưng ba tên lão giả trực tiếp ngây ngẩn. Không chỉ Cốc Nhất sau lưng ba tên lão giả sửng sốt, tự liền Linh Sơn bên trên cái kia Huyền lão cũng ngây ngẩn. Gia hỏa này lúc nào trở nên mạnh như vậy? Hắn giờ phút này, trong lòng xác thực là khiếp sợ, bởi vì Diệp Huyền trước đó mới vừa lúc lên núi, bất quá là mệnh thể cảnh, quả thực yếu cùng gà một dạng. Mà vừa rồi Diệp Huyền một kiếm kia triển lộ ra thực lực, đã đạt tới mệnh chi. Lúc này mới bao lâu, Huyền lão trong lòng càng chấn kinh, gia hỏa này dùng không đến một tháng, tự tòng mệnh thể đạt tới mệnh chi. Như thế nghịch thiên sao, không chỉ Huyền lão, Cốc Nhất cũng là đầu một mảnh trống rỗng. Không phải nói gia hỏa này mới mệnh thể cảnh sao, làm sao đột nhiên tự biến thành mệnh chi, mệnh chi tự mệnh chi, vì sao có thể miểu chính mình. Cốc Nhất nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi, Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trực tiếp đem Cốc Nhất linh hồn hấp thu, sau đó trở lại trong tay hắn. Diệp Huyền cười khẽ, vô tâm cảnh, tự cái này, còn lại cái kia ba tên lão giả đã mộng. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng cái kia ba tên lão giả, chấp pháp tông ở nơi nào. Chỉ cái phương hướng, trong đó một tên lão giả theo bản năng chỉ bên phải. Diệp Huyền trầm mặc, mẹ nó, trang quá mức, chương 1967, một người. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia chỉ phương hướng lão giả, sau một khắc, một thanh kiếm đột nhiên tự trong tràng chợt lóe lên. Lão giả kia sắc mặt đại biến, tay phải hắn bỗng nhiên hướng phía trước một nắm, một cỗ cường đại lực lượng tự hắn trong lòng bàn tay càn quét mà ra. Thanh huyền kiếm chém bay mà tới, suy, thanh huyền kiếm trực tiếp xuyên qua lão giả bàn tay, một đạo máu tươi bắn ra. Bất quá lúc này, lão giả đã xoay người độn đi. Một tên lão giả khác cũng là độn đi biến mất không thấy gì nữa. Chạy, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trầm mặc. Nếu như vô tâm cảnh cường giả không cùng hắn chiến, một lòng muốn chạy trốn, hắn nghĩ muốn miểu sát đối phương, còn là khó khăn, trừ phi xuất kỳ bất ý. Chỉ cần đối phương có phòng bị, hắn tự khó mà miểu sát đối phương. Một lát sau, Diệp Huyền xoay người hướng về Linh Sơn đi tới. Khi trở lại Linh Sơn về sau, Huyền lão đột nhiên hỏi, ngươi vì sao tu luyện nhanh như vậy? Diệp Huyền cười nói, kỳ tài ngút trời. Hắn tự nhiên sẽ không bạo lộ tiểu tháp bí mật, mở đùa giỡn, cái này tiểu tháp công năng thế nhưng là nghịch thiên. Một khi bạo lộ, sợ là sẽ có vô số phiền toái. Tài không lộ ra ngoài a. Huyền lão nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền lại lấy ra một con dê ra tới khảo, sau đó nói, tiền bối, cái này chấp pháp tông là một cái dạng gì thế lực a? Cùng chấp pháp tông cửu oán đã kết xuống, nhất định phải thật tốt tìm hiểu một chút cái thế lực này. Huyền lão trầm mặc một lát sau, nói, không biết. Diệp Huyền nhíu mày, không biết. Huyền lão gật đầu, ta đã có rất nhiều năm chưa từng hạ xuống núi. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi sẽ không ngày ngày ở chỗ này quét rác à? Huyền lão cười nói, đúng vậy. Diệp Huyền hỏi, quét bao nhiêu năm? Huyền lão nghĩ nghĩ, sau đó nói, 900 vạn năm à? Nghe vậy, Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, quét 900 vạn năm, thật là khủng bố. Huyền lão nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sơn chủ muốn trở về. Ngươi xuống núi thôi. Diệp Huyền nhíu mày, thế nhưng là nói bạn núi Ngôn Sơn chủ. Huyền lão gật đầu, nhà đầu tính khí không phải đặc biệt tốt, nàng có thể sẽ không thích ngươi, cho nên, ngươi tốt nhất là xuống núi. Diệp Huyền có chút khó hiểu, tại sao lại không thích ta? Huyền lão nói, ngươi lời nói rất nhiều, mà lại, hoa lý hột tiếu. Diệp Huyền, lúc này, Huyền lão lại nói, ngươi tại sao lại tới chúng ta Huyền núi? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, Trung Sơn Vương để cho ta tới. Nói để cho ta tới bái nhập bạn núi cô nương môn hạ. Huyền lão nhíu mày, Trung Sơn Vương. Diệp Huyền gật đầu, Huyền lão trầm mặc một lát sau, nói, hắn có thể là đang lừa ngươi. Diệp Huyền, Huyền lão nói, sơn chủ tính khí rất không tốt, mà lại, nàng tuyệt đối sẽ không thu ngươi làm đồ. Diệp Huyền nhíu mày, ta không đủ ưu tú sao? Huyền lão do dự một chút, sau đó nói, xác thực không đủ ưu tú. Diệp Huyền mặt đen lại, lão nhân này có biết nói chuyện hay không a? Huyền lão lại nói, đi à. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, tốt, nói, hắn đứng dậy, hơi hơi thi lễ, sau đó xoay người hướng về dưới núi đi tới. Nhưng không bao lâu, hắn lại về tới Huyền lão trước mặt. Huyền lão nhìn xem Diệp Huyền, làm cái gì? Diệp Huyền chỉ dưới núi nơi xa, tới rất nhiều chấp pháp tông cường giả. Huyền lão quay đầu nhìn thoáng qua, dưới núi nơi xa, nơi đó chẳng biết lúc nào xuất hiện hai tên lão giả cùng một người trung niên nam tử. Trung niên nam tử mặc một bộ trường bào màu vàng lợt, trong tay cầm một thanh trường kích. Huyền lão nói, vô niệm cảnh. Diệp Huyền gật đầu, so vừa rồi cái kia Cốc Nhất cường không ít. Huyền lão người nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta có thể ở chỗ này chờ lâu mấy ngày sao? Tựu 5 ngày, Huyền lão nói, theo ngươi. Diệp Huyền đại hỉ, lúc này, Huyền lão lại nói, bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi, sơn chủ lúc nào cũng có thể trở về. Một khi nàng trở về, làm phiền ngươi có thể sẽ rất lớn. Sơn chủ, Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta hẳn không có xui xẻo như vậy. Nói xong, hắn xoay người đi tới một gian nhà cỏ, sau đó bắt đầu tu luyện. Lần này, hắn không có lựa chọn xông vào vô tâm cảnh, mà là tu luyện phi kiếm của mình định sinh tử. Vừa rồi xuất thủ lúc, hắn phát hiện, chính mình cái này phi kiếm định sinh tử kỳ thật còn có thể làm càng nhanh, đặc biệt là thanh huyền kiếm đã được đến tăng cường, mà lại, còn có thể không nhìn thời không. Nhanh, hắn mục đích rất đơn giản, tự một chữ, đó chính là nhanh. Nhanh đến cực hạn, Linh Sơn bên dưới, tay cầm trường kích trung niên nam tử nhìn xem Linh Sơn phía trên, không biết đang suy nghĩ gì. Một lão giả trầm giọng nói, Cố trưởng lão, cái này Linh Sơn là hữu ý muốn bảo đảm cái kia Diệp Huyền. Cố trưởng lão mặt không biểu tình, vậy ngươi có thể làm sao? Lão giả sắc mặt có chút khó coi, bọn hắn còn thật không thể làm sao. Cái này Linh Sơn rất ít người, chỉ có hai người, nhưng là, toàn bộ táng vực, không có bất kỳ một cái thế lực dám dễ dàng trêu chọc bọn hắn. Trừ năm đó cái kia vô địch A đạo linh bên ngoài, liền là cái này nói bạn Sơn giã là cái kinh khủng chủ A. Cố trưởng lão nhìn hướng Linh Sơn bên trên, nói khẽ theo ta được biết, thiếu niên kia trước đó bất quá là mệnh thể cảnh, mà hắn ngắn ngủi nửa tháng thời gian, chính là đạt tới mệnh chi. Mà lại, có thể miểu sát cốc nhất trưởng lão. Tuy nói hắn giết cốc nhất trưởng lão một cái xuất kỳ bất ý, nhưng cũng không đơn giản A. Lão giả gật đầu, chủ yếu là hắn trong tay chuôi kiếm này, chúng ta trước đó phân tích một phen. Cốc nhất trưởng lão sở dĩ bị chém giết, có ba nguyên nhân, đệ nhất, hắn khinh địch, hắn nghiêm trọng đánh giá thấp Diệp Huyền thực lực, thứ hai, hắn không có lòng đề phòng, bị Diệp Huyền giết một cái xuất kỳ bất ý, cái nguyên nhân thứ ba, cũng là bởi vì Diệp Huyền trong tay chuôi kiếm này. Chuôi kiếm này có thể không nhìn cốc nhất trưởng lão bày xuống thời không chi tù. Kỳ thật, mấu chốt nhất còn là chuôi kiếm này, thực sự đặc thù, cố trưởng lão nói khẽ, khó có thể tưởng tượng. Phía dưới loại này thế giới lại có thể xuất hiện loại này kinh khủng kiếm. Lão giả gật đầu, chúng ta cũng tại toàn lực điều tra kiếm này lai lịch. Cố trưởng lão nhìn hướng lão giả, điều tra đến cái gì a? Lão giả trầm giọng nói, kiếm này từ một nữ tử chỗ tạo, mà nữ tử kia, nghe nói là Diệp Huyền muội muội. Cố trưởng lão nhíu mày, liền như vậy. Lão giả gật đầu, Diệp Huyền sự tình, chúng ta điều tra rất nhiều, nhưng là cái kia váy trắng nữ tử. Cố trưởng lão nói, không cách nào điều tra đến đây người. Lão giả gật đầu, căn bản điều tra không đến, bất quá, chúng ta được đến một tin tức, đó chính là, nghe nói được đến Diệp Huyền kiếm trong tay, liền có thể thông qua kiếm này cảm thụ đến cái kia váy trắng nữ tử. Cố trưởng lão nhíu mày, có thể dạng này. Lão giả gật đầu, đúng vậy, chỉ cần cầm tay hắn bên trong kiếm, liền có thể thông qua kiếm kia cảm ứng được tạo kiếm nữ tử. Cố trưởng lão khẽ gật đầu, hiểu. Linh Sơn bên trên, tiểu tháp bên trong, Diệp Huyền mỗi ngày điên cuồng tu luyện phi kiếm định sinh tử. Vì để cho chính mình kiếm nhanh đạt tới cực hạn, hắn trực tiếp tiến vào cái kia thời không trong vực sâu tu luyện. Mà ở bên trong tu luyện lúc, hắn phát hiện có hiệu quả. Cái kia thời không trong vực sâu, thời không mật độ vô cùng dày, thanh huyền kiếm tại cái này thời không trong vực sâu tốc độ cùng bên ngoài là không tầm thường, ở bên trong này, kiếm của nó nhanh phải chậm hơn gấp mấy lần. Kỳ thật, Diệp Huyền cũng là có chút khó hiểu, theo đạo lý tới nói. Cái này thanh huyền kiếm là có thể không nhìn cái này thần bí thời không, vì sao tại cái này thời không trong vực sâu muốn chậm một chút đây? Hắn ngược lại là không có suy nghĩ nhiều, dù sao trước luyện lại nói. Mà hắn cũng để cho hư ảo đi theo luyện, hắn đem cái này phi kiếm định hồn cũng dạy cho hư ảo, đối với nha đầu này, hắn ngược lại là không có nghĩ qua giữ lại. Dù sao đều là người mình, phù sa không lưu dụ người ngoài, thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền mỗi một ngày đều tại điên cuồng tu luyện, mà vào lúc đó không trong vực sâu. Phi kiếm của hắn tốc độ cũng là càng ngày càng nhanh, mà mục tiêu của hắn liền là nhượng phi kiếm tại cái này thời không trong vực sâu tu luyện giống như bên ngoài nhanh. Nếu như hắn có thể đem kiếm tốc độ tu luyện cùng bên ngoài một dạng nhanh, như vậy chờ hắn ly khai mảnh này thần bí thời không về sau, hắn phi kiếm tốc độ ở bên ngoài. Vừa nghĩ tới đó, Diệp Huyền không khỏi toàn thân hưng phấn. Liền như vậy, một ngày lại một ngày, đảo mắt đã qua mấy chục năm. Đi qua mười mấy năm khổ tu. Diệp Huyền phi kiếm tốc độ đã cùng ở bên ngoài tốc độ một dạng nhanh. Ly khai phiến kia thần bí thâm uyên về sau, Diệp Huyền tâm niệm vừa động, kiếm đột nhiên xuất hiện tại vạn trượng bên ngoài. Nhìn phía xa vạn trượng bên ngoài thanh huyền kiếm, Diệp Huyền khóe miệng hơi hơi nhấc lên, tiếu dung từ từ mở rộng, sau cùng, hắn không nhịn được phá lên cười. Hắn hiện tại cái này phi kiếm tốc độ, so trước đó nhanh chỉ ít gấp mấy lần không chỉ. Nếu để cho hắn hiện tại đối đầu vô tâm cảnh, hắn hoàn toàn có 100% tự tin miểu sát đối phương. Dù cho đối phương có phòng bị cũng giống như vậy. Vô địch, Diệp Huyền cười ha ha. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ta dám dùng chủ nhân đầu phát thệ, ngươi tuyệt đối xoái bất quá 3 giây. Diệp Huyền tiếu dung cứng đờ, tiểu tháp, ngươi không phải bình thường thổi a. ngươi bây giờ là thật không đem lão cha để ở trong mắt sao? Tiểu Tháp trầm giọng nói, ta đối chủ nhân còn là rất tôn kính. Còn có, ta thế nhưng là bị thiên mệnh tỷ tỷ cải tạo qua. Diệp Huyền lắc đầu, mẹ nó, cái này Tiểu Tháp sớm muộn sẽ bị lão cha đánh phế. Hắn cũng không dám cầm Thanh Nhi đi áp lão cha, mà cái này Tiểu Tháp nhưng ngày ngày nhớ dùng Thanh Nhi đi áp lão cha, đây quả thật là tại tìm đường chết trên đường càng đi càng xa a. Không cùng cái này Tiểu Tháp xoắn suýt, Diệp Huyền ly khai Tiểu Tháp, hắn hướng về dưới núi đi tới. Lúc này, Huyền lão nhìn hướng Diệp Huyền, người ẩn nấp chính mình khí tức. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Huyền lão nhìn xem Diệp Huyền, phía dưới cái kia dẫn đầu trung niên nam tử, là vô niệm cảnh, người biết vô niệm cảnh sao? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sâu kiến ngươi. Nói xong, hắn sải bước hướng về dưới núi đi tới, đi ra vô địch bộ pháp. Huyền lão, rất nhanh, Diệp Huyền đi đến chân núi, hắn nhìn hướng trước mặt cái kia cố trưởng lão, vốn định trực tiếp xuất thủ, thế nhưng là hắn phát hiện, cái này cố trưởng lão chính gắt gao nhìn chằm chằm hắn, không chỉ như vậy, trước mặt đối phương có một cỗ lực lượng kinh khủng phòng thủ lấy. Không phải thời không lực lượng, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Mẹ nó, gia hỏa này thế mà đối chính mình như vậy đề phòng. Đúng lúc này, cái kia cố trưởng lão đột nhiên nói, Diệp Huyền, chúng ta muốn gặp gỡ phía sau ngươi người. Diệp Huyền theo bản năng nói, cái nào? Cố trưởng lão nhìn xem Diệp Huyền, phía sau ngươi mấy người. Diệp Huyền nói, ba cái, ta đại ca, cha ta, em gái ta. Cố trưởng lão gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, chúng ta muốn gặp gỡ em gái ngươi, chính là cho ngươi chế tạo kiếm kia nữ nhân. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau nói, các ngươi yêu cầu này. Nhưng ta nghĩ đến một người. Cố trưởng lão nhíu mày, ai? Chương 1968, ta có một thanh thanh huyền kiếm. Không thể không nói, Diệp Huyền có chút ngoài ý muốn. Chủ động tìm kiếm Thanh Nhi, đối phương vậy mà có loại yêu cầu này, quá ngoài ý muốn, cố trưởng lão lại nói, chúng ta muốn gặp gỡ phía sau ngươi người, có thể chứ? Diệp Huyền trầm giọng nói, các ngươi muốn làm cái gì? Cố trưởng lão cười ha ha một tiếng, làm cái gì? Làm sao, ngươi sợ chúng ta đối phía sau ngươi người bất lợi? Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không đối phía sau ngươi người bất lợi, chính là muốn cùng nàng nói chuyện, chỉ thế thôi. Diệp Huyền không nói gì. Nhưng là thần sắc nhưng có chút khẩn trương, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng vẫn là bị cố trưởng lão đám người bắt được. Hoảng rồi, cố trưởng lão khóe miệng hơi dâng, Diệp Huyền, ngươi yên tâm, ta lần nữa cam đoan với ngươi, chúng ta sẽ không đối phía sau ngươi người bất lợi, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể phối hợp. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua Linh Sơn, lúc này, cố trưởng lão đột nhiên nói, trốn về Linh Sơn. Diệp Huyền, ngươi suy nghĩ một chút. Linh Sơn thật sẽ vì ngươi mà cùng ta chấp pháp tông trở thành tử địch sao? Và lại, ngươi trốn được nhất thời, trốn được một thế sao? Diệp Huyền nhìn hướng cố trưởng lão, ta giao ra kiếm này, các ngươi quả thật sẽ bỏ qua ta. Cố trưởng lão nhìn xem Diệp Huyền, sẽ. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi phát thệ. Cố trưởng lão nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta phát thệ. Chỉ cần ngươi giao ra kiếm này, ta chấp pháp tông tuyệt không tìm ngươi phiền toái, như có vi phạm, tự nhượng ta thần hồn câu diệt. Nghe vậy, Diệp Huyền thần sắc dần tùng, hắn do dự một chút, sau đó lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm chậm chậm bay đến cố trưởng lão trước mặt. Cố trưởng lão trong mắt lóe lên một vệt hưng phấn, hắn một phát bắt được thanh huyền kiếm, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, dần dần, bốn phía thời không vậy mà tại giờ khắc này vô thanh vô tức tan biến. Hiển nhiên, Diệp Huyền trao quyền hắn sử dụng. Một lát sau, cố trưởng lão hưng phấn nói, thần kiếm. Quả thật thần kiếm vậy, Diệp Huyền đột nhiên nói, ta có thể đi được chưa? Cố trưởng lão nhìn hướng Diệp Huyền, đi, đi cái kia a. Diệp Huyền gắt gao nhìn chằm chằm cố trưởng lão, ngươi nói, ta nếu là giao ra kiếm, các ngươi chấp pháp tông liền lại không nhằm vào ta. Cố trưởng lão cười nói, ai nói chúng ta muốn nhằm vào ngươi. Chúng ta bất quá là nghĩ mời ngươi đi chấp pháp tông làm khách. Diệp Huyền thần sắc trở nên có chút dữ tợn, ngươi lại nói không giữ lời. Cố trưởng lão cười ha ha một tiếng, Diệp Huyền, ngươi nhưng là muốn chết cười ta. Vốn cho rằng ngươi là nhân kiệt, không ngờ tới. Ngươi vậy mà như thế ngu xuẩn không chịu nổi. Cốc nhất chết cũng quá oan chút. Diệp Huyền hai tay nắm chặt, tựa như một đầu phẫn nộ trâu đực, sau lưng ta người sẽ không bỏ qua ngươi. Cố trưởng lão nhìn hướng trong tay thanh huyền kiếm, khẽ mỉm cười, ngươi nói là nữ tử kia sao? Diệp Huyền gật đầu, cố trưởng lão cười nói tới, nhượng ta xem một chút, phía sau ngươi vị này váy trắng nữ tử là thần thánh phương nào? Nói, hắn một thanh nắm chặt thanh huyền kiếm, bắt đầu cảm ứng. Diệp Huyền gắt gao nhìn chằm chằm cố trưởng lão, nàng sẽ giết chết ngươi. Cố trưởng lão xem thường nở nụ cười, giết ta. Buồn cười cực kỳ, ngươi có thể biết ta là cái gì cảnh. Ta là vô niệm cảnh, ta. Suy, lúc này, một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Oanh, Cố trưởng lão âm thanh im bặt mà dừng. Cố trưởng lão biểu lộ cứng đờ. Phía sau hắn mấy tên lão giả đầy mặt kinh ngạc, như là hóa đá đồng dạng. Linh Sơn bên trên, Huyền lão bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, nhưng mà, hắn cái gì cũng không có nhìn đến. Dần dần, sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng lên. Diệp Huyền đi đến Cố trưởng lão trước mặt, nghiêng tai, người mới vừa nói cái gì? Vô niệm cảnh, ngọa tào, vô niệm cảnh yếu như vậy sao? Một kiếm đều tiếp không được. Cố trưởng lão, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, người cái này vô niệm cảnh, sẽ không là cái hàng lởm a. Cố trưởng lão nhẹ nhàng rút ra Cố trưởng lão trên ngón tay nạp giới, sau đó nói, Cốc Nhất trưởng lão, chết oan không? Cố trưởng lão gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên nắm chặt thanh huyền kiếm vót ngang mà ra. Suy, Cố trưởng lão linh hồn trực tiếp bị thanh huyền kiếm hấp thu. Nơi xa, cái kia mấy tên chấp pháp tông trưởng lão liền muốn chạy, lúc này, Diệp Huyền tâm niệm vừa động. Suy suy, thanh huyền kiếm tự trong tràng xuyên qua, hai tên lão giả đầu trực tiếp chậm chậm rơi xuống. Gọn gàng, Diệp Huyền thu hồi hai lão giả nạp giới, sau đó xoay người đi đến Linh Sơn phía trên. Huyền lão nhìn xem Diệp Huyền, người lại mạnh lên. Diệp Huyền cười nói, cho ta thời gian 10 năm, thời gian lại vô địch tay. Huyền lão, Diệp Huyền đi đến một gian nhà cỏ bên trong, sau đó nhìn thoáng qua trong tay ba cái nạp giới, tại trong nạp giới có ba tòa thần mạch. Khoảng thời gian này, hắn đã biết được, tại cái này đạo lâm giới, chủ yếu nhất lưu thông tiền tệ kỳ thật liền là thần cực tinh, bởi vì đây đối với vô tâm cảnh cùng vô tâm cảnh phía trên cường giả phi thường hữu dụng, mà thánh mạch đối vô tâm cảnh đã không có nhiều tác dụng lớn chỗ. Cái này cũng là vì sao cái này đạo lâm giới người không đi cướp đoạt phía dưới thế giới tài nguyên nguyên nhân. Tại trong nạp giới, còn có gần 10 vạn mai thần cực tinh. Diệp Huyền thu hồi nạp giới, sau đó đứng dậy đi ra ngoài, hắn nhìn thoáng qua dưới núi không có chấp pháp tông người. Lúc này, bên cạnh Huyền lão đột nhiên nói, muốn đi à? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Huyền lão nhìn xem Diệp Huyền, có thể nghĩ tốt tới nơi nào. Diệp Huyền lắc đầu, hắn lần đầu tiên tới cái này đạo lâm giới. Đối với cái chỗ này, hắn còn là xa lạ. Huyền lão nhìn hướng Diệp Huyền, ta cho ngươi đề cử một cái địa phương. Diệp Huyền lắc đầu, không cần. Nói xong, hắn đứng dậy, sau đó lấy ra một viên nạp giới đặt ở Huyền lão trước mặt. Huyền lão, bên trong có 5 vạn mai thần cực tinh, khoảng thời gian này, đa tạ Linh Sơn phù hộ, tình này, ta nhớ kỹ. Nói xong, hắn xoay người hướng về dưới núi đi tới. Hắn liên sát chấp pháp tông mấy người, đây là tử thù. Tiếp tục ở chỗ này, sẽ chỉ liên lụy Linh Sơn, mặc dù nhân gia không sợ chấp pháp tông, nhưng không có nghĩa là muốn vì hắn Diệp Huyền đi cùng chấp pháp tông là địch. Huyền lão nhìn xem hướng về dưới núi đi tới Diệp Huyền, không nói gì. Xuống Linh Sơn về sau, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau một khắc, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Mà liền tại Diệp Huyền đi không lâu sau, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Linh Sơn bên dưới, nữ tử mặc một bộ váy rơm, tóc thật dài tán lạc tại sau lưng, tại tay phải của nàng bên trong, cầm một thanh trúc tán. Nữ tử đi lên phía sau núi, Huyền lão liền vội vàng đứng lên, hơi hơi thi lễ, sơn chủ. Nữ tử xoay người nhìn thoáng qua cuối chân trời, cường giả khí tức. Huyền lão lần nữa thi lễ, sau đó đem phía trước sự tình nói một lần. Nữ tử trầm mặc một lát sau, gật đầu, biết. Nói, nàng hướng về nhà cỏ đi tới. Huyền lão do dự một chút, sau đó nói, sơn chủ, thiếu niên kia kiếm trong tay, rất là bất phàm. Nữ tử cũng không quay đầu lại, không liên quan gì đến chúng ta. Nói xong, nàng đi vào nhà cỏ, cửa đóng lại. Ngoài cửa, Huyền lão cười khổ, mà liền tại lúc này, môn đột nhiên bị mở ra, nữ tử xuất hiện tại Huyền lão trước mặt, có thể không xem thời không. Huyền lão gật đầu, nữ tử trầm mặc một lát sau, nàng hướng về dưới núi đi tới. Diệp Huyền ly khai Linh Sơn về sau, hắn không có đi địa phương khác, mà là thẳng đến chấp pháp tông. Hắn biết rõ, hắn ly khai Linh Sơn về sau, chấp pháp tông tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn, mà hắn cũng không khả năng trốn được. Dù sao, hắn ở chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây, chạy đi đâu. Cho nên, hắn lựa chọn chủ động đi tìm chấp pháp tông. Các ngươi không phải muốn giết ta sao? Ta chủ động tới, nói làm liền làm, Diệp Huyền ngự kiếm mà đi, không bao lâu, hắn chính là đi tới chấp pháp tông. Chấp pháp tông ở vào một tòa sơn mạch bên trong, bốn bề toàn núi, chấp pháp tông tự xây dựng ở trong đó một tòa cao nhất ngọn núi phía trên, từ dưới đi lên nhìn, sơn phong cao vút trong mây, căn bản nhìn không đến đỉnh. Diệp Huyền đi tới sơn phong dưới chân, hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngọn núi kia phía trên, cười nói, chấp pháp tông, các ngươi không phải muốn giết ta sao? Ta hiện tại liền tại đây, tại sao không ai tới a? Lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Lão giả mặc áo bào đen, hai tay chắp sau lưng, cả khuôn mặt giống chết người đồng dạng, một điểm cảm tình đều không có. Diệp Huyền nhìn xem lão giả, cười nói, để các ngươi tông chủ ra tới. Hắc bào lão giả nói, ta chính là. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt, người tông chủ này tựu ra tới. Hắc bào lão giả nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, người chấp pháp tông không phải muốn giết ta sao? Tới a, ta chính là ở đây, tới a. Hắc bào lão giả vẫn là không có nói chuyện. Diệp Huyền nhíu mày, giống như có chút không đúng, dường như phát hiện cái gì, hắn đột nhiên xoay người nhìn tới, tại sau lưng hắn cách đó không xa trên một tảng đá, nơi đó chẳng biết lúc nào ngồi một nữ tử. Nữ tử ăn mặc váy rơm, trong tay cầm một thanh trúc tán. Đây là ai a? Diệp Huyền có chút mộng. Lúc này, hắc bào lão giả đột nhiên nói, sơn chủ đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, còn mời sơn chủ thứ lỗi. Sơn chủ, Diệp Huyền khóe miệng hơi quất, hắn biết nữ nhân này thân phận. Linh Sơn sơn chủ Ngôn Bạn Sơn, Ngôn Bạn Sơn đột nhiên đứng dậy, nàng đi đến Diệp Huyền trước mặt, theo ta đi. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, nếu không, chúng ta diệt chấp pháp tông lại đi. Nghe vậy, cái kia hắc bào lão giả chân mày cau lại, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, trong mắt bình tĩnh đã biến thành băng lãnh. Ngôn Bạn Sơn dừng bước lại, nàng xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, người diệt, ta nhìn. Nói, nàng đi đến một bên ngồi xuống, cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, Ngôn Bạn Sơn nhìn xem Diệp Huyền, diệt, ta nhìn, Diệp Huyền, mà một bên, cái kia hắc bào lão giả cũng đang nhìn Diệp Huyền. Hắn kiêng kỵ Ngôn Bạn Sơn, nhưng là, chấp pháp tông thật không sợ Ngôn Bạn Sơn, dù sao, Ngôn Bạn Sơn chỉ có một người. Đương nhiên, hắn cũng không nghĩ trêu chọc nữ nhân này, nữ nhân này là trước mắt đạo lâm giới công nhận ba đại chí cường giả một trong. Trọng yếu nhất chính là nàng thật là người cô đơn a. Người tài giỏi như thế là kinh khủng nhất, bởi vì nàng không có bất kỳ gánh nặng, đánh thắng được tựu đánh, đánh không lại liền chạy. Mà chấp pháp tông cũng không thể đi san bằng Linh Sơn a. Dù cho có thể, cũng không dám a. Nên biết, Linh Sơn tiên tổ là ai? Đây chính là A Đạo Linh, một cái siêu cấp cường giả a. Trọng yếu nhất chính là, nếu là cái này Ngôn Bạn Sơn có thể gọi tổ. Đúng lúc này, bên cạnh Ngôn Bạn Sơn đột nhiên nói, diệt a. Hắc bào lão giả nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử muốn diệt ta chấp pháp tông. Có thể, đến a, ta toàn tông trên dưới đều chờ đợi. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, tông chủ, ta cái này có một thanh thanh huyền kiếm, người có muốn hay không nhìn một chút. Nói, hắn đem thanh huyền kiếm đưa tới hắc bào trước mặt lão giả, chơi rất vui, người xem một chút nha. Hắc bào lão giả, chương 1969, người còn là trước đưa a. Nhìn một chút, hắc bào lão giả nhìn xem trước mặt Diệp Huyền. Hắn rất muốn một bàn tay chụp chết cái này hoa lý hồ tiếu ra hỏa. Bất quá, hắn không mò ra một bên cái kia Ngôn Bạn Sơn thái độ. Nếu như hắn động thủ, nữ nhân này lại bảo đảm mà nói, chuyện kia tựu trở nên phức tạp. Đánh hay là không đánh? Đánh, chấp pháp tông thật không muốn trêu chọc nữ nhân này, không đánh, khẳng định mất mặt. Lúc kia, chấp pháp tông đem rơi vào lưỡng nan, hắc bào lão giả có chút đau đầu. Lúc này, Diệp Huyền thu hồi thanh huyền kiếm, hắn xoay người đi đến Ngôn Bạn Sơn trước mặt. Cười nói chúng ta đi thôi. Hắn tự nhiên biết, đối phương sở dĩ không xuất thủ, toàn là bởi vì cái này Ngôn Bạn Sơn, hắn nhìn thấy tốt tựu thu, nếu không, sau đó xuống đài không được, vậy coi như lúng túng. Trang bước phải có chừng có mực, Ngôn Bạn Sơn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đứng dậy rời đi. Lúc này, hắc bào lão giả đột nhiên nói, Diệp công tử. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng hắc bào lão giả, hắc bào lão giả nhìn thẳng Diệp Huyền, chuyện này, không xong đây. Diệp Huyền cười nói, ngươi nếu không phục, liền tới diệt ta Linh Sơn tùy thời cung kính chờ đợi ngươi. Hắc bào lão giả, Ngôn Bạn Sơn lại liếc mắt nhìn Diệp Huyền, thần sắc có chút không tốt, bất quá, nàng không nói thêm gì, một lát sau, hai người biến mất tại phía xa chân trời phần cuối. Hắc bào lão giả nhìn phía xa Diệp Huyền, thần sắc bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì. Sau một hồi, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Nơi xa cuối chân trời, Ngôn Bạn Sơn đột nhiên ngừng lại. Nàng nhìn hướng Diệp Huyền, lòng bàn tay mở ra, kiếm. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Ngôn Bạn Sơn, sau đó đem thanh huyền kiếm đưa tới trong tay nàng. Ngôn Bạn Sơn nhìn xem trong tay thanh huyền kiếm, một lát sau, nàng đem kiếm đưa trả lại cho Diệp Huyền, theo ta đi một cái địa phương. Diệp Huyền do dự một chút, hỏi, địa phương nào? Ngôn Bạn Sơn nhưng là không nói gì, trực tiếp mang theo hắn biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Huyền chỉ cảm thấy trước mắt mình một hoa, vô số bạch quang ở trước mặt mình lóe qua, rất nhanh. Hắn đột nhiên cảm giác hai chân rơi xuống, mà đầu hắn nhưng là như là quán duyên trầm trọng. Diệp Huyền dùng sức địa lắc đầu, sau đó nhìn hướng bên cạnh Ngôn Bạn Sơn, trong lòng chấn kinh. Nữ nhân này thực lực thật là khủng khiếp. Ngôn Vạn Sơn nhìn phía xa, trong mắt có một tia mờ mịt. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng cách đó không xa, lúc này hắn cùng Ngôn Vạn Sơn ở vào một chỗ vách núi phía trước, tại vách núi đối diện, nơi đó là một ngọn núi, mà tại cái kia lòng núi chỗ, có một đạo cửa đá. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, nơi này là... Ngôn Vạn Sơn xoay người nhìn thoáng qua Diệp Huyền, kiếm ta mượn dùng một chút. Diệp Huyền ngược lại là không có cự tuyệt, hắn đem thanh huyền kiếm đưa cho Ngôn Vạn Sơn. Ngôn Vạn Sơn nắm chặt thanh huyền kiếm, sau đó nhìn hướng nơi xa, sau một khắc, nàng hướng phía trước bước ra một bước này bước ra, nàng người đã đi tới cửa đá kia phía trước, nhưng là phía sau nàng, phiến kia thời không nhưng tựa như gợn nước dập dần lên. Diệp Huyền vội vàng cũng vội vàng đi theo, nhưng là, khi hắn muốn tới gần cửa đá kia lúc, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một đạo quỷ dị thời không. Diệp Huyền trong lòng giật mình, vội vàng thi triển ra cái kia thần bí thời không, cái kia thần bí thời không trực tiếp trấn áp cái kia quỷ dị thời không. Cho tới bây giờ, còn không có gì thời không có thể so với được Thanh Nhi để lại cho hắn cái này thần bí thời không. Diệp Huyền an toàn đi đến cửa đá kia phía trước, mà lúc này, Ngôn Vạn Sơn nhìn chằm chằm vào hắn nhìn. Diệp Huyền sờ sờ mặt mình, có chút khó hiểu, làm sao? Ngôn Vạn Sơn nhìn xem Diệp Huyền, chân mày hơi nhíu lại, ngươi có thể qua tới. Diệp Huyền cười nói, ta vì sao không thể qua tới. Ngôn Vạn Sơn nhìn xem Diệp Huyền sau một hồi, nói, không có gì. Nói xong, nàng đi đến trước cửa đá, lúc này, cửa đá kia đột nhiên rung động lên, ngay sau đó, hắn trực tiếp biến thành một cái quỷ dị vòng xoáy. Ngôn Vạn Sơn quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, hỏi, kiếm này, không nhìn bất luận cái gì thời không. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi muốn làm cái gì. Ngôn Vạn Sơn chỉ đạo môn kia. Môn này là một cái đặc thù thời không ngưng tụ mà thành, nội bộ thời không có cường đại nát bấy chi lực, ngoại nhân tiến vào bên trong, không chỉ nhục thân trong nháy mắt bị nát bấy, dù cho thần hồn cũng sẽ tại trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn. Diệp Huyền ngạc nhiên, liền ngươi cũng ngăn không được sao? Ngôn Vạn Sơn lắc đầu, ngăn không được. Diệp Huyền khó hiểu, có thể theo ta chỗ biết, ngươi hẳn là có thể bao trùm thời không phía trên, không phải sao? Ngôn Vạn Sơn nói, vậy phải xem là ai bố trí thời không? Diệp Huyền trầm giọng nói, cái này cửa đá là ngươi sư tôn lưu lại. Ngôn Vạn Sơn gật đầu, A Đạo Linh, nghe vậy, Diệp Huyền thần sắc trở nên ngưng trọng lên, cái này A Đạo Linh hắn cũng không lạ lắm, đây chính là một vị cùng cái kia Quân Đạo Lâm một dạng nhân vật truyền kỳ A. Chẳng lẽ cái này A Đạo Linh tại cái này cửa đá về sau? Lúc này, Ngôn Vạn Sơn lại hỏi, kiếm này quả thật có thể không nhìn bất luận cái gì thời không? Diệp Huyền gật đầu, có thể, hắn đối Thanh Nhi, có lòng tin. Ngôn Vạn Sơn khẽ gật đầu, sau một khắc, nàng cầm kiếm bỗng nhiên hướng về một đâm. Thanh huyền kiếm đâm nhập cái kia thời không vòng xoáy bên trong. Oanh, thời không vòng xoáy kịch liệt kích run rẩy lên, dần dần, cái kia thời không vòng xoáy từng chút trở nên hư ảo trong suốt. Nhìn thấy một màn này, Ngôn Vạn Sơn thần sắc phát sinh biến hóa vi diệu. Kiếm này thật sự có thể không nhìn cái này thời không? Nghĩ đến cái này, nàng không khỏi lại liếc mắt nhìn Diệp Huyền, giờ khắc này, nàng đối Diệp Huyền lai lịch có chút hiếu kỳ. Lúc này, cái kia thời không vòng xoáy đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, một đầu thềm đá thông đạo xuất hiện tại trước mặt hai người. Ngôn Vạn Sơn liền vội vàng đem kiếm trả lại cho Diệp Huyền, sau đó hướng về cái kia thềm đá trong thông đạo đi tới. Diệp Huyền thu hồi thanh huyền kiếm, vội vàng đi theo. Hai người thuận theo thềm đá thông đạo đi xuống dưới, chỉ chốc lát, hai người tới một chỗ trong sơn động rất lớn, bốn phía khảm nạm lấy chiếu lấp lánh ngọc thạch, bởi vậy, trong sơn động tầm mắt phi thường tốt, mà ở trong sơn động này còn tản ra nhàn nhạt mùi thơm. Lúc này, Ngôn Vạn Sơn đột nhiên ngừng lại, nàng nhìn hướng cách đó không xa, nơi đó bày đặt một bộ quan tài. Nhìn thấy bộ này quan tài, Ngôn Vạn Sơn hơi hơi ngẩn người, nàng tay phải bắt đầu rung động lên, không chỉ như vậy, sắc mặt càng là có chút tái nhợt. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nhíu mày, chẳng lẽ cái này A Đạo Linh vẫn lạc? Lúc này, quan tài đột nhiên biến mất, một nữ tử xuất hiện tại Ngôn Vạn Sơn cùng Diệp Huyền trước mặt. Nữ tử mặc một bộ váy dài trắng, tóc dài đầy đầu đâm thành từng cây bím tóc, thoạt nhìn có chút dí dỏm. Nhìn thấy nữ tử, Ngôn Vạn Sơn hơi hơi ngẩn người, sau đó cung kính thi lễ, run giọng nói, sư tôn. Sư tôn, nghe vậy, Diệp Huyền nheo mắt, trước mắt vị này liền là cái kia siêu cấp yêu nghiệt A Đạo Linh A. Bất quá hắn phát hiện, trước mắt nữ nhân này cũng không phải bản thể. A Đạo Linh nhìn xem trước mặt Ngôn Vạn Sơn, dí dỏm nở nụ cười, tiểu bạn núi, khi nhìn đến quan tài trong nháy mắt đó. Người có phải hay không cho rằng vi sư đã vẫn lạc? Hắc hắc, Ngôn Vạn Sơn nhìn hướng A Đạo Linh, thần sắc vô cùng kiên định, không ai có thể giết chết sư tôn. A Đạo Linh cười ha ha một tiếng, sau đó nói, tiểu bạn núi, ngươi nhường ta có chút ngoài ý muốn, bởi vì ta thiết định cái thời không kia chi môn, theo đạo lý tới nói, ngươi nên muốn đạt tới nửa bước vô cảnh, mới có thể phá giải. Có thể ngươi bây giờ, còn là vô đạo cảnh. Ngôn Bạn Sơn quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, là kiếm trong tay hắn. A Đạo Linh nhìn hướng Diệp Huyền, giống như cười mà không phải cười. Diệp Huyền vội vàng cung kính thi lễ, tỷ tỷ tốt. Ngôn Bạn Sơn, tỷ tỷ. A Đạo Linh trừng mắt nhìn, tiếu dung có chút quái dị, người gọi ta là tỷ tỷ. Diệp Huyền vội vàng nói, thực không dám giấu giếm, ta tại Linh Sơn đợi qua một đoạn thời gian, ta đối tiền bối ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay nhìn thấy tiền bối, ta kích động có chút nói không biết lựa lời, còn mời tiền bối thứ lỗi. A Đạo Linh lắc đầu nở nụ cười, tiếu dung sán lạn vô cùng, hoa lý hột tiếu tiểu ra hỏa, mồm mép công phu hảo hảo cao minh. Nói, nàng lòng bàn tay mở ra, Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm bay đến trong tay nàng. Nhìn xem thanh huyền kiếm, A Đạo Linh nụ cười trên mặt từ từ biến mất, trong mắt hiếm thấy xuất hiện một tia ngưng trọng. Sau một hồi, A Đạo Linh nhìn hướng Diệp Huyền, kiếm này người nào chế tạo? Diệp Huyền nói, em gái ta. A Đạo Linh nhíu mày, em gái ngươi. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. A Đạo Linh trầm mặc một lát sau, cười nói ngươi ngưỡng mộ ta. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, đúng vậy. Ta ngưỡng mộ tiền bối. A Đạo Linh cười ha ha một tiếng, ngươi mới vừa rồi không phải gọi ta là tỷ tỷ sao? Có thể, ngươi cái này đệ đệ, ta nhận. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Ngôn Bạn Sơn, A Đạo Linh trừng mắt nhìn, thế nào, ngươi không nguyện ý? Diệp Huyền vội vàng nói, nguyện ý, phi thường nguyện ý, tỷ tỷ tốt. A Đạo Linh cười ha ha một tiếng, nàng đánh giá một chút Diệp Huyền thanh huyền kiếm, sau đó cười nói, tiểu gia hỏa, ngươi biết thanh kiếm này bên trong ẩn chứa lấy cái gì sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, thời không chi đạo. A Đạo Linh lắc đầu, chính là thứ nhất. Diệp Huyền nhíu mày, còn có cái khác. A Đạo Linh gật đầu, còn có một loại không biết lực lượng thần bí, bất quá, bị phong ấn, nhưng là, nếu như kiếm này lại đề thăng một lần, loại lực lượng này liền sẽ được đến giải phong. Đương nhiên, dùng thực lực ngươi bây giờ, sợ là khó mà khống chế loại lực lượng này. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, không có việc gì, dù sao, ta chưa từng dựa vào ngoại vật. Kiếm này, ta cũng không thường xuyên dùng. Tiểu hồn, A Đạo Linh cười ha ha một tiếng, tiểu gia hỏa, ngươi thật có ý tứ, ngươi cái này tính tình, rất hợp ta khẩu vị. Nói, nàng lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm bay trở về đến Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền thu hồi thanh huyền kiếm, hắn do dự một chút, sau đó nói, tỷ, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? A Đạo Linh khẽ mỉm cười, ngươi là muốn hỏi ta cùng sáng tạo kiếm này người ai mạnh ai yếu, đúng a? Diệp Huyền gật đầu, A Đạo Linh cười nói, nàng tiện tay sáng tạo một thanh kiếm liền có thể phá tan ta bố trí thời không, ngươi cứ nói đi. Diệp Huyền muốn nói lại thôi, kỳ thật, hắn muốn hỏi nhất chính là, cái này A Đạo Linh có thể hay không cảm thụ đến thanh nhi chân thực thực lực. Hắn đi tới cái này đạo lâm giới về sau, hắn cảm thấy, cái thế giới này khả năng đã tiếp cận thanh nhi cùng lão cha bọn hắn. Bởi vì, thanh nhi cùng lão cha bọn hắn lúc trước liền là không có cảnh giới. Mà cái này đạo lâm giới vô cảnh, cùng thanh nhi còn có lão cha nói tới không có cảnh giới, rất tương tự. Bất quá, hắn vẫn là không có hỏi, bởi vì cái này quá đường đột. Nói chuyện làm người, đều muốn có một cái phân tắc. Lúc này, Ngôn Bạn Sơn đột nhiên hỏi, sư tôn, người đi nơi nào? A Đạo Linh ánh mắt theo Diệp Huyền trên thân chuyển rời đến Ngôn Bạn Sơn trên thân, cười nói, một cái chơi vui địa phương. Ngôn Bạn Sơn muốn hỏi cái gì, A Đạo Linh nhưng là lắc đầu, chờ ngươi thực lực đủ về sau, tự nhiên liền biết. Ngươi bây giờ, biết những cái kia cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Ngươi chỉ cần minh bạch một chuyện, đó chính là nỗ lực tu luyện, đạt tới vô cảnh. Ngôn Bạn Sơn khẽ gật đầu, không hỏi nữa cái gì. Lúc này, A Đạo Linh lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới chậm chậm bay tới Ngôn Bạn Sơn trước mặt, này trong nhẫn đồ vật đối ngươi có trợ giúp, nếu như ngươi cơ duyên đến, có lẽ có thể nhượng ngươi đạt tới vô cảnh. Nói, nàng đánh giá một chút Ngôn Bạn Sơn, cười nói, ngươi cơ sở rất vững chắc, muốn đạt tới vô cảnh, không có cái gì khó khăn. Vô cảnh, Ngôn Bạn Sơn đồng tử bỗng nhiên co lại, cái này. Sư tôn đã đạt tới vô cảnh, Diệp Huyền cũng là đầy mặt kinh ngạc, nên biết, cái này A Đạo Linh một mực là nghe đồn đạt tới vô cảnh, nhưng không có ai biết nàng có phải thật vậy hay không đạt tới vô cảnh, nhưng hiện tại xem ra, đối phương hiển nhiên là đã đạt đến vô cảnh. A Đạo Linh khóe miệng hơi dâng, biết ta năm đó vì sao muốn ly khai sao. Ngôn Bạn Sơn trầm mặc một lát sau, run giọng nói, năm đó sư tôn rời đi lúc, liền đã đạt tới vô cảnh. A Đạo Linh gật đầu, cười nói, đúng thế, khi ngươi đạt tới vô cảnh về sau, vừa bắt đầu sẽ có chút vô vị, bởi vì người bên cạnh ngươi dưới cái nhìn của ngươi, liền như là sâu kiến đồng dạng. Vô cảnh cùng vô cảnh bên dưới, loại kia chênh lệch, quá lớn. Lớn đến loại trình độ nào đây, liền là một cái là trời, một cái là đất, năm đó đạt tới vô cảnh về sau, ngươi sẽ phát hiện hết thảy chung quanh đều không có ý nghĩa gì. Bởi vì ngươi chính là vô địch tồn tại. Đương nhiên, đừng lo lắng, loại này vô vị cảm giác lập tức liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì ngươi sẽ phát hiện một cái mới thiên địa. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, cái gì mới thiên địa? A Đạo Linh cười nói, người A, tựa như chúng ta thể nội một cái tiểu tế bào. Ngươi nghe hiểu được ta ý tứ sao? Ngọa tào, lúc này, tiểu tháp đột nhiên nhảy dựng lên, nàng thế mà biết cái này. Diệp Huyền nhíu mày, trong lòng nói, ngươi lại biết. Tiểu tháp trầm giọng nói, nữ nhân này, chỉ ít đã biết sinh mệnh tổ chức cơ cấu. Lúc này, A Đạo Linh cười nói, trong cơ thể ngươi cái này tiểu tháp, có ý tứ. Diệp Huyền kinh ngạc, tiền bối có thể nghe được hắn nói chuyện. A Đạo Linh giống như cười mà không phải cười, ngươi cứ nói đi. Diệp Huyền, A Đạo Linh nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, bất luận cái gì sinh linh đều là nhỏ bé, nhân loại tại cái này vô tận trong vũ trụ, tựa như thể nội một cái nho nhỏ tế bào, kỳ thật, còn muốn tiểu. Tựa như đạo lâm giới, kỳ thật không nhỏ, nhưng phóng tới toàn bộ trong vũ trụ, cũng nhỏ bé như hạt bụi. Vũ trụ không phần cuối, đại đạo, kỳ thật cũng không phần cuối. Cái gọi là vượt qua đại đạo, vượt qua vận mệnh, kỳ thật, đều là hư. Diệp Huyền trầm giọng nói như vậy, tựu không dứt thôi. A Đạo Linh cười nói, có thể nói như vậy, bởi vì không có ai biết vũ trụ phần cuối. Diệp Huyền trầm mặc, Thanh Nhi bọn hắn biết vũ trụ phần cuối sao? Rất hiển nhiên, cũng không biết. Nếu như biết, ba người bọn họ liền sẽ không tiếp tục đi tới. Lúc này, A Đạo Linh đột nhiên cười nói, tốt. Cơ bản kết thúc, ta hiện tại, muốn đi gặp ngươi một chút cô muội muội này. Diệp Huyền nhìn hướng A Đạo Linh, ngạc nhiên, thấy Thanh Nhi. A Đạo Linh cười nói, đúng vậy, chẳng lẽ gặp phải như thế một cái thần bí siêu cấp cường giả, há có thể không gặp gỡ. Chờ ta trở lại, ta lại cho ngươi một kiện lễ vật. Diệp Huyền theo bản năng nói, ngươi còn là trước đưa A. A Đạo Linh. Chương 1970, mấy thành phần thắng. Nói xong, Diệp Huyền liền có chút hối hận, cái này thật sự là có chút không tôn trọng người A. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, A Đạo Linh hơi ngẩn ra, sau đó cười to, có thể, trước đưa ngươi. Nói, nàng bấm tay một điểm, một đạo bạch quang chui vào Diệp Huyền giữa lông mày. Oanh, Diệp Huyền thân thể kịch liệt run lên, trong đầu tràn vào vô số tin tức. Lúc này, A Đạo Linh cười nói, một phần là truyền thừa của ta. Phần này truyền thừa có thể để ngươi tại tu luyện lúc thuận lợi một chút, còn có một cái là ta đối với ngươi kiếm này lý giải, ngươi có thể chiếu ta cho ngươi phương pháp tới vận dụng kiếm này, sẽ để cho ngươi kinh hỉ. Nói, nàng chậm chậm bay lên, một bên, Ngôn Bản Sơn hơi hơi thi lễ, chân thành nói, sư tôn, ta sẽ đi tìm ngươi. A Đạo Linh cười cười, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, tiểu gia hỏa, có thể giúp ta một chuyện sao? Diệp Huyền nhìn hướng A Đạo Linh, cái gì bận rộn? A Đạo Linh nói, bạn núi phải ta tâm đắc, nên liền muốn đạt tới vô cảnh. Nhưng là, quá trình này, nàng cần phải có người hộ pháp. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, hẳn không có người đối địch với Linh Sơn A. A Đạo Linh cười nói, ngươi không nguyện ý sao? Diệp Huyền cười khổ, không phải ta không nguyện, ta là cảm thấy, nếu là có người dám đối bạn núi cô nương xuất thủ, bằng vào ta thực lực. A Đạo Linh khẽ mỉm cười, ngươi tận lực liền có thể, nếu là thực sự không địch lại. Người có thể rời đi, có thể chứ? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, gật đầu, tốt. Hết sức nỗ lực, A Đạo Linh khóe miệng hơi dâng, tiểu gia hỏa, bảo trọng. Còn có bạn núi ngươi, chờ mong ngươi đạt tới vô cảnh. Nói, nàng đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện lúc, đã tại một mảnh vô tận sâu trong tinh không. Sâu trong tinh không, A Đạo Linh ngẩng đầu nhìn lại, nàng ánh mắt xuyên qua vô số tinh vực, khóe miệng hơi dâng, nhượng ta nhìn ngươi là thần thánh phương nào. Cuối cùng, nàng nhìn thấy một bộ váy trắng, mà liền là trong nháy mắt này, một đạo kiếm quang đột nhiên chui vào nàng giữa lông mày. Trong sơn động, Ngôn Bản Sơn trầm giọng nói, sư tôn là đi tìm ngươi muội muội. Diệp Huyền gật đầu, có lẽ vậy. Ngôn Bản Sơn nói khẽ, ngươi cảm thấy sư tôn phần thắng có bao nhiêu? Diệp Huyền, Ngôn Bản Sơn nhìn xem Diệp Huyền, tại sao không nói chuyện? Diệp Huyền có chút bất đắc dĩ, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn xoay người rời đi, đều là người mình, tự không trang bức. Nhìn thấy Diệp Huyền rời đi, Ngôn Bản Sơn nhíu mày, bất quá, nàng cũng không nói thêm gì, đi theo rời đi. Liền tại hai người ly khai sơn động không lâu sau, một tên hắc bào lão giả xuất hiện ở trong sân. Người tới, chính là cái kia chấp pháp tông tông chủ Tiêu Hiếu. Mà tại Tiêu Hiếu xuất hiện không bao lâu, lại một người trung niên nam tử xuất hiện ở trong sân. Người tới, chính là đạo lâm giới một cái khác siêu cấp thế lực, vân giới, giới chủ tông thủ. Tông thủ nhìn thoáng qua Tiêu Hiếu, cười nói, Tiêu tông chủ. Không ngờ tới, ngươi cũng một mực tại chú ý nơi này.

ngươi vì sao không thể gọi tổ? Ngôn Bạn Sơn lại nói, sư tôn nói, ngươi cho ta hộ pháp. Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi cảm thấy ta đánh thắng được bọn hắn nhiều người như vậy sao? Ngôn Bạn Sơn nói, ta tin tưởng ngươi. Diệp Huyền ngạc nhiên, ngươi tin tưởng ta? Ngôn Bạn Sơn gật đầu, ta tin tưởng sư tôn tin tưởng ngươi, cho nên, ta tin tưởng ngươi. Diệp Huyền, Ngôn Bạn Sơn tiếp tục nói, ta phải xông vào vô cảnh, bởi vì dù cho ta không xông vào vô cảnh, bọn hắn cũng sẽ ra tay với chúng ta nói có đúng hay không? Diệp Huyền gật đầu, đúng. Ngôn Bạn Sơn lại nói, chỉ cần ta đạt tới vô cảnh, bọn hắn tựu đều là sâu kiến. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi có thể tại một canh giờ có thể đạt tới vô cảnh sao? Ngôn Bạn Sơn lắc đầu, chỉ ít 300 vạn năm. 300 vạn năm, Diệp Huyền thấp giọng thở dài, chờ ngươi đạt tới vô cảnh, ta cùng Huyền lão sợ là mộ phần thảo đều có cao mười mấy trượng. Ngôn Bạn Sơn cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền trầm mặc, Ngôn Bạn Sơn đột nhiên nói, ngươi có phải hay không muốn chạy? Diệp Huyền mí mắt hơi nhảy, nữ nhân này thế nào biết mình nghĩ như thế nào? Ngôn Bạn Sơn nói, ngươi như muốn đi thì đi a. Ngươi vốn cũng không thiếu nợ ta cái gì. Nói xong, nàng xoay người hướng về nhà cỏ đi tới. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, ta có một cái biện pháp. Ngôn Bạn Sơn xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền trầm giọng nói, ta mang theo ngươi chạy. Ngôn Bạn Sơn nhíu mày, có ý tứ gì? Diệp Huyền trực tiếp mang theo Ngôn Bạn Sơn biến mất tại nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện lúc, hai người đã tại tiểu tháp bên trong. Đương tiến vào tiểu tháp về sau, Ngôn Bạn Sơn sửng sốt, dần dần, nàng thần sắc trở nên ngưng trọng lên, nơi đây thời gian cùng ngoại giới thời gian. Diệp Huyền nhìn xem Ngôn Bạn Sơn, ngươi ở chỗ này tu luyện, chỉ cần một tháng liền có thể. Một tháng, được hay không? Ngôn Bạn Sơn gật đầu, được. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi có thể thay ta ngăn trở một tháng sao? Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói ta tận lực. Kỳ thật, hắn biết rõ, hắn dù cho đơn độc chạy, càng nguy hiểm. Hắn cùng Ngôn Bạn Sơn cùng nhau tiến vào cái kia bí cảnh, đối phương sẽ bỏ qua hắn sao? Chắc chắn sẽ không, đặc biệt là chấp pháp tông, đối phương không chừng nghĩ đến làm sao làm hắn đây. Những Ngôn Bạn Sơn đạt tới vô cảnh, còn có một đường sinh cơ. Diệp Huyền ly khai tiểu tháp, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nhìn hướng Huyền Lão. Huyền Lão, ngươi liền ở ngay đây trông coi, có thể thủ nhiều lâu tựu thủ nhiều lâu, nếu như thủ không được, cũng không cần tử thủ, minh bạch. Huyền Lão gật đầu, minh bạch. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên cao, phía xa chân trời, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, ở trước mặt hắn cách đó không xa, chính là cái kia Tiêu Hiếu. Tiêu Hiếu nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, người đây là muốn đi nơi nào? Chương 1971, ta nói, nhìn xem trước mặt Tiêu Hiếu, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, ta nghĩ, ngươi nhất định tại hiếu kỳ chúng ta có hay không tại cái kia bí cảnh được đến A Đạo Linh tiền bối truyền thừa. Tiêu Hiếu gật đầu, xác thực hiếu kỳ. Diệp Huyền đột nhiên nói, Ngôn cô nương lập tức liền sẽ đạt tới vô cảnh. Tiêu Hiếu nhìn xem Diệp Huyền, yên tâm, chúng ta người đã đến Linh Sơn. Xuất thủ, Diệp Huyền trầm mặc, Tiêu Hiếu đột nhiên chậm rãi đi hướng Diệp Huyền, hắn mỗi hạ xuống một bước, không gian chính là sẽ khẽ run lên, sau đó dâng lên từng đợt gợn sóng. Hắn rất đề phòng, mặc dù Diệp Huyền so với hắn cảnh giới kém rất nhiều, nhưng là, hắn như cũ rất đề phòng. Người, thường thường chết tại chính mình chủ quan. Cái này cũng là Diệp Huyền vì sao không có trực tiếp xuất kiếm nguyên nhân, bởi vì hắn có thể cảm thụ đến, cái này Tiêu Hiếu một mực tại đề phòng, hắn muốn xuất kỳ bất ý, cơ bản không có khả năng. Diệp Huyền đột nhiên cười to, lão đầu, tới, tiếp ta cái này vô địch một kiếm. Âm thanh hạ xuống, trong tay hắn thanh huyền kiếm kịch liệt run lên, một đạo bén nhọn chói tai tiếng kiếm reo phóng lên cao, thẳng vào Vân Tiêu. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Hiếu hai mắt híp lại, tay phải chậm chậm nắm chặt, mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xoay người ngự kiếm mà lên, trong chớp mắt chính là biến mất ở chân trời. Chạy, trong nháy mắt, Tiêu Hiếu mộng, gia hỏa này thế mà trốn. Rất nhanh, Tiêu Hiếu lấy lại tinh thần, sắc mặt hắn khá khó nhìn, đối phương thế mà trêu đùa hắn. Tiêu Hiếu hướng phía trước bước ra một bước, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Phía xa chân trời phần cuối, Diệp Huyền ngự kiếm vượt qua thời không, bởi vì thanh huyền kiếm có thể không nhìn thời không, bởi vậy, tốc độ của hắn phi thường nhanh. Nhanh đến cho dù là vô đạo cảnh Tiêu Hiếu đều không thể trong khoảng thời gian ngắn đuổi theo. Bất quá, cái này Tiêu Hiếu hiển nhiên không chuẩn bị ngừng, một mực chết truy. Thời không chi tại, Diệp Huyền đột nhiên lấy ra một khối truyền âm thạch, lão tỷ, ngươi ở nơi nào? Một lát sau, Dương Niệm Tuyết âm thanh tự hắn trong đầu vang lên, làm cái gì? Diệp Huyền vội vàng nói, ta nhớ ngươi lắm. Dương Niệm Tuyết trầm mặc một lát sau, nói, ngươi có phải hay không bị đuổi giết? Diệp Huyền mặt đen lại, nào có. ta làm sao có thể bị người đuổi giết, ta, Dương Niệm Tuyết đột nhiên nói, ta bận bịu, hôm nào trò chuyện tiếp. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, mẹ nó, đây là thân tỷ a. Đúng lúc này, trước mặt hắn thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một cái kình thiên cự thủ trực tiếp bắt ra tới. Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn ngón tay cái nhẹ nhàng nhảy lên chuôi kiếm. Suy, thanh huyền kiếm ra khỏi vỏ, chém xuống một kiếm. Oanh, bàn tay khổng lồ kia trực tiếp bị chém nát thành hư vô, bốn phía thời không một trận kịch liệt khuấy động. Mà lúc này, Tiêu Hiếu xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Tiêu Hiếu nhìn xem Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền tâm niệm vừa động, một thanh kiếm không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Tiêu Hiếu giữa lông mày chỗ, nhưng là, tại cách hắn giữa lông mày còn có nửa tấc lúc ngừng lại, bởi vì một cỗ lực lượng thần bí chặn lại thanh huyền kiếm. Một kích chưa trúng, thanh huyền kiếm trở lại Diệp Huyền trong tay. Tiêu Hiếu cũng không có lại nói nhảm, giơ tay liền là đấm ra một quyền. Một quyền này oanh ra, Diệp Huyền chỉ cảm thấy trước mắt hết thảy đều tối xuống. Thời không chôn vùi, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, trong tay hắn thanh huyền kiếm đột nhiên bay đến trước mặt hắn, sau đó huyễn hóa làm một mặt kiếm thuẫn. Oanh, kiếm thuẫn kịch liệt run lên, bốn phía thời không như là thiêu đốt giấy trong nháy mắt hóa thành cho bụi, nhưng là, Diệp Huyền cùng mặt kia kiếm thuẫn nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại. Kiếm thuẫn ngạnh sinh sinh chặn lại Tiêu Hiếu tất cả lực lượng. Nhìn thấy một màn này, nơi xa Tiêu Hiếu sắc mặt trầm xuống. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, kiếm thuẫn huyễn hóa làm kiếm rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, hắn nhìn hướng nơi xa Tiêu Hiếu, cười nói, nguyên lai. Vô đạo cảnh cũng không có mạnh như vậy a. Giao thủ xuống tới, hắn đột nhiên phát hiện, hắn cùng võ đạo cảnh chênh lệch giống như cũng không có lớn như vậy. Đúng lúc này, cái kia Tiêu Hiếu lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng khẽ đảo, trong nháy mắt, Diệp Huyền bốn phía thời không vậy mà đảo ngược, cùng lúc đó, tại đỉnh đầu hắn, đột nhiên xuất hiện vô số màu đen thần lôi, những này thần lôi tản ra cực kỳ khủng bố khí tức cường đại, bất quá, Diệp Huyền cũng không sợ, bởi vì những này thần lôi là từ thời không chi lực tạo thành. Tiêu Hiếu nói khẽ, rơi, vô số thần lôi rơi xuống, Diệp Huyền không có tránh né, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, sau đó cầm kiếm hướng lên trên một đâm, vô số thần lôi thuấn trong lúc đem hắn bao phủ, nhưng không bao lâu, những cái kia thần lôi toàn bộ biến mất. Bởi vì đều bị thanh huyền kiếm hấp thu, nhìn thấy một màn này, Tiêu Hiếu sắc mặt đột nhiên trở nên có chút khó coi. Thứ đồ gì, cái này đều có thể hấp thu. Diệp Huyền tham lam hít sâu một hơi, hắn phát hiện, hắn có thể mượn nhờ thanh huyền kiếm hấp thu những này thần lôi, mà hấp thu những này thần lôi đối với hắn mà nói, quả thực là siêu cấp đại bổ. Nhiều tới mấy lần, hắn nói không chắc có thể đạt tới vô tâm cảnh. Nơi xa, Tiêu Hiếu trầm giọng nói, ngươi là một cái gì quái vật. Không thể không nói, Diệp Huyền làm cho hắn có chút chấn kinh. Vừa rồi hắn thi triển thế nhưng là thời không thần lôi, đây là một loại so thời không thâm uyên còn muốn đáng sợ tồn tại a. Mà gia hỏa này, không chỉ có thể không nhìn những cái kia thời không thần lôi, còn có thể đem hắn hấp thu. Quá không bình thường, nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện lúc, đã tại Tiêu Hiếu trước mặt. Tiêu Hiếu hai mắt híp lại, hắn bỗng nhiên đấm ra một quyền. Mà Diệp Huyền vậy mà không tránh không né, mặc cho một quyền kia đánh vào bộ ngực hắn. Tại nắm tay tiếp xúc đến Diệp Huyền ở ngực lúc, Tiêu Hiếu trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ bất an, nhưng lúc này, hắn nghĩ muốn thu quyền, căn bản không có khả năng, chỉ có thể tăng thêm lực lượng. Oanh, Diệp Huyền cả người trực tiếp bay ngược mà ra, mà Tiêu Hiếu nhưng là trực tiếp rơi vào một phiến thời không trong vực sâu. Thần bí thời không thâm uyên, Tiêu Hiếu nhíu mày, tay phải hắn chậm chậm hướng phía trước ép một chút, cái này ép một chút, trước mặt hắn thời không thâm uyên trực tiếp lõm lên, sau một khắc, hắn bỗng nhiên hướng phía trước xông lên. Oanh, Tiêu Hiếu ngạnh sinh sinh xông ra tới, bất quá lúc này, Diệp Huyền đã biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Hiếu sắc mặt trở nên vô cùng khó nhìn lên, hắn đột nhiên bỗng nhiên quay đầu, điều chấp pháp vệ qua tới. Hắn phát hiện, dùng cá nhân hắn thực lực, vẫn còn có chút khó mà giết cái này Diệp Huyền. Diệp Huyền khẳng định là đánh không lại hắn, nhưng vấn đề là, gia hỏa này không cùng hắn liều mạng a. Linh Sơn, một ngày này, Linh Sơn bên dưới đột nhiên đi tới một người. Chính là vân giới giới chủ Tông Thủ. Tông Thủ đi lên Linh Sơn về sau, Huyền Lão xuất hiện ở trước mặt hắn. Tông Thủ nhìn thoáng qua nơi xa cái kia nhà cỏ, sau đó cười nói, Huyền Lão, ta muốn gặp mặt Ngôn Sơn chủ. Huyền Lão nhìn thẳng Tông Thủ, cút. Tông Thủ cười ha ha một tiếng, nghe đồn Huyền Lão là vô đạo chi cảnh người thứ ba, ta muốn kiến thức một thoáng. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Trong nháy mắt, giữa cả thiên địa trực tiếp sôi trào lên. Huyền Lão trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, hắn hướng phía trước bước ra một bước, sau một khắc, hai người trực tiếp tiến vào một mảnh không biết thần bí thời không bên trong. hai người cũng không có dám ở mảnh này thời không đánh lộn, bởi vì tại mảnh này thời không có cường đại cấm chế, năm đó quân đạo lâm lưu lại cấm chế, một khi có người phá hư cái này đạo lâm giới thời không, hủy diệt tính cùng phạm vi lớn loại kia, hắn năm đó lưu lại cấm chế sẽ xuất hiện. Đây không phải là vô đạo cảnh cường giả có thể chống cự. Bởi vậy, những năm gần đây, cơ bản không có người dám tùy ý phá hư đạo lâm giới. Tại Huyền lão cùng tông thủ đại chiến lúc, mười mấy tên thần bí cường giả đột nhiên xuất hiện tại cái kia nhà cỏ phía trước, một người trong đó phất tay áo vung lên, nhà cỏ trực tiếp hóa thành hư vô, mà nhà cỏ bên trong không có bất kỳ ai. Dẫn đầu cường giả nhíu mày, hắn quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, lại là phất tay áo vung lên, bốn phía những cái kia nhà cỏ toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Nhưng vẫn không có nhìn thấy Ngôn Bạn Sơn, dẫn đầu cường giả sắc mặt lạnh xuống, hắn quay đầu nhìn tới, giới chủ, cái kia Ngôn Bạn Sơn không ở chỗ này. Nghe vậy, cách đó không xa thời không đột nhiên biến thành một cái vòng xoáy, sau một khắc, tông thủ đi ra, hắn nhìn thoáng qua Linh Sơn bên trên, rất nhanh, sắc mặt hắn trở nên âm lãnh xuống tới, hắn nhìn hướng cách đó không xa Huyền lão, nàng ở nơi nào? Huyền lão cười lạnh, ngươi cho rằng ta sẽ nói sao? Tông thủ hai mắt híp lại, lúc này, mấy chục đạo khí tức cường đại xuất hiện tại Huyền lão bốn phía. Trong đó vô đạo cảnh vậy mà có hơn 10 người, tông thủ trong mắt sát ý càng ngày càng cái gì, giết. Bốn phía những cường giả kia liền muốn động thủ, lúc này, Huyền lão đột nhiên nói, ta nói. Sơn chủ tại Diệp công tử thể nội, Diệp Huyền, tông thủ nhíu mày, Diệp Huyền, Huyền lão thành thật gật gật đầu, tông thủ trầm mặc một lát sau, nói, đi. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo mọi người biến mất ở trong sân. Huyền lão nhìn về chân trời, nói khẽ tiểu gia hỏa. Ngươi nhưng muốn đứng vương a? Diệp Huyền, nơi nào đó chân trời, tông thủ mang theo vân giới nhóm cường giả cùng chấp pháp tông tụ hợp. Tiêu Hiếu nhíu mày, tại Diệp Huyền thể nội, tông thủ gật đầu, nữ nhân kia căn bản không ở trên Linh Sơn. Tiêu Hiếu trầm mặc, tông thủ trầm giọng nói, nữ nhân kia cũng chưa từng xuất hiện, cũng chính là nói, đối phương vô cùng có khả năng tại xông vào vô cảnh. Tiêu Hiếu nói khẽ, ngươi cảm thấy nàng có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt tới vô cảnh sao? Tông thủ lắc đầu, không có khả năng, nàng lại không phải A Đạo Linh. Tiêu Hiếu nói khẽ, ta cảm thấy có thể. Tông thủ nhìn hướng Tiêu Hiếu, ngạc nhiên, vì sao? Tiêu Hiếu trầm giọng nói, cái này Diệp Huyền, cực kỳ không đơn giản, trong tay hắn chuôi kiếm này, không chỉ có thể không nhìn bất luận cái gì thời không, còn có thể hấp thu thời không thần lôi. Nói, hắn dừng một chút, lại nói, hắn lần thứ nhất lên tới đạo lâm giới lúc, bất quá mệnh thể cảnh, nhưng bây giờ, hắn đã nguyên thần cảnh, mà hắn chỉ dùng không đến nửa tháng thời gian. Tông thủ nhíu mày, ý của ngươi là, trên người hắn có cái gì thần vật, có thể rút ngắn thời gian tu luyện. Tiêu Hiếu gật đầu, nghe vậy, tông thủ sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Tiêu Hiếu nói khẽ, chúng ta đã ra tay với Linh Sơn, cũng chính là nói, chúng ta không có đường lui. Nếu để cho cái kia Ngôn Bạn Sơn đạt tới vô cảnh, cũng đừng nói nàng đạt tới vô cảnh, liền xem như nửa bước vô cảnh. Đối với chúng ta tới nói, đều là một cái tai họa thật lớn. Cũng chính là nói, thời gian của chúng ta cũng không nhiều. Tông thủ trầm giọng nói, cái kia Diệp Huyền. Tiêu Hiếu nhìn hướng nơi xa, trong mắt lóe lên một vệt lo lắng, không tiếc bất cứ giá nào chém giết kẻ này, nếu không, kẻ này ngày sau tất thành đại họa. Tông thủ gật đầu, ta đi liên lạc một chút ẩn sát các đám người kia. Tiêu Hiếu nhíu mày, lúc này, tông thủ trầm giọng nói, bọn hắn nhất định cũng đã biết. Chúng ta nghĩ ăn một mình, không thể nào. Tiêu Hiếu trầm mặc một lát sau, gật đầu, người đi liên hệ a. Tông thủ xoay người rời đi. Chương 1972, đầu tư. Đạo Lâm Quốc, Đạo Lâm Quốc tại Đạo Lâm giới thực lực nhưng thật ra là hạng chót tồn tại, nhưng là, qua nhiều năm như vậy, không có bất kỳ một cái thế lực dám nhằm vào Đạo Lâm Quốc. Bởi vì Đạo Lâm Quốc hoàng thất, chính là năm đó quân Đạo Lâm hậu đại. Quân Đạo Lâm mặc dù đã không tại cái này Đạo Lâm giới, nhưng đối phương cũng chưa chết, ai biết đối phương ngày nào có thể hay không trở về. Hoàng cung, Tảo Triều kết thúc về sau, Trung Sơn Vương đi ra, tại Trung Sơn Vương phía sau, là Cổ Sầu. Mà giờ khắc này Cổ Sầu, đã không tâm cảnh, Trung Sơn Vương khẽ cười nói, người cái này huynh đệ chính bị người truy sát đây. Cổ Sầu nhíu mày, bị ai? Trung Sơn Vương nói, chấp pháp tông cùng vân giới. Cổ Sầu trầm giọng nói, Diệp huynh, nguy rồi. Hắn mặc dù tới đây đạo lâm giới thời gian cũng không dài, nhưng là đối đạo lâm giới còn là quen thuộc. Không quản là chấp pháp tông hay là vân giới, đó cũng đều là cấp cao nhất thế lực a. Hai tông truy sát Diệp Huyền một người. Cổ Sầu đột nhiên nói, cái này Diệp huynh, thật là trời sinh tự mang cừu hận a. Trung Sơn Vương cười nói, trên người hắn bảo vật quá mê người. Cổ Sầu nhìn hướng Trung Sơn Vương, tiền bối, người muốn lẫn vào sao? Trung Sơn Vương lắc đầu, ta đạo lâm quốc tiểu học thế nhỏ, nếu không phải tiên tổ ban cho, chúng ta cũng sớm đã bị bọn hắn ăn sạch sẽ. Cho nên, loại chuyện này, còn là không nhúng vào. Cổ Sâu khẽ gật đầu, lại không nói cái gì. Trung Sơn Vương cười nói, người đi tu luyện a, dùng không bao lâu, người thì có thể đạt tới vô niệm cảnh. Cổ Sâu gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Cổ Sâu rời đi sau không lâu, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện tại Trung Sơn Vương trước mặt, hư ảnh hơi hơi cúi đầu, nhẹ nói lấy cái gì. Một lát sau, Trung Sơn Vương cười nói, ẩn sát các cũng nhằm vào vị này Diệp công tử a. Hư ảnh gật đầu, đúng vậy, bọn hắn phó các chủ đã tự thân xuất thủ. Trung Sơn Vương khẽ cười nói, truyền lệnh xuống, nhường đường lâm vệ trong bóng tối quan tâm Diệp công tử, lúc cần thiết, cứu hắn. Hư ảnh do dự một chút, sau đó nói, làm như thế, có thể sẽ đắc tội ẩn sát các cùng vân giới còn có chấp pháp tông. Trung Sơn Vương nhìn xem trước mặt hư ảnh, cười nói, làm người, muốn có lòng giả cùng cách cục. Ngươi thấy là nguy cơ, mà ta nhìn thấy nhưng là một cái to lớn cơ duyên. Đệ nhất, Diệp công tử bản thân cũng không phải là bình thường người, bởi vì trong tay hắn chuôi kiếm này, tuyệt đối không phải người bình thường có thể tạo được đi ra, ít nhất đạt tới vô cảnh mới có thể tạo ra kiếm này. Nói cách khác, vị này Diệp công tử phía sau tuyệt đối chí ít có một vị vô cảnh cấp bậc cường giả. Tiếp theo, Linh Sơn đã bao nhiêu năm không có thu người. Từ lúc năm đó A Đạo Linh tiền bối thu Ngôn Bạn Sơn về sau, Linh Sơn tự lại không có thu qua người, nhưng là hiện tại, Diệp công tử cùng vị kia Ngôn Sơn chủ hỗn đến cùng một chỗ. Nói đến đây, hắn khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, Ngôn Sơn chủ khẳng định là được đến A Đạo Linh tiền bối truyền thừa, nhưng là, đại gia không chú ý một cái điểm, đó chính là, vị này Diệp công tử đi theo Ngôn Sơn chủ cùng một chỗ tiến vào cái kia bí cảnh, sau đó lại cùng nhau ra tới. Sau khi đi ra, Ngôn Sơn chủ bắt đầu bế quan tu luyện, mà vị này Diệp công tử bởi vì Ngôn Sơn chủ hộ pháp. Biết điều này có ý vị gì sao? Mang ý nghĩa, Diệp công tử khẳng định đã gia nhập Linh Sơn, mà lại, gặp qua A Đạo Linh tiền bối. A Đạo Linh tiền bối những loại người này cái gì ánh mắt? Người bình thường có thể vào nàng mắt, mà nàng đã có thể tán thành Diệp công tử. Nói, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, khẽ cười nói, chúng ta giúp Diệp công tử, không đơn thuần có thể nhượng Diệp công tử thiếu nợ chúng ta nhân tình, còn có thể nhượng Linh Sơn thiếu nợ chúng ta nhân tình. Đây quả thực là một hòn đá ném hai chim a. Hoàn mỹ, hư ảnh đột nhiên nói, vương, chúng ta đều có thể tỏa sơn quan hổ đấu, để bọn hắn lẫn nhau tàn sát, sau cùng chúng ta kiếm tiện nghi. Trung Sơn Vương thấp giọng thở dài, người nói cái này, cũng không sai, nhưng là, người không chú ý một điểm, kia chính là ta nghĩ đạt tới vô cảnh. Hư ảnh ngạc nhiên, Trung Sơn Vương cười nói, nếu như chúng ta hiện tại tỏa sơn quan hổ đấu, một khi Diệp công tử bọn hắn thắng, người cảm thấy bọn hắn sẽ điều ta sao? Nói không chắc, vị kia Ngôn Sơn chủ một cái khó chịu, ngay cả chúng ta đều diệt. Nói, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, một trận chiến này, Diệp công tử tất thắng. Hư ảnh có chút khó hiểu, vì sao? Trung Sơn Vương cười nói, bởi vì người ta sau lưng có người. Cùng loại người này đấu, người đánh thắng tiểu, lại có thể thế nào? Bởi vì lão lập tức ra tới, thậm chí mấy cái lão ra tới. Mà lại, người không cảm thấy, cái này Diệp công tử tựa như là trong nhà hắn trưởng bối cố ý nhượng hắn người tới thế gian lịch luyện sao? Người có thể đánh hắn, có thể ngược đãi hắn, nhưng là, người không thể đánh chết hắn. Người nếu là muốn đánh chết hắn, kia tuyệt đối chẳng khác gì là chọc tổ ong vò vẽ. Hư ảnh, Trung Sơn Vương cười nói, các ngươi đi trước đi, ta chuẩn bị một chút, lập tức, ta cũng nên ra sân biểu diễn. Mà lại, còn phải biểu diễn vừa ra khổ tình hí cho chúng ta vị này Diệp công tử nhìn, nhượng hắn cảm thấy chúng ta đột nhiên xuất thủ tương trợ hắn, là một kiện chuyện khó khăn cỡ nào. Chúng ta thế nhưng là đỉnh lấy mấy cái siêu cấp thế lực tương trợ hắn a. Diệp công tử khẳng định sẽ cảm động không được. Hư ảnh biểu lộ cứng đờ, hắn hơi hơi thi lễ, sau đó xoay người rời đi. Trung Sơn Vương nhìn về chân trời, nơi đó một đóa mây trắng nhẹ nhàng phiêu đãng. Một lát sau, Trung Sơn Vương đột nhiên cười cười, sau đó hướng về nơi xa đi tới. Một phiến sơn mạch bên trong, Diệp Huyền ngừng lại, hắn giờ phút này đã dùng thanh huyền kiếm ẩn nặc chính mình khí tức. Bất quá, hắn cũng không cảm thấy dạng này liền có thể gối cao không lo. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó tiến vào tiểu tháp bên trong. Ngôn Bạn Sơn xếp bằng ở một chỗ trên đỉnh núi, hai mắt khép hờ, trên thân một điểm khí tức đều không có. 300 năm, Diệp Huyền nghĩ đến đây liền có chút đau đầu, bởi vì hắn biết, Linh Sơn Huyền lão khẳng định không kiên trì được bao lâu, cũng chính là nói, không bao lâu nữa, hắn tựu không chỉ muốn bị chấp pháp tông truy sát, sẽ còn bị vân giới truy sát. Hai cái siêu cấp thế lực a, Diệp Huyền cảm giác mình cùng cái sao chổi đồng dạng, đi đến đâu đều bị đuổi giết. Diệp Huyền ly khai tiểu tháp, hắn chính muốn rời đi, mà đúng lúc này, hắn đồng tử bỗng nhiên co lại, trong tay hắn thanh huyền kiếm trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Suy, một đạo hàn mang tự hắn yết hầu chỗ chợt lóe lên. Diệp Huyền trực tiếp chợt lui ngàn trượng xa, dừng lại về sau, Diệp Huyền hai mắt híp lại, trước mặt hắn không có bất kỳ ai. Mà hắn yết hầu chỗ, có một tầng mỏng manh giáp. Thanh huyền kiếm huyễn hóa giáp, Diệp Huyền hai mắt híp lại, vừa rồi ra tay với hắn chính là một tên vô đạo cảnh sát thủ. Liền vô đạo cảnh sát thủ đều xuất động, chính là nhường hắn hơi chút nghi hoặc chính là, đối phương là thế nào tìm tới hắn đây. Diệp Huyền trong lòng trầm giọng nói, tiểu tháp, ngươi có thể cảm ứng được sát thủ kia sao? Tiểu tháp trầm mặc một lát sau, nói, không thể. Diệp Huyền nhíu mày, không thể, ngươi nói đùa cái gì, ngươi thế nhưng là thiên mệnh tháp, ngươi liền một cái sát thủ đều không cảm giác được. Tiểu tháp nhạt tiếng nói, cái này có cái gì nhân quả quan hệ sao? Diệp Huyền, tiểu tháp tiếp tục nói, tiểu chủ, ngươi muốn dựa vào chính mình, biết hay không? Diệp Huyền mặt đen lại, tiểu tháp tiếp tục nói, tiểu chủ, ngươi suy nghĩ một chút, chủ nhân cùng thiên mệnh tỷ tỷ bọn hắn đều đang chờ ngươi trưởng thành đây. Nhưng nếu như ngươi tiếp tục như vậy, ta cảm thấy, bọn hắn khả năng không chiếm được ngày đó. Ngươi sẽ không muốn đương cả đời nhị đại a? Diệp Huyền nhạt tiếng nói, ngươi có phải hay không cảm ứng được tên sát thủ kia? Tiểu tháp cả giận nói, ngươi là đang xem thường ta sao? Ta là ai? Ta thế nhưng là thiên mệnh tháp. Diệp Huyền hỏi, cái kia cái sát thủ ở nơi nào? Tiểu tháp trầm mặc một lát sau, nói, tại sao lưng ngươi hình bóng bên trong? Nghe vậy, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn lòng bàn tay mở ra, một thanh khí kiếm đột nhiên chém về phía hắn hình bóng, mà cơ hồ là trong nháy mắt, một đạo hàn mang chạm tại Diệp Huyền sau gáy chỗ. Oanh, Diệp Huyền trực tiếp bị chém bay tới mấy ngàn trượng bên ngoài, bốn phía rừng cây trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn. Diệp Huyền dừng lại về sau, sát thủ kia đã không gặp. Diệp Huyền trong lòng nói, tiểu tháp, cho ta báo hắn vị trí. Tiểu tháp nói, bên phải ngoài 10 trượng, một gốc cây bên trong. Vù vù, một đạo kiếm quang đột nhiên xuyên qua gốc cây kia, tại cây đoạn trong nháy mắt đó, một đạo tàn ảnh trong nháy mắt chợt lui tới mấy vạn trượng bên ngoài, sau đó lặng yên biến mất. Tiểu tháp tiếp tục nói, ba vạn trượng bên ngoài, một chỗ đầm tích nước bên trong. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, trên người hắn giáp đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang chạm tại chỗ kia đầm tích nước bên trong. Oanh, một đạo tàn ảnh bị chạm địa liên miên chợt lui, mà tại cái kia nguyên địa, lưu lại một cánh tay. Lúc này, tiểu tháp nói, đối phương chạy. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn thoáng qua nơi xa, hắn phát hiện, cái này sát thủ mặc dù cũng là vô đạo cảnh, nhưng là, đối phương chính diện cứng thực lực thực sự chút yếu kém kinh. Bất quá, cái này cũng bình thường, dù sao, đối phương là sát thủ, giảng cứu chính là một kích mất mạng. Nhưng một khi chính diện cứng, vậy đối phương tự triệt để mất đi ưu thế của mình. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, tiểu tháp, ngươi có thể giúp đỡ ta cùng một chỗ ẩn nấp khí tức của ta sao? Lúc trước hắn đều dựa vào thanh huyền kiếm tới ẩn nấp chính mình khí tức, có thể hắn phát hiện, vẫn là có người có thể tìm tới hắn. Tiểu tháp nói, đương nhiên, bất quá, tiểu chủ, ta đến nhắc nhở ngươi. Dù cho ta hỗ trợ ẩn nấp khí tức của ngươi, nhưng vừa rồi người kia, khả năng còn có thể tìm tới ngươi. Diệp Huyền nhíu mày, vì sao? Tiểu tháp trầm giọng nói, tiểu hồn đã đem ngươi khí tức triệt để ẩn nấp, nhưng đối phương còn có thể tìm tới ngươi. Ý vị này, đối phương có thể tìm tới ngươi, cũng không phải dựa vào ngươi khí tức tới. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, kia là dựa vào cái gì? Tiểu tháp nói, tiểu chủ, ngươi phải nhớ kỹ, ta chính là một cái tháp A. Ngươi làm sao luôn hỏi một cái tháp nhiều như vậy vấn đề? Diệp Huyền mặt đen lại, mẹ nó, gia hỏa này một khi gặp phải không biết vấn đề, hắn liền nhớ lại chính mình là một cái tháp. Diệp Huyền lại hỏi, tiểu tháp, đối phương một khi tới gần, nhớ kỹ tùy thời nhắc nhở ta. Tiểu tháp do dự một chút, sau đó nói, tiểu chủ, ngươi chẳng lẽ không muốn thể nghiệm một thoáng thời khắc sinh từ cái chủng loại kia kích thích cùng khoái cảm sao? Ngươi suy nghĩ một chút, tại cái kia cực hạn trong nháy mắt kịp phản ứng, sau đó phản sát đối phương, cái loại cảm giác này có phải hay không rất thoải mái? Diệp Huyền trầm mặc, tiểu tháp tiếp tục nói, nếu như ta thông chi ngươi, vậy ngươi rất khó tăng lên, nhưng nếu như ngươi có thể dựa vào chính mình thực lực phản sát đối phương, vậy coi như hoàn toàn khác biệt. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, ngươi nói giống như cũng không vô đạo lý. Tiểu tháp gật đầu, thể nghiệm bỗng chốc bị truy sát cảm giác thôi. Diệp Huyền cười nói, không phải là không thể được ha. Nói xong, hắn xoay người nhìn thoáng qua, khóe miệng hơi dâng, huynh đệ, đừng ẩn núp. Ta đã sớm nhìn thấy ngươi. Nói xong, hắn biến mất không thấy gì nữa. Tại Diệp Huyền biến mất phía sau không chỉ, một tên người áo đen đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền nguyên bản chỗ đứng. Người áo đen nhìn phía xa biến mất Diệp Huyền, nói khẽ thứ đồ gì. Hắn là đang hù dọa ta sao? Chương 1973, Đại chiến. Diệp Huyền đi thẳng tới chấp pháp tông. Đối với hắn mà nói, chỗ nguy hiểm nhất liền là chỗ an toàn nhất. Hắn lặng lẽ tiềm nhập chấp pháp tông, hiện tại chấp pháp tông bên trong, đỉnh tiêm cường giả đều đã rời đi, toàn bộ trong tông, vô đạo cảnh một cái đều không có. Hắn cũng không có giết chấp pháp tông người, những này tiểu lâu lâu giết cũng không có ý nghĩa, tương phản, sẽ còn bạo lộ chính mình. Hiện tại đối với hắn mà nói, một chút thời gian đều là phi thường chân quý. Trong bóng tối, Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, sau cùng, hắn đi tới một gian trong tiểu lâu, cái này tiểu lâu có chút hẻo lánh, mà lại, hoang phế đã lâu, khắp nơi đều là mạng nhện. Diệp Huyền đi tới tầng cao nhất, hắn nhìn thoáng qua bốn phía bày đặt một chút mốc meo sách cổ, đều là chút không có cái gì giá trị thư. Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, sau đó, tiến vào tiểu tháp bên trong, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, tu luyện, A Đạo Linh thế nhưng là cho hắn một phần truyền thừa, như A Đạo Linh lời nói, có phần này truyền thừa trợ giúp, hắn tu luyện xác thực có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Tựu cái này vô tâm cảnh, phần kia trong truyền thừa, A Đạo Linh đã phi thường giải thích cặn kẽ cảnh giới này, thậm chí bao gồm nàng đã từng tu luyện tâm đắc. Đây đối với Diệp Huyền trợ giúp, thực sự quá lớn quá lớn. Diệp Huyền bắt đầu xông vào vô tâm cảnh, hắn hiện tại lớn nhất không đủ liền là cảnh giới thực sự là quá thấp, một khi cảnh giới đuổi theo, hắn nghĩ muốn giết vô đạo cảnh, cũng không phải không có khả năng. Liền như vậy, thời gian từng chút đi qua. Chấp pháp tông bên ngoài, cái kia núp trong bóng tối sát thủ lúc này có chút xoắn xuýt. Hắn muốn ra tay, nhưng là, hắn lại có chút kiêng kỵ Diệp Huyền, bởi vì Diệp Huyền giống như có thể biết hắn vị trí. Mà một khi chính diện cứng, hắn là tuyệt đối không có khả năng giết được Diệp Huyền. Chính diện giao thủ, hắn thực lực giảm đi nhiều. Trọng yếu nhất chính là, hắn hiện tại cũng không dám tới gần Diệp Huyền. Hắn hiện tại kỳ thật đã từ bỏ giết Diệp Huyền, bởi vì hắn biết, hắn giết không được. Hắn hiện tại muốn làm chính là đi theo Diệp Huyền, tùy thời biết Diệp Huyền hành tung. Diệp Huyền ẩn nấp chi pháp cũng là có chút đặc thù, nếu như thỉnh thoảng đi theo, rất dễ dàng mất dấu. Chính là nhường hắn có chút không rõ chính là, gia hỏa này chạy tới chấp pháp tông làm cái gì. Tiểu tháp bên trong, vô tâm cảnh, kỳ thật, nói đơn giản một điểm liền là ta tâm tự tại. Cùng hắn kiếm đạo lý niệm đồng dạng, đương nhiên, nhắc tới giống như rất đơn giản, nhưng thật muốn đạt tới cảnh giới này, còn là khó khăn. Lòng có ràng buộc, tranh luận tự tại, mà hắn muốn làm đến là, để cho mình tâm không có bất kỳ ràng buộc. Quá trình này là chật vật, mà lại, còn cần vô số tài nguyên tới chèo chống. Trước đó, hắn xông vào mệnh chi cảnh lúc, cảm thấy tiêu hao quá lớn, mà cùng hiện tại so sánh, hắn cảm thấy vậy đơn giản là trò trẻ con. Bởi vì hắn hiện tại mỗi một ngày đều muốn chí ít thôn phệ hơn trăm vạn mai thánh cực tinh. Nếu như không phải được đến Tuyết Sơn Vương cùng cái kia cố trưởng lão đám người tài nguyên, hắn căn bản là không có cách xông vào vô tâm cảnh. Trừ chính hắn ra, hắn cũng đem A Đạo Linh phần kia truyền thừa cho hư ảo, đồng thời nhượng hư ảo cùng một chỗ xông vào vô tâm cảnh. Hắn chính là muốn bồi dưỡng ra một cái siêu cấp cường giả ra tới. Đây chính là đồ đệ của hắn, hắn khẳng định được tâm. Liền như vậy, 10 năm trôi qua, xếp bằng ngồi dưới đất Diệp Huyền, khí tức quanh người càng ngày càng cường đại. Bên ngoài, núp trong bóng tối người áo đen sát thủ đột nhiên xoay người, ở trước mặt hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một tên hắc bào nhân. Người áo đen đối hắc bào nhân hơi hơi thi lễ, gặp qua các chủ. Trước mắt hắc bào nhân này, chính là ẩn sát các chủ. Các chủ nhìn thoáng qua nơi xa chấp pháp tông bên trong, khàn giọng nói, ở bên trong. Người áo đen gật đầu, ở bên trong, nói, hắn do dự một chút, sau đó lại nói, người này có chút quỷ dị, bởi vì hắn giống như có thể nhìn thấy ta. Các chủ trầm mặc một lát sau, nói chuyện này giao cho ta, ngươi lui ra đi. Nhớ kỹ, trừ ta ra, đừng để ngoại nhân biết hắn hành tung. Người áo đen hơi hơi thi lễ, sau đó lặng yên biến mất ở trong sân. Các chủ nhìn hướng nơi xa trong lầu các, trầm mặc một lát sau, hắn lặng yên biến mất. Hắn cũng không có đối Diệp Huyền động thủ. Một bên khác, nơi nào đó trong đám mây, Tiêu Hiếu cùng tông thủ sắc mặt cực kỳ khó coi. Bởi vì bọn hắn tìm một ngày một đêm, cũng không có tìm được Diệp Huyền nửa điểm tin tức, người này hoàn toàn tựa như là nhân gian bốc hơi đồng dạng. Lúc này, tông thủ đột nhiên nói, ẩn sát các nhưng có tin tức. Tiêu Hiếu lắc đầu, bên kia không có bất kỳ hồi phục. Nghe vậy, tông thủ nhíu mày, liền bọn hắn cũng không có cách nào tìm tới. Tiêu Hiếu trầm mặc, tông thủ nhìn hướng Tiêu Hiếu, thế nhưng là có vấn đề gì? Tiêu Hiếu nhạt tiếng nói, người nói, cái này ẩn sát các có thể hay không chính mình trong bóng tối giết cái này Diệp Huyền cùng Ngôn Bạn Sơn, sau đó cướp lấy cái kia truyền thừa. Nghe vậy, tông thủ sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Đây không phải không có khả năng ha. Lúc này, Tiêu Hiếu nói, bất kể như thế nào, chúng ta không thể đem hy vọng đều ký thác vào ẩn sát các trên thân, đến nghĩ biện pháp khác tìm ra cái này Diệp Huyền. Tông thủ nhìn hướng Tiêu Hiếu, ngươi có biện pháp gì tốt? Tiêu Hiếu trầm mặc một lát sau, nói, ngươi cảm thấy, cái kia Diệp Huyền hiện tại sẽ giấu ở nơi nào? Tông thủ nhíu mày, ngươi có ý tứ gì? Tiêu Hiếu nói khẽ, nếu như ta là Diệp Huyền, như vậy, hiện tại với ta mà nói, chỗ nguy hiểm nhất khả năng liền là an toàn nhất. Nghe vậy, tông thủ đồng tử bỗng nhiên co lại, hồi vân giới. Tiêu Hiếu nhưng là ngăn cản tông thủ, đi ta chấp pháp tông. Tông thủ khó hiểu, vì sao? Tiêu Hiếu cười lạnh, bởi vì ta chấp pháp tông cùng hắn cừu hận sâu nhất. Nói, hắn vung tay lên, đi, âm thanh hạ xuống, hắn trực tiếp mang theo chấp pháp tông nhóm cường giả biến mất tại nguyên chỗ. Tiêu Hiếu đám người rời đi sau, Trung Sơn Vương xuất hiện ở trong sân, hắn nhìn phía xa Tiêu Hiếu đám người rời đi phương hướng, lông mày sâu sắc nhíu lại. Một lát sau, Trung Sơn Vương nói, nhường đường lâm vệ cùng cấm quân đi tới chấp pháp tông, bằng nhanh nhất tốc độ. Nói xong, người khác biến mất tại nguyên chỗ. Chấp pháp tông, đang tu luyện Diệp Huyền đột nhiên mở mắt, hắn liền muốn đứng dậy, lúc này, Trung Sơn Vương âm thanh tự Diệp Huyền trong đầu vang lên, Diệp công tử, người an tâm đột phá, chấp pháp tông cùng vân giới, ta tới thay người cản trở. Bất quá, chỉ có thể cản nửa canh giờ. Bên ngoài nửa canh giờ, Diệp Huyền trầm giọng nói, đa tạ tiền bối. Trung Sơn Vương cười nói, quá khách khí. Diệp Huyền không kịp nghĩ cái này Trung Sơn Vương vì sao giúp mình, bởi vì hắn hiện tại ngay tại xông vào vô tâm cảnh thời khắc mấu chốt. Hắn cần một chút thời gian. Chấp pháp tông bên trong, Tiêu Hiếu nhìn lướt qua bốn phía, sau một khắc, ánh mắt của hắn rơi tại trong đó một tòa lầu các bên trên, tìm đến. Âm thanh hạ xuống, tay phải hắn mở ra, sau đó bỗng nhiên hướng về tòa kia lầu các bắt xuống, một cỗ cường đại lực lượng tự chân trời càn quét mà xuống. Liền tại cỗ lực lượng kia muốn oanh trúng tòa kia lầu các lúc, một người trung niên nam tử đột nhiên tiếp tục tại tòa kia lầu các phía trước, trung niên nam tử đấm ra một quyền. Oanh, toàn bộ thời không trực tiếp trở nên bắt đầu vặn vẹo. Nhìn thấy trung niên nam tử này, Tiêu Hiếu cùng tông thủ sắc mặt đều là trở nên khó coi. Trung niên nam tử này, chính là Đạo Lâm Quốc Trung Sơn Vương. Tiêu Hiếu nhìn xem Trung Sơn Vương, chúng ta cùng Đạo Lâm Quốc luôn luôn bình an vô sự, người đây là gì ý a? Trung Sơn Vương cười nói, Tiêu Tông Chủ, vị này Diệp Công Tử, ta bảo đảm. Tiêu Hiếu nhìn xem Trung Sơn Vương, một lát sau, hắn cười nói, minh bạch. Trung Sơn Vương tuyển một đầu cùng chúng ta con đường khác nhau, bất quá, đại gia mục đích đều là giống nhau. Trung Sơn Vương cười nói, đúng vậy. Tiêu Hiếu quay đầu nhìn hướng Tông Thủ, ta kéo lại hắn. Tông Thủ gật đầu, có thể. Tiêu Hiếu nhìn hướng Trung Sơn Vương, liền muốn xuất thủ, lúc này, Trung Sơn Vương đột nhiên nói, Tiêu Tông Chủ, có thể nghe ta một lời. Tiêu Hiếu mặt không biểu tình, Trung Sơn Vương muốn nói cái gì? Trung Sơn Vương cười nói, Tiêu Tông Chủ, người chẳng lẽ tựu không sợ Ngôn Sơn Chủ triệu hoán tiên tổ sao? Tiêu Hiếu mặt không biểu tình, ta cược nàng không thể gọi tổ. Trung Sơn Vương còn muốn nói điều gì? Tiêu Hiếu nhưng là đột nhiên một trưởng vỗ bên dưới, một cỗ cường đại lực lượng tự chân trời càn quét mà xuống. Trung Sơn Vương hai mắt híp lại, sau một khắc, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Oanh, chấp pháp tông trên không, một cỗ cường đại lực lượng bỗng nhiên khuếch tán ra tới. Sau một khắc, cái kia Trung Sơn Vương cùng Tiêu Hiếu đều là tiến vào một mảnh khác thời không, hai người cũng không dám tùy ý phá hư mảnh này thời không, cái này quân đạo lâm lưu lại pháp tắc cũng không phải mở đùa giỡn. Tại Trung Sơn Vương cùng Tiêu Hiếu tiến vào một mảnh khác thời không về sau, tông thủ nhìn hướng phía dưới tòa kia lầu các, sau một khắc, hắn hướng thẳng đến tòa kia lầu các phóng đi, mà liền tại hắn đi tới tòa kia lầu các lúc trước, hắn đồng tử bỗng nhiên co lại, bỗng nhiên xoay người một cái. Suy, tông thủ chợt lui tới ngàn trượng bên ngoài, mà hắn một cánh tay nhưng vĩnh viễn lưu tại nguyên địa. Tông thủ dừng lại về sau, hắn nhìn hướng cánh tay đoạn chỗ, nơi đó không có một người. Tông thủ sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi lên, ẩn sát các chủ. Không ngờ tới, người vậy mà cũng trở mặt, không có bất kỳ đáp lại. Tông thủ sắc mặt trở nên dữ tợn, giết, âm thanh hạ xuống, bốn phía chấp pháp tông cùng vân giới cường giả đều là hướng về phía dưới cái kia lầu các phóng đi. Mà đúng lúc này, bốn phía đột nhiên xuất hiện hơn 10 đạo hắc ảnh. Sát thủ, trừ cái đó ra, còn có hơn 30 tên thân mang màu vàng chiến giáp cường giả xuất hiện tại tòa kia lầu các phía trên. Đạo lâm vệ, dẫn đầu trung niên nam tử nhìn xem những cái kia lao xuống cường giả, mặt không biểu tình, giết. Âm thanh hạ xuống. Phía sau hắn những cường giả kia cùng nhau xông ra ngoài. Đại chiến nổi lên, vân giới cùng chấp pháp tông cường giả còn là khá nhiều, nhưng là, bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không làm gì được ẩn sát các cùng đạo lâm quốc. Lúc này, tông thủ đột nhiên nhìn hướng nơi xa thời không bên trong, Tiêu Tông Chủ, ra trận. Ra trận, nghe vậy, cái kia cùng Tiêu Hiếu giao thủ Trung Sơn Vương chân mày cao lại, trong lòng dâng lên một tia bất an. Cái chỗ này thế nhưng là chấp pháp tông, đúng lúc này, cái kia Tiêu Hiếu đột nhiên nói, khởi động đại trận. Âm thanh hạ xuống, toàn bộ chấp pháp tông bên trong, từng tòa đại trận đột nhiên bị khởi động, vô số cường đại lực lượng hướng về trong chàng những cái kia đạo lâm quốc cường giả đánh tới. Những cường giả kia sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, bọn hắn vốn là yếu thế, hiện tại lại tăng thêm những này đại trận, bọn hắn làm sao có thể ngăn cản. Lúc này, ba tên chấp pháp tông vô đạo cảnh cường giả đột nhiên phóng tới tòa kia lầu các, bọn hắn mục tiêu chân chính, còn là Diệp Huyền cùng cái kia Ngôn Bạn Sơn. Chuẩn xác mà nói là Ngôn Bạn Sơn, một khi Ngôn Bạn Sơn đạt tới vô cảnh, vậy bọn hắn liền có thể trực tiếp tự mình cắt cổ. Vô cảnh, kia tuyệt đối không phải vô đạo cảnh cường giả có thể chống lại. Chương 1974, chính nghĩa tất thắng. Nhất định phải giết Ngôn Bạn Sơn, chấp pháp tông cùng vân giới cường giả như là giống như điên hướng về tòa kia lầu các phóng đi. Mà giờ khắc này, Lâm Đạo Nước cùng ẩn sát các cường giả đều đã bị ngăn lại, căn bản là không có cách cứu viện. Lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại trên lầu các. Người tới, chính là Hư Ảo. Hư Ảo nhìn xem những cái kia xông tới siêu cấp cường giả, trong mắt không có nửa phần sợ hãi. Nàng từ bỏ xông vào vô tâm cảnh, bởi vì giờ khắc này, Diệp Huyền cần người. Nàng biết, lấy nàng hiện tại thực lực, căn bản ngăn không được những người trước mắt này, những người này cảnh giới, cao nàng rất rất nhiều. Nhưng nàng còn là ra tới, nhìn xem những cái kia xông tới cường giả, Hư Ảo hai mắt chậm chậm đóng lại. Kỳ thật, nàng biết, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng nàng không hối hận lựa chọn của mình. Đúng lúc này, nàng đột nhiên mở ra hai mắt, lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay nàng. Sau một khắc, nàng bỗng nhiên hướng phía trước một đâm. Bạt kiếm định sinh tử, đem hết toàn lực một kiếm. Một kiếm đâm ra, một đạo tiếng kiếm reo trong nháy mắt chấn động chân trời. Một kiếm này, rất mạnh, đáng tiếc, đối thủ của nàng là vô đạo cảnh cường giả. Dẫn đầu một tên vô đạo cảnh cường giả trực tiếp một quyền đánh vào thanh huyền trên thân kiếm, cường đại lực lượng dùng đến thanh huyền kiếm kịch liệt run lên, ngay sau đó, thanh huyền kiếm trực tiếp bay ra, cùng lúc đó, Hư Ảo cánh tay phải trực tiếp bị chấn địa nát bấy, ngay sau đó, nàng cả người trực tiếp bay ngược mà ra, đương nàng dừng lại lúc, nàng nhục thân trực tiếp phá nát, chỉ còn linh hồn. Những cái kia vô đạo cảnh cường giả không có đi quản Hư Ảo, bởi vì linh hồn của nàng đang lấy một cái tốc độ cực nhanh tan biến lấy. Hoàn toàn biến mất, chính là vấn đề thời gian. Đúng lúc này, cái kia thanh huyền kiếm đột nhiên kịch liệt run lên, sau một khắc, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang chui vào vậy liền muốn biến mất Hư Ảo linh hồn bên trong. Oanh, thanh huyền kiếm trực tiếp bảo vệ Hư Ảo linh hồn, mà lúc này, tòa kia lầu các đột nhiên hóa thành hư vô, một tên nam tử đi ra. Người tới, chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền mới vừa xuất hiện, một tên vô đạo cảnh chính là xuất hiện tại đỉnh đầu hắn, sau đó một quyền nện xuống. Bọn hắn đều đã biết Diệp Huyền có thể không nhìn rất nhiều thời không, bởi vậy, bọn hắn không vận dụng thời không lực lượng đối phó Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn xem một quyền kia oanh tới, mặt không biểu tình, đương một quyền kia đi tới trước mặt hắn lúc, hắn xung quanh thời không đột nhiên trở nên mờ đi. Thần bí thời không, Diệp Huyền chân phải bỗng nhiên giẫm một cái, oanh. Một cỗ cường đại thời không áp lực đột nhiên bao phủ lại tên kia vô đạo cảnh cường giả, tên kia vô đạo cảnh cường giả sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nhưng hắn không có thu quyền, như cũ một quyền đánh phía Diệp Huyền mặt. Hắn đã cảm thụ ra tới, cỗ kia thời không lực lượng căn bản không giết được hắn, mà một quyền này của hắn, đủ dùng chấn sát Diệp Huyền. Dùng thương đổi mệnh, cái này buôn bán đáng giá. Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn giờ phút này, không có thanh huyền kiếm, mà hắn cũng không dám thu hồi thanh huyền kiếm. Bởi vì một khi thu hồi thanh huyền kiếm, Hư Ảo có thể sẽ hoàn toàn biến mất. Không có thanh huyền kiếm, muốn thế nào ngăn cản một vị vô đạo cảnh? Niệm đến đây, Diệp Huyền sắc mặt đột nhiên dữ tợn. Không có thanh huyền kiếm, chính mình là phế vật sao? Hắn hướng phía trước bước ra một bước, trong chốc lát, vô số kiếm quang trực tiếp đem hắn cùng tên kia vô đạo cảnh cường giả bao phủ. Tắc Phong kiếm vực, hắn lần nữa sử xuất một chiêu này hắn thấy có chút quá hạn kiếm kỹ. Mà tại sử dụng chiêu này kiếm kỹ lúc, trong đầu hắn chỉ có một cái ý niệm, lão tử là kiếm tu, không có thanh huyền kiếm, lão tử cũng là một cái kiếm tu. Nhưng mà, hiện thực rất tàn khốc, oanh, một mảnh kiếm quang phá nát, Diệp Huyền trực tiếp bay ngược tới mấy ngàn trượng bên ngoài. Tên kia vô đạo cảnh mộng, hắn nhìn một chút chính mình nắm đấm, sau đó lại nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền, nhìn ngươi vừa rồi ra sân phương thức, nguyên lai tưởng rằng ngươi là một cường giả, không ngờ tới. Nói đến chỗ này, một thanh phi kiếm đột nhiên chém bay mà tới. Tên kia vô đạo cảnh cường giả khóe miệng dâng lên một vệt xem thường, vất tay áo vung lên. Oanh, phi kiếm trực tiếp bị đánh nát, nhìn thấy một màn này, nơi xa Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Mặc dù hắn hiện tại đã đạt tới vô tâm cảnh, nhưng là, cùng vô đạo cảnh ở giữa chênh lệch vẫn còn có chút lớn. Lúc này, nơi xa cái kia vô đạo cảnh cường giả đột nhiên cách không đối Diệp Huyền bỗng nhiên một nắm, Diệp Huyền xung quanh không gian trực tiếp chôn vùi, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn không lùi mà tiến tới, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang bắn ra. Suy, trong tràng, một đạo bén nhọn xé rách tiếng bỗng nhiên vang vọng. Nơi xa, cái kia vô đạo cảnh cường giả ngang tay chặn lại. Oanh, kiếm quang trực tiếp phá nát, cùng lúc đó, hắn tay trái trực tiếp một quyền hướng về trước mặt oanh ra. Oanh, một quyền này oanh ra, trước mặt hắn vô số thời không trực tiếp lõm tiến vào, mà xông tới Diệp Huyền trong nháy mắt bay ra ngoài, bất quá, đang bay ra đi trong nháy mắt đó, tên kia vô đạo cảnh cường giả trực tiếp rơi vào một phiến hắc ám thời không trong vực sâu. Thần bí thời không thâm uyên, tại rơi vào phiến kia vô tận thâm uyên về sau, tên kia vô đạo cảnh cường giả chân mày cau lại. Đúng lúc này, chân trời cái kia Tiêu Hiếu đột nhiên gầm thét, các ngươi đang làm cái gì? Đang xem kịch sao? Nguyên lai, phía dưới Diệp Huyền trước mặt nơi xa, có gần mười mấy tên siêu cấp cường giả, trong đó vô đạo cảnh tựu có 6 vị. Nhưng là, tại Diệp Huyền vừa rồi cùng tên kia vô đạo cảnh cường giả lúc giao thủ, những người này cũng không có xuất thủ. Sở dĩ không có lựa chọn xuất thủ, là bởi vì bọn hắn cảm thấy nhân ra hai người tại đơn đấu, nhóm người mình liền như thế nhúng tay, thực sự có chút không tử tế. Bất quá lúc này, khi nghe đến Tiêu Hiếu mà nói về sau, bọn hắn nhất thời lấy lại tinh thần. Tất cả mọi người không có chút gì do dự, hướng thẳng đến cách đó không xa Diệp Huyền vào tới. Dẫn đầu 6 tên vô đạo cảnh cường giả càng là toàn lực đánh ra, rất hiển nhiên, nghĩ muốn nhất kích tất sát mất Diệp Huyền. Nhìn thấy nhiều người như vậy xông tới, Diệp Huyền nheo mắt, hắn vội vàng gầm thét, lão tỷ, ngươi lại không xuất hiện, liền đợi đến cho ta nhặt xác a. Hi hi, lúc này, một đạo tiếng cười đột nhiên xuất hiện ở trong sân, sau một khắc, một tia kiếm quang tự trong tràng chợt lóe lên. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, phóng tới Diệp Huyền đám kia cường giả bên trong, dẫn đầu một tên vô đạo cảnh cường giả đầu trực tiếp bay ra ngoài, sau đó hóa thành hư vô. Miểu sát, tất cả mọi người kinh hãi, những cái kia phóng tới Diệp Huyền cường giả nhao nhao chợt lui. Lúc này, Dương Niệm Tuyết xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng cười híp mắt nhìn xem Diệp Huyền, làm sao ngươi biết ta sẽ xuất hiện. Diệp Huyền trong lòng thở dài một hơi, sau đó nói, chúng ta thế nhưng là thân huynh muội. Dương Niệm Tuyết cười ha ha một tiếng, lão cha, ta bảo kê ngươi. Nói, nàng lòng bàn tay mở ra, một tia kiếm quang xuất hiện tại nàng trong lòng bàn tay, nàng nhìn phía xa đám kia cường giả, cười nói, các ngươi qua tới nha. Nghe vậy, đám kia vô đạo cảnh cường giả sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Vừa rồi nữ nhân này miểu sát một vị vô đạo cảnh. Trong tràng, tất cả mọi người quay đầu nhìn hướng một bên đã khôi phục cánh tay tông thủ nhìn xem Dương Niệm Tuyết, ngươi là người phương nào. Dương Niệm Tuyết chỉ vào Diệp Huyền, cười nói, ta là tỷ hắn. Tông thủ nhíu mày, tỷ. Dương Niệm Tuyết gật đầu, cười nói, thân tỷ ha. Tông thủ nhìn thoáng qua Dương Niệm Tuyết trong tay đạo kiếm quang kia, trong mắt lóe lên một vệt kiêng kỵ. Đối với đạo kiếm quang này, hắn còn là kiêng kỵ. Lúc này, bên cạnh Diệp Huyền đột nhiên nói, tỷ, chơi chết hắn. Dương Niệm Tuyết liếc một cái Diệp Huyền, lão cha thường xuyên dạy ta, xuất môn ở bên ngoài, nhất định muốn lấy đức phục người. Nghe vậy, Diệp Huyền trợn mắt hốc mồm, lấy đức phục người, kia là lão cha phong cách sao? Diệp Huyền đi đến Dương Niệm Tuyết bên cạnh, hắn huyền khí truyền âm, lão tỷ, lão cha cho ngươi lưu lại mấy đạo kiếm quang. Dương Niệm Tuyết nói khẽ, ba đạo, ta đã dùng hai đạo, đây là sau cùng một đạo. Nghe vậy, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời trầm xuống. Hai đạo, cái này chơi ra rắn, đối diện chỉ ít còn có hơn 10 vị vô đạo cảnh cường giả ha. Chơi như thế nào? Lúc này, Dương Niệm Tuyết nói, đừng lo lắng, bọn hắn cũng không biết ta chỉ có một đạo kiếm quang. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Dương Niệm Tuyết, sau đó nhìn hướng nơi xa cái kia tông thủ, cười nói, nhìn đến vừa rồi cái kia vô đạo cảnh không? Chúng ta lão cha lưu lại một đạo kiếm quang hắn cũng không đỡ nổi, nếu là chúng ta lão cha đích thân đến. Chậc chậc, nghe vậy, tông thủ đám người sắc mặt đều là trở nên khó coi. Miểu sát a, vẻn vẹn một đạo kiếm quang tự miểu sát một vị vô đạo cảnh cường giả. Đây là vô cảnh cường giả sao? Cũng chỉ có vô cảnh cường giả mới có thể làm đến dạng này a. Gia hỏa này phía sau có một vị vô cảnh cường giả. Nghĩ đến cái này, tông thủ đám người sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Vô cảnh cường giả, trong lúc nhất thời, không người nào dám động, mà lúc này, Tiêu Hiếu cùng Trung Sơn Vương cũng ngừng lại. Trung Sơn Vương đi tới Diệp Huyền bên cạnh, sắc mặt tái nhợt vô cùng, giống như bị cái gì nội thương nghiêm trọng đồng dạng. Diệp Huyền nhìn hướng Trung Sơn Vương, có chút lo lắng, tiền bối, ngươi không sao chứ? Trung Sơn Vương đột nhiên che miệng lại, dùng sức khục mấy lần, sau đó hắn lòng bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay là một vũng máu. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời thay đổi. Trung Sơn Vương cười khổ, đều là chuyện nhỏ, nói, hắn lại bắt đầu kịch liệt ho khan. Diệp Huyền vội vàng nói, tiền bối, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chuyện kế tiếp tự giao cho chúng ta a. Trung Sơn Vương trong lòng buông lỏng, mẹ nó, liền chờ ngươi câu nói này. Tiếp tục đánh xuống, thật liền muốn liều mạng. Lúc này, Trung Sơn Vương dường như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn hướng một bên một tên kim giáp nam tử. Kim giáp nam tử thần sắc ảm đạm, vương, tổn thất 12 tên huynh đệ. Oa, Trung Sơn Vương đột nhiên một thoáng khóc lên. Trong tràng, mọi người đều là có chút mộng, nhao nhao nhìn hướng Trung Sơn Vương. Trung Sơn Vương như thất hồn lẩm bẩm nói, bọn hắn. Không biết là ai nhi tử, không biết là ai phụ mẫu, ta có lỗi với các ngươi a. Nói, hắn trực tiếp gào khóc lên. Thấy thế, Diệp Huyền trong lòng càng thêm áy náy. Diệp Huyền đi đến Trung Sơn Vương trước mặt, áy náy nói, tiền bối. Trung Sơn Vương đột nhiên giữ chặt Diệp Huyền, hắn lắc đầu, thống khổ nói, không. Không trách ngươi, thật không trách ngươi, ngươi đừng áy náy, ngươi tuyệt đối đừng áy náy a. Diệp Huyền, trong tràng, mọi người nhìn Trung Sơn Vương, thần sắc trở nên cổ quái. Nhìn thấy đau đến không muốn sống Trung Sơn Vương, Diệp Huyền trong lòng càng áy náy. Lúc này, bên cạnh cái kia Tiêu Hiếu châm chọc nói, Trung Sơn Vương, ngươi diễn cái gì hí? Ngươi sở dĩ tới lẫn vào, không phải là vì cái kia A đạo linh truyền thừa sao? Thả ngươi nương cầu thí. Trung Sơn Vương đột nhiên nộ chỉ Tiêu Hiếu, giận mắng, ngươi cho rằng người người đều cùng ngươi như vậy tham lam sao? Ta sở dĩ tới ngăn cản các ngươi, ngươi cho rằng ta là vì truyền thừa sao? Không, ta là vì toàn bộ đạo lâm giới tương lai, ta là vì chính nghĩa tất thắng, mọi người, chương 1975, mệnh ta do ta không do trời. Chính nghĩa, nghe đến Trung Sơn Vương mà nói, cái kia Tiêu Hiếu sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi lên. Người này là đùa cợt sao, còn vì chính nghĩa, thật là lại làm lại lập. Lúc này, Tông Thủ đi đến Tiêu Hiếu bên cạnh, hắn do dự một chút, sau đó nói, chúng ta phải nghĩ biện pháp đối phó nữ tử kia. Nghe vậy, Tiêu Hiếu thu hồi mạch suy nghĩ, hắn nhìn hướng đối diện Dương Niệm Tuyết, khi thấy Dương Niệm Tuyết trong tay cái kia sợi kiếm quang lúc, trong mắt của hắn cũng là lóe qua một vệt kiêng kỵ. Miểu sát vô đạo cảnh, cái này sợi kiếm quang chủ nhân, tuyệt đối là một vị vô cảnh. Nghĩ đến cái này, Tiêu Hiếu sắc mặt nhất thời trở nên càng thêm khó coi. Hiện tại đặt tại trước mặt bọn hắn, tựu hai con đường, đầu thứ nhất, đó chính là tiếp tục giết chết Diệp Huyền cùng Ngôn Bạn Sơn, sau đó được đến cái kia truyền thừa. Nhưng làm như thế, phong hiểm rất lớn, bởi vì có thể sẽ có chân chính vô cảnh cường giả ra tới. Thứ hai con đường liền là đầu hàng, hiện tại đầu hàng, còn kịp sao? Có lẽ tới kịp, nhưng là, hắn không muốn đầu hàng, cùng hắn khuất nhục sống sót, còn không bằng oanh oanh liệt liệt đi chết. Niệm đến đây, Tiêu Hiếu hai mắt chậm chậm đóng lại, mở trận. Oanh, một đạo bạch quang đột nhiên tự chấp pháp tông bên trong phóng lên cao, đương đạo này bạch quang xông vào chân trời lúc, hắn đột nhiên biến thành một cái quỷ dị vòng xoáy màu trắng, sau một khắc, một thanh cự kiếm tới trong đó chậm chậm chui ra. Mà theo chuôi này cự kiếm xuất hiện, vô số thời không tại thời khắc này vậy mà kịch liệt kích run dày lên. Vùng vũ trụ này căn bản không chịu nổi thanh kiếm này lực lượng. Lúc này, một bên Trung Sơn Vương sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng, vô gian kiếm trận. Dương Niệm Tuyết nhìn hướng Trung Sơn Vương, vô gian kiếm trận. Trung Sơn Vương trầm giọng nói, đây là một môn cổ lão kiếm trận, là năm đó chấp pháp tông một vị tông chủ sáng tạo, mà vị tông chủ kia tại năm đó là nửa bước vô cảnh. Hắn dùng mấy trăm năm thời gian sáng tạo ra trận này, rồi sau đó, mỗi một đời chấp pháp tông tông chủ đều sẽ tỉ mỉ bảo vệ trận pháp này càng ngày càng mạnh. Đến hiện tại, trận này tuyệt đối có thể dễ dàng chém giết một vị nửa bước vô cảnh cường giả. Vô gian kiếm trận, nghe vậy, Dương Niệm Tuyết chân mày cao lại, nàng chỉ có một tia kiếm quang, nếu là dùng tới phá đại trận này, như vậy tiếp xuống làm sao đây? Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên đứng dậy, tất cả mọi người nhìn hướng Diệp Huyền. Diệp Huyền đem Dương Niệm Tuyết kéo ra phía sau, chân thành nói, tỷ, để cho ta tới gánh a. Dương Niệm Tuyết nhíu mày, ngươi gánh? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, chuyện nguy hiểm như vậy, đương nhiên là để ta làm. Dương Niệm Tuyết đem Diệp Huyền kéo đến bên cạnh, huyền khí truyền âm, ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi có thể hấp thu kiếm khí. Diệp Huyền, nhưng vào lúc này, thanh cự kiếm kia bốn phía đột nhiên xuất hiện vô số nhỏ bé kiếm khí, những này kiếm khí tựa như cây kim bình thường, lít nha lít nhít, nhượng người nhìn mà sợ. Lúc này, cái kia Tiêu Hiếu đột nhiên gần giọng nói, Diệp Huyền, hôm nay thần cũng không thể nào cứu được ngươi. Âm thanh hạ xuống, tay phải hắn bỗng nhiên hạ xuống. Oanh, chân trời, thanh cự kiếm kia mang theo vô số kiếm khí hướng về phía dưới kích xạ mà xuống, trong nháy mắt, toàn bộ sắc trời trực tiếp tối xuống. Nhìn thấy một màn này, Trung Sơn Vương đám người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên giống to, ta tới. Nói xong, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, hắn phóng lên cao, thẳng đến thanh cự kiếm kia. Mọi người có chút mộng, cái này Diệp Huyền muốn làm gì? Cái kia Tiêu Hiếu nhíu mày, trong lòng dâng lên một cỗ bất an. Đúng lúc này, Diệp Huyền trực tiếp đụng đầu vào thanh cự kiếm kia bên trên. Oanh, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, thanh cự kiếm kia vậy mà trực tiếp chui vào Diệp Huyền thể nội, trong nháy mắt, một đạo khí tức cường đại tự hắn thể nội càn quét mà ra, cùng lúc đó, dưới sự dẫn đường của hắn, chân trời vô số kiếm khí toàn bộ chui vào trong cơ thể hắn. Oanh, Diệp Huyền thể nội bộc phát ra một đạo khí tức cường đại, đạo này khí tức đã không phải là vô tâm cảnh khí tức. Nhìn thấy một màn này, cái kia Tiêu Hiếu đám người hoàn toàn mộng. Đây là có chuyện gì? Không chỉ Tiêu Hiếu đám người, liền là Trung Sơn Vương cũng là đầy mặt kinh ngạc. Gia hỏa này vậy mà những cái kia kiếm đều cho hấp thu. Hấp thu kiếm, đúng lúc này, chân trời Diệp Huyền đột nhiên hít sâu một hơi, giống to, sảng khoái. Không thể không nói, hắn giờ phút này thật sảng khoái, những cái kia kiếm khí tăng lên hắn rất nhiều tu vi. Mọi người, Tiêu Hiếu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, sắc mặt như màu gan heo. Gia hỏa này không chỉ có thể không nhìn thời không, còn có thể hấp thu kiếm. Đây là cái gì thần tiên? Lúc này, Diệp Huyền tay phải chậm chậm nắm chặt, bốn phía những cái kia khí tức cường đại nhất thời giống như là thủy triều tuôn ra hồi trong cơ thể hắn, trong mắt của hắn lóe qua vẻ thất vọng, kém một chút. Tự kém một chút, hắn liền có thể đạt tới vô niệm cảnh. Tu vi đã đủ, nhưng là, hắn còn cần ngộ. Đối với hắn mà nói, chỉ cần đang cho hắn một ngày thời gian, hắn liền có thể đạt tới vô niệm cảnh, đương nhiên, bây giờ đối phương tuyệt đối là không có khả năng cho hắn một ngày thời gian. Lúc này, Tiêu Hiếu đột nhiên lòng bàn tay mở ra, sau một khắc, một viên lệnh bài đột nhiên phóng lên cao. Oanh, toàn bộ chân trời trực tiếp biến thành một cái vòng xoáy khổng lồ, sau một khắc, một tên hư ảo trung niên nam tử tự trong đó đi ra. Gọi tổ, nhìn thấy một màn này, phía dưới Trung Sơn Vương sắc mặt lần nữa trầm xuống, hắn đi đến Diệp Huyền bên cạnh, Diệp công tử, đây là chấp pháp tông tiên tổ niệm chấp. Người này năm đó đạt tới nửa bước vô cảnh, hơn nữa còn không phải bình thường nửa bước vô cảnh, mặc dù hắn hiện tại chỉ còn một đạo linh hồn, nhưng kỳ thật lực kia là viễn siêu vô đạo cảnh. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, tiền bối, người đánh thắng được sao? Trung Sơn Vương liên vội vàng lắc đầu, không, ta không phải là đối thủ. Diệp Huyền, lúc này, cái kia niệm chấp đột nhiên nói khẽ, ta chấp pháp tông đây là bị diệt tông nguy hiểm a. Tiêu Hiếu cung kính thi lễ, sư tổ. Chấp pháp tông cường giả cũng là nhao nhao hành lễ, gặp qua sư tổ. Niệm chấp đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền nheo mắt, lùi đến Dương Niệm Tuyết bên cạnh, đối mặt loại này lão quái vật cấp bậc cường giả, còn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Niệm chấp nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, nói, ngươi vì sao muốn tới diệt ta chấp pháp tông? Diệp Huyền nhạt tiếng nói, tiền bối, không phải ta muốn diệt ngươi chấp pháp tông, là ngươi chấp pháp tông muốn cướp kiếm của ta. Nói, hắn nhìn hướng bên cạnh hư ảo. Lúc này hư ảo linh hồn đã khôi phục, hắn tâm niệm khẽ động, thanh huyền kiếm bay đến niệm chấp trước mặt, liền là thanh kiếm này. Niệm chấp nhìn lấy trước mắt thanh huyền kiếm, hắn vốn muốn đi cầm, nhưng chẳng biết tại sao, tay không có nắm thanh huyền kiếm. Một lát sau, niệm chấp quay đầu nhìn hướng Tiêu Hiếu, đầu óc ngươi là có mao bệnh sao? Tiêu Hiếu ngạc nhiên, sư tổ, niệm chấp nhíu mày, ngươi không cảm giác được thanh kiếm này khủng bố sao? Tiêu Hiếu trầm giọng nói, bất quá một thanh kiếm mà thôi. Niệm chấp nhìn xem Tiêu Hiếu, ngươi là như thế nào đạt tới vô đạo cảnh. Tiêu Hiếu sắc mặt có chút khó coi, niệm chấp thấp giọng thở dài, theo lý mà nói, mệnh chi cảnh liền nên có thể cảm thụ đến kiếm này đáng sợ nhân quả. Mà ngươi đạt tới vô đạo cảnh về sau, lại vẫn không cảm giác được. Hoặc là nói, ngươi đã cảm thụ đến, nhưng vẫn là tham lam quấy phá, ai? Tiêu Hiếu trầm giọng nói, tiên tổ biết hắn là người phương nào. Niệm chấp lắc đầu, không phải chúng ta có thể chọc nổi. Tiêu Hiếu hai tay nắm chặt, sắc mặt vô cùng âm trầm. Niệm chấp lời vừa nói ra, trong chàng những cái kia chấp pháp tông cường giả sắc mặt đều là trở nên khó coi. Chính mình sư tổ đều nói không chọc nổi. Còn làm sao chơi, niệm chấp đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, vị tiểu hữu này, tạo kiếm này người ở nơi nào. Thế nhưng là vô cảnh, Diệp Huyền cười nói, ta không biết nàng ở nơi nào, cho tới nàng có phải hay không vô cảnh, ta cũng không biết. Niệm chấp trầm mặc một lát sau, nói tiểu hữu, ngươi nhìn dạng này làm sao, chúng ta bắt tay giảng hòa. Bắt tay giảng hòa, Diệp Huyền sửng sốt, hắn không nghĩ tới, lão nhân này thế mà đề xuất bắt tay giảng hòa. Lúc này, cách đó không xa Tiêu Hiếu đột nhiên gầm thét, không được. Lời vừa nói ra, trong chàng tất cả mọi người nhìn hướng Tiêu Hiếu, dẫn đầu Trung Sơn Vương cười lạnh, Tiêu Tông Chủ, ngươi cũng thật là lợi hại, ngươi đây là muốn khi sư diệt tổ sao. Niệm chấp nhìn hướng Tiêu Hiếu, Tiêu Hiếu trầm giọng nói, sư tổ. Ta cùng chấp pháp tông cùng người này không đội trời chung, hôm nay nếu là không trừ đi người này, một khi nhượng người này trưởng thành, khi đó ta chấp pháp tông nguy rồi. Niệm Chấp nhìn xem Tiêu Hiếu, ngươi cho rằng ngươi có thể giết hắn sao? Tiêu Hiếu thần sắc dần dần trở nên dữ tợn, vì sao không thể? Ta chấp pháp tông còn có át chủ bài chưa ra, muốn giết hắn cũng không khó. Nói, hắn làm một lễ thật sâu, sư tổ, ta chấp pháp tông phát triển đến nay, không dễ. Chúng ta tu hành đến đây, càng không dễ. Hôm nay nếu là trừ đi cái này Diệp Huyền cùng cái kia Ngôn Bạn Sơn, ta chấp pháp tông chờ vô đạo cảnh cường giả liền có khả năng đạt tới chân chính vô cảnh. Khi đó, ta chấp pháp tông sẽ thành toàn bộ lâm đạo giới thế lực tối cường. Vô cảnh, nghe đến Tiêu Hiếu mà nói, những cái kia chấp pháp tông vô đạo cảnh cường giả nhất thời có chút tâm động. Nên biết, Diệp Huyền cùng cái kia Ngôn Bạn Sơn trên thân tuyệt đối là có A đạo linh truyền thừa, giết Diệp Huyền, liền có thể ngăn cản Ngôn Bạn Sơn đạt tới vô cảnh, đồng thời có thể giành lại Ngôn Bạn Sơn truyền thừa. Một khi được đến Ngôn Bạn Sơn truyền thừa, lúc kia, bọn hắn tự có cơ hội đạt tới trong truyền thuyết vô cảnh. Lúc này, cái kia Niệm Chấp thấp giọng thở dài, người nghĩ rất tốt đẹp, người có thể biết, kiếm này bên trong ẩn chứa chi thức điểm đã vượt qua chúng ta vùng vũ trụ này phạm vi, cũng chính là nói, tạo kiếm này người, thấp nhất đều là một vị vô cảnh cường giả, mà chúng ta vùng vũ trụ này, đạt tới vô cảnh, đã từng tự quân đạo lâm một người, nhưng kiếm này hẳn không phải là hắn chế tạo, người biết điều này có ý vị gì sao? Mang ý nghĩa, còn có chúng ta không biết thế giới cùng không biết siêu cấp cường giả. Diệp Huyền bên cạnh, Trung Sơn Vương giơ ngón tay cái lên, không hổ là tiên tổ, trí thông minh này liền là không tầm thường. Bội phục, Tiêu Hiếu trầm mặc, sắc mặt âm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, cái kia Niệm Chấp tiếp tục nói, người có lòng tham lam, đây là bình thường, nhưng là, không cần thiết bởi vì tham lam mà che đậy tâm trí. Có chút người, có thể cùng là địch, mà có chút người, tắc tuyệt đối không thể cùng là địch, cái này là sinh tồn chi đạo, người có thể hiểu. Tiêu Hiếu nhìn hướng Niệm Chấp, ta cuối cùng biết đạo tổ sư vì sao một đời đều dừng bước nửa bước vô cảnh. Bởi vì tổ sư làm việc, quá mức sợ đầu sợ đuôi. Như vậy sợ đầu sợ đuôi, há có thể thành đại sự. Nói, hắn nộ chỉ thượng thiên, ta Tiêu Hiếu không tin số mệnh, trừ chính ta, ta ai cũng không tin, mệnh ta không do trời. Niệm Chấp biểu lộ cứng đờ, chương 1976, thân tỷ A. Mệnh ta không do trời, nghe được câu này lúc, trong tràng tất cả mọi người mộng. Diệp Huyền cũng là đầy mặt kinh ngạc, gia hỏa này có tính khí A. Trung Sơn Vương cũng là lắc đầu, nghiêu, cái kia Niệm Chấp thấp giọng thở dài. Ánh mắt phức tạp, gặp phải loại này hậu thế đồ tôn, hắn nhất thời không biết nên nói cái gì tốt. Đúng lúc này, cái kia Tiêu Hiếu đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, cung tiễn tiên tổ. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên màu đen nhánh lệnh bài xuất hiện ở trong tay hắn, sau một khắc, cái kia Niệm Chấp thần hồn từ từ trở nên mờ đi. Hắn muốn đem Niệm Chấp hồn phách thu lại, Niệm Chấp nhìn thoáng qua trong tràng những cái kia chấp pháp tông cường giả, lựa chọn của các ngươi đây. Chấp pháp tông chúng cường giả đều là trầm mặc. Tiêu Hiếu mặt không biểu tình, sư tổ, chúng ta nghĩ liều một thanh. Niệm Chấp khẽ gật đầu, hiểu, nói, thân thể của hắn từ từ trở nên mờ đi. Lúc này, bên cạnh Trung Sơn Vương đột nhiên nói, tiền bối, ngươi có thể chơi chết cái này Tiêu Hiếu, dạng này, ngươi có thể cứu vớt các ngươi chấp pháp tông. Tiêu Hiếu lạnh lùng nhìn thoáng qua Trung Sơn Vương, trong mắt sát ý như thực chất. Niệm Chấp lắc đầu nở nụ cười, ta đã vẫn lạc, cái này chấp pháp tông có tồn tại hay không, đối ta mà nói, đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trung Sơn Vương trầm giọng nói, ngươi tự nhìn xem bọn hắn tìm đường chết sao. Niệm Chấp cười nói, đó là bọn họ lựa chọn. Nói xong, hắn cái kia sợi linh hồn tựa như khói xanh biến mất không thấy gì nữa. Hoàn toàn biến mất, hắn không có lựa chọn tiếp tục trở lại viên kia lệnh bài bên trong, sau đó phù hộ chấp pháp tông. Bởi vì hắn đã biết kết cục, mà hắn, căn bản là không có cách thay đổi cái gì. Hắn mặc dù là chấp pháp tông tiên tổ, nhưng là, đây cũng không phải là hắn thời đại. Dù sao một triều thiên tử một triều thần. Hắn lựa chọn an tĩnh rời đi. Niệm Chấp rời đi sau, Diệp Huyền bên cạnh Trung Sơn Vương đột nhiên nói, Diệp Tiểu Hữu, lui sao? Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, có phần thắng không? Trung Sơn Vương huyền khí truyền âm, tỷ ngươi kiếm trong tay chỉ là không phải chỉ có một đạo. Diệp Huyền nhìn hướng Trung Sơn Vương, tiền bối làm sao biết? Trung Sơn Vương trầm giọng nói, nếu là nàng có rất nhiều nói, nàng sẽ còn đứng ở chỗ này nhìn xem cái kia Tiêu Hiếu trang bức sao? Diệp Huyền, Trung Sơn Vương trầm giọng nói, chúng ta lùi đến đạo lâm quốc A. Diệp Huyền gật đầu, hết thảy nghe tiền bối. Trung Sơn Vương khóe miệng hơi quất, tay phải hắn vung lên, lui. Lui, nói xong, một đoàn người xoay người tự chạy. Lúc này, cái kia Tiêu Hiếu trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, nghĩ lui. Nói, hắn vung tay lên, giết, âm thanh hạ xuống, phía sau hắn chấp pháp tông cường giả cùng những cái kia vân giới cường giả vọt thẳng đi ra. Mà lúc này, bốn phía đột nhiên xuất hiện rất nhiều sát thủ. Ẩn sát các đoạn hậu, Tiêu Hiếu lòng bàn tay mở ra, chín khối mộc bài màu đen đột nhiên bay ra, sau một khắc, cái này chín khối mộc bài đột nhiên nổ bể ra tới, chín tên bọc lấy miếng vải đen người thần bí xuất hiện ở trong sân, mà theo cái này chín tên người thần bí xuất hiện, nơi xa thời không bên trong Trung Sơn Vương sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, thi tương. Cái này chấp pháp tông vậy mà luyện chế thi tương. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, tiền bối, cái gì là thi tương? Trung Sơn Vương trầm giọng nói, năm đó đạo lâm giới có một cái siêu cấp thế lực, tên thi thần tông, này tông môn, phi thường sở trường luyện thi. Nói, hắn xoay người nhìn thoáng qua, những này thi tương chí ít đều là vô đạo cảnh cường giả, mà tại trải qua đặc thù bí pháp luyện chế về sau, loại này thi tương trở nên kinh khủng hơn. Năm đó thi thần tông luyện chế đại lượng thi tương, đỉnh phong thời kỳ, bọn hắn có hơn 1.000 bộ thi tương. Sau này, ta đạo lâm quốc tiên tổ bế quan sau khi xuất hiện, trực tiếp diệt bọn hắn, bởi vì luyện chế thi tương thủ pháp cực kỳ tàn nhẫn, tỉ như, ngươi bây giờ nhìn đến mấy cỗ thi tương, bọn hắn kỳ thật thần hồn đều còn tại, nhưng thần hồn bị giam cầm ở thi thể kia bên trong, mà lại, bị luyện thi người thao túng. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, 6 cỗ thi tương xuất hiện tại ba người trước mặt, mà Diệp Huyền phát hiện, ba bộ thi tương chính là chặn lại sở hữu ẩn sát các sát thủ. Bao quát ẩn sát các chủ đều bị đỡ được. Diệp Huyền nhìn hướng Trung Sơn Vương, tiền bối, ngươi đánh mấy cái. Trung Sơn Vương dựng lên một ngón tay. Diệp Huyền vội vàng nói, sở hữu. Tốt tốt, Trung Sơn Vương trợn mắt hốc mồm, ngươi là không biết số sao. Ta nói một cái, Diệp Huyền mặt đen lại, tiền bối, ngươi cảnh giới cao hơn ta nhiều như vậy, đánh một cái, ngươi không biết ngượng sao. Trung Sơn Vương gật đầu, ta không biết ngượng. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Đúng lúc này, cái kia Tiêu Hiếu cùng tông thủ xuất hiện tại Diệp Huyền ba người trước mặt. Tiêu Hiếu nhìn thoáng qua tránh tại sau lưng Diệp Huyền Dương Niệm Tuyết, hắn cũng không có quên Dương Niệm Tuyết trong tay đạo kiếm quang kia. Tiêu Hiếu trầm giọng nói, cô nương, ngươi nếu là nguyện ý rời đi, chúng ta tuyệt không cản. Dương Niệm Tuyết ánh mắt sáng lên, thật chứ? Nghe vậy, Trung Sơn Vương cùng Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Dương Niệm Tuyết, hai người đầy mặt kinh ngạc. Dương Niệm Tuyết nghiêm mặt nói, ta chính là hỏi một chút, không có ý tứ gì khác. Diệp Huyền cùng Trung Sơn Vương nhìn nhau một chút, hai người đều có chút hoảng. Trung Sơn Vương thấp giọng nói, ngươi xác định là thân tỷ sao? Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, nhiều khi, ta cũng không phải như vậy xác định. Trung Sơn Vương, lúc này, cái kia Tiêu Hiếu lại nói, cô nương, nếu như ta không có đoán sai, trong tay ngươi chỉ còn một đạo kiếm quang. Đúng không? Dương Niệm Tuyết không nói gì. Tiêu Hiếu tiếp tục nói, ngươi đạo kiếm quang kia xác thực rất mạnh, chúng ta cũng không đỡ nổi, nhưng là, ngươi chỉ có thể giết một người, không phải sao? Dương Niệm Tuyết khóe miệng hơi dâng, vậy ta tự giết ngươi. Âm thanh hạ xuống, nàng lòng bàn tay mở ra, một tia kiếm quang đột nhiên bay ra. Cái này sợi kiếm quang mục tiêu chính là Tiêu Hiếu. Tiêu Hiếu sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, giờ khắc này, hắn đánh hơi được tử vong khí tức. Nếu để cho hắn tới chặn đạo kiếm quang này, hắn tuyệt đối ngăn không được. Đương nhiên, hắn sẽ không chính mình tới chặn. Một bộ thi tương xuất hiện tại Tiêu Hiếu trước mặt, sau đó đấm ra một quyền. Cứng rắn, suy, tại ánh mắt mọi người bên trong, cỗ kia thi tương trực tiếp bị xóa đi, mà giờ khắc này, cái kia Tiêu Hiếu đã chạy trốn tới mấy vạn trượng bên ngoài. Nhìn thấy cái kia kinh khủng thi tương liền như thế bị xóa đi, Tiêu Hiếu trong mắt lần thứ nhất xuất hiện một tia hoảng hốt. Cái kia thi tương trình độ kinh khủng, hắn là phi thường rõ ràng, có thể nói, liền xem như hắn đều không làm gì được cái này thi tương, bởi vì cái này thi tương nhục thân cường hãn trình độ, có thể nói tính nửa bước vô cảnh. Nhưng mà, liền là khủng bố như vậy nhục thân, vậy mà như bị cắt đậu hũ bị đạo kiếm quang kia chém nát. Kiếm quang này vậy mà như thế khủng bố, Tiêu Hiếu trong lòng dâng lên một tia hoảng hốt, nhưng rất nhanh bị hắn ép xuống. Hắn hiện tại, đã không có đường lui. Tiêu Hiếu ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, sau một khắc, hắn ngây ngẩn. Nữ tử kia không có ở đây. Không chỉ Tiêu Hiếu, Diệp Huyền cùng Trung Sơn Vương cũng mộng. Dương Niệm Tuyết đang phát ra đạo kiếm quang kia về sau, nàng trực tiếp chạy ra. Chạy, Diệp Huyền có chút mộng, đây chính là thân tỷ A. Liền như thế chạy, máu mủ tình thâm A. Lúc này, cái kia Tiêu Hiếu nhìn hướng Trung Sơn Vương, gằn giọng nói, trước chơi chết hắn. Âm thanh hạ xuống, ba tên thi tương hướng thẳng đến Trung Sơn Vương vào tới. Nhìn thấy một màn này, Trung Sơn Vương sắc mặt đại biến, người mẹ nó điên rồi sao? Tiêu Hiếu gắt gao nhìn chằm chằm Trung Sơn Vương, lão tử nhìn ngươi khó chịu rất lâu. So sánh Diệp Huyền, hắn kỳ thật càng hận cái này Trung Sơn Vương. Diệp Huyền không muốn mặt, hắn cảm thấy còn là bình thường, dù sao Diệp Huyền thực lực thấp, tựa như tiểu hài tử đồng dạng, không muốn mặt một thoáng, không gì đáng trách, nhưng là ngươi Trung Sơn Vương là người nào? Ngươi thế nhưng là vô đạo cảnh a, nhưng mà, ngươi nhưng không biết xấu hổ như vậy, thường xuyên kể một ít âm dương quái khí lời nói. Khó chịu, Tiêu Hiếu trực tiếp trước đối Trung Sơn Vương xuất thủ. Lúc này, Diệp Huyền trong lòng thở dài một hơi, nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn lại trầm xuống. Bởi vì trước mặt hắn còn có hai cỗ thi tương. Không chỉ như vậy, cái kia tông thủ cùng Tiêu Hiếu lá đang ngó chừng hắn. Đối phương mục tiêu chủ yếu còn là hắn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tiểu tháp bên trong Ngôn Bạn Sơn, lúc này Ngôn Bạn Sơn tựa như lão tăng nhập định bình thường, một điểm động tĩnh đều không có. Đây là hoàn toàn không trông cậy nổi. Tiêu Hiếu đột nhiên nói, giết, âm thanh hạ xuống, bên cạnh hắn hai cỗ thi tương hướng thẳng đến Diệp Huyền vào tới. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm đột nhiên bay ra. Oanh, một đạo kiếm quang trực tiếp chạm tại cái kia dẫn đầu thi tương phía trên, thanh huyền kiếm trực tiếp bị đẩy lùi, nhưng là, cái kia thi tương trên thân cũng lưu lại một vết kiếm hằn sâu. Nhìn thấy một màn này, cái kia Tiêu Hiếu sắc mặt nhất thời trầm xuống. Kiếm này lại có thể hư hao thi tương nhục thân. Lúc này, cái kia ba bộ thi tương vào tới Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền tâm niệm vừa động, một mặt kiếm thuẫn xuất hiện ở trước mặt hắn. Rầm rầm rầm, kiếm thuẫn kịch liệt run lên, Diệp Huyền liền người mang thuẫn trực tiếp bị đánh bay tới mấy ngàn trượng bên ngoài, mà tại hắn dừng lại trong nháy mắt đó, trước mặt hắn kiếm thuẫn đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang chém bay mà ra. Oanh, cái kia xông đến trước mặt hắn một bộ thi tương trực tiếp bị đạo kiếm quang này chạm dừng ở nguyên địa. Nhưng lúc này, một nắm đấm không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Diệp Huyền bên phải, thẳng đến đầu hắn, liền muốn đem hắn đầu nát bấy. Diệp Huyền chân phải bỗng nhiên giẫm một cái, kiếm vực trực tiếp thi triển đi ra, một mảnh kiếm quang đem hắn cùng cỗ kia thi tương bao phủ, nhưng mà, kiếm quang vừa xuất hiện liền trực tiếp phá nát. Oanh, theo kiếm quang bị đánh nát, Diệp Huyền cả người trực tiếp bị đánh bay tới mấy ngàn trượng bên ngoài, mà hắn vừa mới dừng lại, một đạo lực lượng kinh khủng cuốn tới. Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn tâm niệm khẽ động, thanh huyền kiếm lần nữa hóa thành kiếm thuẫn ngăn tại trước mặt hắn. Oanh, kiếm thuẫn kịch liệt run lên, một mảnh kiếm quang bộc phát ra, Diệp Huyền lần nữa chợt lui, mà tại hắn lui quá trình bên trong, một bộ thi tương không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó một quyền đánh phía hắn mặt. Không có sử dụng bất luận cái gì thời không chi lực, liền là đơn thuần nhất lực lượng. Loại lực lượng này đối người bình thường, khả năng không có quá lớn uy hiếp, dù sao, đối phương có thể mượn nhờ thời không chi lực tới ngăn cản. Nhưng là, loại này đơn thuần lực lượng đối Diệp Huyền uy hiếp nhưng vô cùng lớn. Tại thời khắc mấu chốt này, Diệp Huyền lại một lần nữa đánh hơi được tử vong khí tức. Tử vong, hắn đã rất lâu không có cảm thụ đến loại khí tức này. Trong nháy mắt này, Diệp Huyền đột nhiên nở nụ cười. Theo nụ cười của hắn xuất hiện, trong cơ thể hắn huyết dịch đột nhiên sôi trào lên, trong nháy mắt, cả người hắn trực tiếp biến thành một cái huyết nhân, sau một khắc, toàn bộ chân trời trực tiếp biến thành một mảnh huyết hồng, tựa như một mảnh huyết hải, huyết tinh cực kỳ. Huyết mạch chi lực, thời gian qua đi hồi lâu, hắn lại một lần nữa thúc giục huyết mạch chi lực. Theo huyết mạch chi lực thôi động, một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng tự trong tràng càn quét mở ra. Chương 1977, ta không. Huyết mạch chi lực kích hoạt trong nháy mắt đó, Diệp Huyền tâm niệm vừa động, một đạo huyết sắc kiếm quang tự trong tràng chém bay mà qua. Oanh, Diệp Huyền trước mặt, cái kia thi tương trực tiếp bị chém bay tới ngàn trượng bên ngoài, đương cái kia thi tương dừng lại lúc, hắn nhục thân trực tiếp nứt ra. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Hiếu đám người sắc mặt trở nên khó coi. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Diệp Huyền lại còn có át chủ bài. Huyết mạch chi lực, đây là cái gì huyết mạch chi lực, lại có thể nhượng Diệp Huyền thực lực đề thăng nhiều như vậy. Tiêu Hiếu quay đầu nhìn hướng bên cạnh tông thủ, thần sắc âm lãnh, đến lúc này, người còn muốn giữ lại sao? Đánh tới hiện tại, Tiêu Hiếu đã vận dụng cơ hồ sở hữu át chủ bài. Mà bây giờ, phân giới nhưng còn tại giữ lại, cái này khiến hắn cực kỳ khó chịu. Tông thủ trầm mặc, kỳ thật, hắn vừa bắt đầu liền đã có thoái ý, bởi vì chấp pháp tông tổ sư cũng không dám trêu chọc ra hỏa này, nhưng là hắn cũng biết, đến hiện tại, hắn cùng vân giới căn bản không có đường lui. Nếu như lui, một khi những cái này Diệp Huyền trưởng thành, hoặc là cái kia Ngôn Bạn Sơn đạt tới vô cảnh, lúc kia, vân giới cùng hắn mệnh đều tại đối phương một ý niệm. Tiêu Hiếu nhạt tiếng nói, thế nào, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có đường lui sao? Nghe vậy, tông thủ trong mắt do dự biến mất không thấy gì nữa, hắn lòng bàn tay mở ra. Ở trong tay hắn, một tia khói xanh chậm chậm bay lên, sau một khắc, bốn phía thời không rung động kịch liệt lên, chỉ chốc lát, 12 tên thân mang bạch bào lão giả từ bốn phía đi ra. Tiêu Hiếu hai mắt híp lại, Vân Thần Tướng. Vân Thần Tướng, đây là vân giới tiên tổ năm đó thiết lập một chi thần bí tiểu đội, nghe nói năm đó có 36 người, trong đó càng là có 9 vị đạt tới nửa bước vô cảnh. Rồi sau đó, theo vân giới tiên tổ vẫn lạc, chi này thần bí tiểu đội cũng biến mất theo không gặp. Mà bây giờ, bọn hắn lại xuất hiện, mặc dù chỉ có 12 người, nhưng cái này 12 người đều là vô đạo đỉnh phong cảnh. Những này đều là lâu năm vô đạo cảnh cường giả, không quản là chiến lực vẫn là tự thân nội tình, kia cũng là đứng đầu nhất. Theo cái này 12 người xuất hiện, trong tràng thế cục phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nghiền ép, tự theo đội hình cùng nhân số lên tới nói, Vân Giới cùng chấp pháp tông đã hoàn toàn nghiền ép Diệp Huyền bên này. Mà đổi thành một bên, Trung Sơn Vương cùng ẩn sát các chủ sắc mặt đều là trầm xuống. Tự trước mắt cái này đội hình mà nói, ẩn sát các cùng bên trong Lâm Đạo Quốc đã hoàn toàn bị nghiền ép. Đặc biệt là ẩn sát các chủ, hắn càng là có chút nhức cả trứng, hắn người đều là sát thủ, phi thường không am hiểu loại này chính diện tác chiến, giao thủ đến hiện tại, hắn đã tổn thất rất nhiều sát thủ, tiếp tục như thế đánh xuống, sẽ toàn quân bị diệt. Nhưng vào lúc này, nơi xa tông thủ đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, giết. Giết, âm thanh hạ xuống, cái kia 12 tên vân thần tướng hướng thẳng đến Diệp Huyền vào tới, hơn 10 đạo khí tức cường đại tựa như sóng triều tự trong tràng càn quét mà qua, trong lúc nhất thời, giữa cả thiên địa thời không đều trở nên mờ đi. Nơi xa, kích hoạt huyết mạch Diệp Huyền chân mày cao lại, hắn giờ phút này còn có một tia linh trí. Nhìn thấy 12 tên vô đạo cảnh xông tới, sắc mặt hắn trầm xuống. Mẹ nó, đám này lão gia hỏa không giảng võ đức, vậy mà quần ẩu. Chỉ có thể liều mạng. Diệp Huyền chính muốn xuất thủ, lúc này, bốn phía không gian đột nhiên rung động lên, sau một khắc, 9 tên thân mang kim giáp cường giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bốn phía. Lâm Đạo Quốc cấm quân, lúc này, nơi xa bị 3 tên thi tương đè lên đánh Trung Sơn Vương đột nhiên nói, tiểu gia hỏa, người trước lui, đi ta Lâm Đạo Quốc. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, người đoạn hậu sao? Trung Sơn Vương nói nhảm, Diệp Huyền nghĩ, sau đó nói, cái này không tốt lắm đâu. Trung Sơn Vương cả giận nói, vậy ngươi đoạn hậu, Diệp Huyền xoay người cũng không quay đầu lại biến mất ở phía xa, tiền bối, ngươi bảo trọng a. Trung Sơn Vương, nhìn thấy Diệp Huyền chạy, Tiêu Hiếu trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, trốn chỗ nào. Nói, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, mà lúc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên xoay người chém xuống một kiếm. Bạt kiếm định sinh tử, một mảnh huyết sắc kiếm quang tựa như thác nước, xông vào Diệp Huyền trước mặt Tiêu Hiếu đồng tử bỗng nhiên co lại. Hắn không có lui, mà là đấm ra một quyền. Cứng rắn, hắn biết Diệp Huyền kiếm khủng bố, nếu là lui, sẽ chỉ thảm hại hơn. Bởi vì Diệp Huyền kiếm rất nhanh, oanh, một mảnh kiếm quang bộc phát ra, Tiêu Hiếu trực tiếp chợt lui tới mấy ngàn trượng bên ngoài, mà hắn vừa mới dừng lại, một thanh phi kiếm đột nhiên chạm tới. Tiêu Hiếu nghiêng người chợt lóe, dùng chỉ trong gang tấc tránh thoát cái này chí mạng một kiếm, mà khi hắn muốn tiếp tục truy lúc, hai cánh tay hắn đột nhiên nát bấy thành hư vô. Tiêu Hiếu sắc mặt trở nên khó coi, truy, chớ có nhượng hắn chạy trốn tới Lâm Đạo Quốc. Hắn không biết Lâm Đạo Quốc có cái gì át chủ bài, nhưng là, hắn không dám khinh thị Lâm Đạo Quốc. Bởi vì Lâm Đạo Quốc tiên tổ thế nhưng là quân đạo Lâm. Tông thủ đám người đệ nhất thời gian xông ra ngoài, cái kia hai cỗ thi tương cùng những cái kia vân thần tướng cũng từ bỏ Trung Sơn Vương, mà là hướng về Diệp Huyền đuổi theo. Nhìn thấy một màn này, Trung Sơn Vương trong lòng buông lỏng, còn tốt nhượng Diệp Huyền chạy trước, đi hấp dẫn hỏa lực, nếu không. Tiếp tục như thế, hắn khả năng tựu không chống nổi. Diệp Huyền, lúc này, một tên hắc bào nhân xuất hiện tại Trung Sơn Vương bên cạnh, người này, chính là cái kia ẩn sát các chủ. Các chủ trầm giọng nói, Trung Sơn Vương, người tựu không sợ hắn bị làm chết sao? Trung Sơn Vương nói khẽ, làm sao lại như vậy? Tựu tính chúng ta chết, hắn cũng sẽ không chết. Các chủ nhíu mày, vì sao? Trung Sơn Vương nhạt tiếng nói, bởi vì người ta sau lưng có người. Các chủ... Trung Sơn Vương nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, đi a, chúng ta đi đạo Lâm Quốc chờ hắn, nói, hắn xoay người rời đi, các chủ do dự một chút, sau đó nói, ngươi tựu thật không sợ hắn bị làm chết sao? Trung Sơn Vương cũng không quay đầu lại, nếu như hắn không chết, chúng ta huyết kiếm lời. Nếu như hắn chết, chúng ta cũng không thiệt thòi, bởi vì phía sau hắn người tuyệt đối sẽ vì hắn báo thù, chấp pháp tông cùng vân giới giết hắn thời điểm, liền là bọn hắn là ngày diệt môn. Khi đó, chúng ta cũng kiếm lời. Các chủ nói kiếm bộn không lỗ. Trung Sơn Vương gật đầu, ẩn sát, ngươi yên tâm đi. Ta để ngươi bảo đảm tiểu gia hỏa này, sẽ không hố ngươi. Qua không được bao lâu, người ta đều có khả năng đạt tới trong truyền thuyết vô cảnh. Ẩn sát trầm mặc một lát sau, nói chỉ hy vọng như thế. Nói, hắn dừng một chút, lại hỏi, cho đến nay, toàn bộ đạo lâm giới từ trước tới nay đạt tới vô cảnh tựu quân đạo lâm cùng cái kia có khả năng đạt tới vô cảnh cái này a đạo linh. Mà cái này Diệp công tử người sau lưng. Nơi xa, Trung Sơn Vương dừng bước lại, hắn nói khẽ chính vì vậy, lúc này mới đáng sợ a. Bởi vì ý vị này, chúng ta đạo lâm giới cũng không phải vùng vũ trụ này đỉnh cao nhất. Nói xong, hắn xoay người rời đi, ẩn sát trầm mặc, tinh không phần cuối, Diệp Huyền ngự kiếm đi nhanh, hắn đã đem chính mình tốc độ tăng lên tới cực hạn, bởi vì kích hoạt lên huyết mạch cùng thanh huyền kiếm nguyên nhân, bởi vậy, cái kia Tiêu Hiếu đám người trong lúc nhất thời đuổi không kịp hắn. Bất quá, đối phương cũng không có bị hắn vung xuống. Diệp Huyền sắc mặt vô cùng khó coi, hắn phát hiện, khi hắn lựa chọn chuồn đi về sau, sở hữu cường giả đều đuổi theo hắn. Tại sau lưng hắn, khoảng chừng 39 vị vô đạo cảnh cường giả. 39 vị A, trong đó những cái kia thi tương cùng vân thần tướng còn không phải bình thường vô đạo cảnh cường giả. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, Tiểu Tháp, lão cha nếu là gặp phải loại tình huống này, sẽ làm thế nào? Tiểu Tháp trầm mặc, Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi đừng giả bộ chết A. Tiểu Tháp nói, chủ nhân gặp phải loại tình huống này, bình thường đều là liều mạng. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi cảm thấy ta liều mạng, có thể hay không liều đến qua? Tiểu Tháp nói, không đấu lại. Diệp Huyền hỏi, vậy ngươi có biện pháp nào không? Tiểu Tháp trầm mặc một lát sau, nói, tự trước mắt loại tình huống này, ta đề nghị tiểu chủ ngươi đầu hàng. Diệp Huyền, đúng lúc này, Diệp Huyền trước mặt thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một đạo tàn ảnh cướp tới. Diệp Huyền hai mắt híp lại, trong tay hắn thanh huyền kiếm đột nhiên bay ra. Suy, thời không xé rách, đạo kia tàn ảnh trực tiếp bị chém bay. Mà như vậy sao dừng một chút, cái kia Tiêu Hiếu đám người xuất hiện ở trước mặt hắn. Bị bao vây, Diệp Huyền nhìn xem bốn phía hơn 10 vị vô đạo cảnh cường giả, trong lòng thở dài. Lúc này, dẫn đầu Tiêu Hiếu đột nhiên nói, giết. Không bất luận cái gì nói nhảm, hắn không muốn cho Diệp Huyền bất cứ cơ hội nào. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, ta đầu hàng. Đầu hàng, lời vừa nói ra, những cái kia nguyên bản muốn xuất thủ cường giả nhất thời ngừng lại. Tiêu Hiếu nhíu mày, đầu hàng. Diệp Huyền gật đầu, ta đánh không lại. Ta đầu hàng, Tiêu Hiếu nhìn xem Diệp Huyền, đã đầu hàng, vậy liền đem ngươi kiếm trong tay cùng nói nửa một phát ra tới. Diệp Huyền gật đầu, tốt, nói, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm bay đến Tiêu Hiếu trước mặt, Tiêu Hiếu hai mắt híp lại, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nắm chặt thanh huyền kiếm, đương cầm thanh huyền kiếm trong nháy mắt đó, hắn lông mày lần nữa nhíu lại. Một cỗ bất an lặng yên tự hắn đáy lòng trong lúc lan tràn ra. Diệp Huyền nói, các ngươi không phải là đối ta người sau lưng hiếu kỳ sao? Ngươi có thể thông qua kiếm này cảm thụ đến sau lưng ta người. Tiêu Hiếu nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, hắn đột nhiên buông lỏng thanh huyền kiếm, ta vì sao muốn đi cảm ứng phía sau ngươi người? Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Tiêu Hiếu cười lạnh, Diệp Huyền, ngươi cố ý nói đầu hàng, sau đó đem kiếm cho ta, mục đích đúng là muốn để ta dùng kiếm này cảm ứng phía sau ngươi người, sau đó mượn tay đối phương giết ta. Nói đến đây, thần sắc hắn trở nên âm lãnh lên, ngươi thấy ta giống ngu xuẩn sao? A. Diệp Huyền vô ngữ, mẹ nó, cái này lộn không ấn sáo lộ tới a. Tiêu Hiếu trực tiếp đem thanh huyền kiếm thu vào, sau đó nói, Diệp Huyền, ta biết phía sau ngươi có người, cũng biết phía sau ngươi người cực mạnh, nhưng ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Trừ phi ngươi bây giờ liền sẽ phía sau ngươi người gọi tới. Nếu không, ngươi hôm nay chết chắc, nói, hắn vung tay lên, giết, âm thanh rơi, hắn xung quanh những cường giả kia hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, trong cơ thể hắn huyết dịch trực tiếp sôi trào lên. Một người đánh hơn 30 vị vô đạo cảnh, tuyệt đối không thể nào. Hắn thực lực mặc dù tăng trưởng rất nhanh, có thanh huyền kiếm tại, chiến lực có thể cứng rắn vô đạo cảnh, nhưng là, trước mắt thế nhưng là có mấy chục vị vô đạo cảnh a. Chơi như thế nào, chiến, Diệp Huyền biết, hắn chỉ còn lại một con đường này. Dần dần, quanh người hắn khí tức càng ngày càng mạnh, mà trong mắt của hắn vệt kia thanh tỉnh cũng tại từng chút biến mất. Lúc này, Tiểu Tháp âm thanh đột nhiên từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, tiểu chủ, người có muốn hay không thử nghiệm cảm ứng một thoáng thiên mệnh tỷ tỷ? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, ta không, nói xong, trong mắt của hắn cái kia sau cùng một vệt thanh tỉnh cũng biến mất theo. Triệt để tiến vào điên cuồng, chương 1978, thật điên hay là giả điên? Hắn có thể cảm ứng thanh nhi sao? Kỳ thật, có thể, người khác đều có thể, hắn vì sao không thể, chỉ cần hắn nghĩ. Hắn tuyệt đối có thể liên hệ đến Thanh Nhi, bởi vì Thanh Nhi sẽ không bài xích hắn. Nhưng là, hắn không muốn làm như vậy. Người khác đi cảm ứng Thanh Nhi cùng chính hắn đi cảm ứng Thanh Nhi là hoàn toàn bất đồng. Nếu như chính hắn đi cảm ứng Thanh Nhi, như vậy từ giờ trở đi, hắn đem một đời ỷ lại Thanh Nhi, bởi vì một khi gặp phải bất luận cái gì khó khăn, hắn liền sẽ không đi tự nghĩ biện pháp, chính mình đi khắc phục, mà là đi cảm ứng Thanh Nhi. Nếu là đi đến một bước kia, hắn liền phế, bởi vì nếu là như vậy, hắn còn cần tu luyện cái gì? Cả ngày đi theo Thanh Nhi bên cạnh, chẳng phải là tốt. Mà lại, chỉ cần đi theo Thanh Nhi bên cạnh, hắn liền là vô địch tồn tại. Không chủ động đi cảm ứng Thanh Nhi, đây là ranh giới cuối cùng của hắn. Đến lúc cuối cùng cái kia một tia thần trí biến mất lúc. Oanh, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên tự hắn thể nội càn quét mà ra, trong nháy mắt, bốn phía thời không trực tiếp sôi trào lên. Hắn tâm niệm khẽ động, vô số huyết sắc khí kiếm tự hắn phía sau chém bay mà ra. Xông lên phía trước nhất một tên vân thần tướng đột nhiên ngang tay chặn lại. Oanh, kiếm khí chạm tới, cường đại lực lượng trực tiếp đem hắn đánh bay tới mấy trăm trượng bên ngoài. Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, tiểu hồn, nơi xa, cái kia đang chuẩn bị xuất thủ Tiêu Hiếu sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Vù vù, một đạo tiếng kiếm reo tự hắn thể nội vang vọng mà lên, sau một khắc, tiểu hồn vào thẳng phá hắn phong ấn, sau đó hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang bay đến Diệp Huyền trong tay. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Hiếu trong lòng hoảng hốt, kiếm này lại có thể xông phá hắn phong ấn. Đúng lúc này, nơi xa Diệp Huyền tay cầm thanh huyền kiếm bỗng nhiên hướng phía trước một mảnh, một kiếm này chém xuống, một đạo kiếm quang như thác nước, cái kia xông lên phía trước nhất một tên thi tướng trực tiếp bị chém bay, cái này vừa bay chính là vạn trượng xa, mà khi hắn dừng lại lúc, hắn nhục thân vậy mà trực tiếp nứt ra thành vô số khối. Nhìn thấy một màn này, trong tràng tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Cái này thi tướng cũng không đỡ nổi Diệp Huyền kiếm, trong lúc nhất thời, trong tràng những cái kia vô đạo cảnh cường giả càng không dám động. Bởi vì Diệp Huyền vừa rồi một kiếm kia, tương đương với miểu sát một bộ thi tướng. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền cả người tựa như một cái huyết nhân, tại hắn vị trí phiến kia thời không càng là tựa như một mảnh huyết hải, tại quanh người hắn, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ không ngừng tuôn ra. Trọng yếu nhất chính là, khí tức của hắn còn tại càng ngày càng mạnh. Một bên, cái kia Tiêu Hiếu trầm giọng nói, hắn khí tức càng ngày càng mạnh, ý vị này hắn vận dụng bí pháp, mà loại bí pháp này, bình thường đều không thể kéo dài, chúng ta chỉ cần kéo một hồi, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe vậy, mọi người đều là gật đầu. Hiện tại Diệp Huyền hoàn toàn liền là không bình thường, đây là tại tiêu hao chính mình lực lượng, mà loại này tiêu hao, bình thường đều không thể tiếp tục quá lâu quá lâu. Bọn hắn chỉ cần kéo, Diệp Huyền hẳn phải chết. Đúng lúc này, nơi xa một tên vân thần tướng trên trán đột nhiên nhiều hơn một thanh kiếm. Suy, một đạo máu tươi từ cái này vân thần tướng sau đầu bắn ra. Tất cả mọi người hoảng hốt, tất cả mọi người nhìn hướng Diệp Huyền, cái kia thanh huyền kiếm đã trở lại trong tay hắn, mà giờ khắc này, trong tay hắn thanh huyền kiếm lá hơi hơi rung động lên, bởi vì thanh huyền kiếm hấp thu tên kia vân thần tướng cường giả thần hồn. Lúc này, tông thủ đột nhiên gằn giọng nói, chết đi. Âm thanh hạ xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, một mặt màu vàng tấm gương xuất hiện ở trong tay hắn, sau một khắc, tay hắn khẽ đảo, trong tay mặt kia màu vàng tấm gương đột nhiên chiếu vào Diệp Huyền, ngay sau đó, một đạo màu vàng quang trụ đột nhiên tuôn ra, thẳng oanh Diệp Huyền. Nơi xa, Diệp Huyền trở tay liền là chém xuống một kiếm. Oanh, đạo kia màu vàng quang trụ trong nháy mắt phá nát, hóa thành hư vô. Nhìn thấy một màn này, tông thủ sửng sốt, này liền không có, tông thủ nhìn thoáng qua trong tay mình tấm gương, đây chính là chính mình vân giới đệ nhất siêu cấp thần khí mây thần kính, từ hắn tới thôi động nói, cái gương này uy lực liền xem như một tên vô đạo cảnh cường giả đều khó mà ngăn cản. Mà kẻ trước mắt này vậy mà một kiếm tựu chém nát. Bên cạnh Tiêu Hiếu đám người sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ khó coi. Trước mắt cái này Diệp Huyền thực lực vậy mà tăng trưởng đến loại trình độ này. Trọng yếu nhất chính là, gia hỏa này khí thức còn tại điên cuồng tăng vọt, tựu cùng không có hạn mức cao nhất một dạng. Lúc này, Tiêu Hiếu đột nhiên trầm giọng nói, chờ. Hắn khẳng định lập tức tựu không chịu nổi. Tông thủ do dự một chút, sau đó nói, chúng ta cùng tiến lên. Nếu là mọi người cùng nhau xuất thủ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Hiếu lắc đầu, chúng ta nếu là cùng tiến lên, dù có thể giết hắn, nhưng dùng thực lực của hắn bây giờ tăng thêm trong tay hắn chuôi kiếm này, nhất định có thể đổi chúng ta không ít người, làm dạng này, quá thiệt thòi. Chúng ta chỉ cần lại kéo hắn vung lên, đến lúc, không cần chúng ta xuất thủ, chính hắn đều sẽ xong đời. Tông thủ nhìn hướng Diệp Huyền, chân mày hơi nhíu lại, kỳ thật, lúc này trong lòng của hắn đã có chút bất an. Bởi vì đến hiện tại, Diệp Huyền khí thức còn tại điên cuồng tăng vọt, trọng yếu nhất chính là, gia hỏa này giống như cũng không có muốn bị phản phệ bộ dạng. Nhưng hắn cũng biết, sử dụng loại bí pháp này, khẳng định sẽ bị phản phệ. Nghĩ đến cái này, tông thủ trầm giọng nói, đại gia bày trận. Nói, hắn liền muốn xuất thủ, mà lúc này, bên cạnh Tiêu Hiếu lần nữa lắc đầu, không cần bày trận, hắn kiếm kia có thể không nhìn thời không trận pháp đối với hắn căn bản là vô dụng, chúng ta chỉ cần cùng hắn kéo dài khoảng cách, khi hắn xuất thủ lúc tất cả chúng ta đồng loạt ra tay ngăn cản phi kiếm của hắn liền có thể. Mọi người gật đầu, biểu thị có thể. Hiện tại bọn hắn cũng không muốn đi cùng Diệp Huyền cứng rắn, bởi vì hiện tại Diệp Huyền, quả thực liền là một người điên, một cái không bình thường người điên, trọng yếu nhất chính là hắn kiếm phi thường khủng bố a. cái thứ nhất bên trên người, tỷ lệ rất lớn sẽ chết. Không có người có tự tin có thể chống đỡ được lúc này Diệp Huyền một kiếm. Mà nơi xa, Diệp Huyền cũng không có ý xuất thủ, tự đứng ở nơi đó, dường như đang chờ cái gì. Diệp Huyền tay phải cầm thanh huyền kiếm, trong tay hắn thanh huyền kiếm cũng biến thành một thanh huyết kiếm. Thanh huyền kiếm không phải kiếm linh, có thể nhượng hắn bảo trì thanh tỉnh, hắn giờ phút này liền là đã triệt để tiến vào phong ma trạng thái. Nhưng là hắn không có xuất thủ, mà là đang chờ. Không có ai biết hắn đang chờ cái gì. Lúc này, tông thủ đột nhiên nói, lui. Bởi vì giờ khắc này trước mặt bọn hắn thời không vậy mà biến thành đỏ như máu, cho dù là bọn hắn, cũng sẽ bị trong đó sát ý cùng lệ khí ảnh hưởng. Nghe vậy, mọi người hướng về sau lui mấy ngàn trượng xa, nhưng bọn hắn hiện bao vây chi thế đem Diệp Huyền bao lên, hiện tại Diệp Huyền muốn chạy trốn, căn bản chuyện không thể nào. Liền như vậy, thời gian từng chút đi qua, nơi xa Diệp Huyền khí tức còn tại điên cuồng tăng vọt, nhưng là, hắn y nguyên một điểm bị phản phệ dấu hiệu đều không có. Nhìn thấy một màn này, tông thủ đám người sắc mặt càng ngày càng khó coi. Lúc này, tông thủ đột nhiên nói, Tiêu tông chủ, để ngươi thi tướng trước kéo lại hắn, sau đó chúng ta đồng loạt ra tay diệt hắn, ngươi xem coi thế nào. Tiêu Hiếu trầm mặc, dùng Diệp Huyền hiện tại thực lực, nếu là thi tướng xuất thủ, hơn phân nửa là có đi không về, mà lại, khả năng tổn thất còn không chỉ một bộ thi tướng. Hiện tại chấp pháp tông, thi tướng huyết thảy đều không có bao nhiêu có được. Nếu như lại tổn thất, lúc này, tông thủ trầm giọng nói, Tiêu tông chủ, ngươi nhìn dạng này làm sao, ta bên này ra một tên vân thần tướng, ngươi ra một bộ thi tướng, hai tên đỉnh phong vô đạo cảnh cường giả đủ dùng kéo lại hắn, chỉ cần kéo lại hắn, chúng ta liền có thể giết hắn. Nếu không, tiếp tục như thế, sợ sinh biến. Tiêu Hiếu nhìn thoáng qua nơi xa không nhúc nhích Diệp Huyền, hắn trầm mặc một lát sau, nói, tốt. Âm thanh hạ xuống, hắn tâm niệm khẽ động, một tên thi tướng hướng thẳng đến Diệp Huyền vào tới. Cùng lúc đó, trong tràng một tên vân thần tướng cũng là vào tới, bất quá, người này thông minh một chút, hắn cố ý chậm một điểm. Mà tại cái kia vân thần tướng cùng thi tướng xông tới trong nháy mắt đó, Tiêu Hiếu mấy người cũng là lập tức xuất thủ. Liền tại cố kia thi tướng muốn xông đến Diệp Huyền trước mặt lúc, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, sau một khắc, mọi người còn chưa kịp phản ứng, một đạo kiếm quang trực tiếp chạm tại cố kia thi tướng trên thân. Oanh, thi tướng trực tiếp hóa thành hư vô, mà liền tại trong chớp mắt này, Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, cùng lúc đó, quanh người hắn nhiều hơn một cái đỏ như máu giáp. Kiện này giáp bảo vệ toàn thân hắn, mà cơ hồ là cùng một thời khắc, vô số đạo cường đại lực lượng đem Diệp Huyền bao phủ. Ầm ầm ầm ầm ầm rầm rầm rầm, trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa kịch liệt kích động. Hơn 10 vị vô đạo cảnh cường giả đồng loạt ra tay, kia là kinh khủng cỡ nào. Trong nháy mắt, Diệp Huyền vị trí khu vực kia trực tiếp biến thành đen kịt một mảnh vòng xoáy, hắn đứng vị trí kia, sở hữu thời không trực tiếp chôn vùi. Rất nhanh, Tiêu Hiếu đám người mộng bức, bởi vì bọn hắn phát hiện, Diệp Huyền đứng phiến kia thời không mặc dù toàn bộ chôn vùi, nhưng là, Diệp Huyền còn sống. Còn sống, tông thủ có chút khó có thể tin nhìn xem Diệp Huyền, cái này sao có thể? Tiêu Hiếu trong mắt cũng đầy là khó có thể tin, tay của hắn bắt đầu ở run rẩy. Hơn 10 vị vô đạo cảnh cường giả một kích toàn lực a. Gia hỏa này vậy mà cản lại, đây là cái gì quái vật? Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, theo hắn biến mất, một đạo kiếm mang màu đỏ như máu tự trong tràng chợt lóe lên. Suy, trong đó một tên vân thần tướng cường giả còn chưa kịp phản ứng chính là trực tiếp bị một thanh kiếm động xuyên giữa lông mày. Đúng lúc này, mọi người kịp phản ứng, tông thủ gầm thét, giết hắn. Giết hắn, nghe vậy, trong tràng sở hữu cường giả lần nữa hướng về Diệp Huyền vào tới. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền kiếm trong tay đột nhiên lại huyễn hóa thành một đạo huyết giáp bao bọc lấy hắn tự thân. Ầm ầm, Diệp Huyền lại một lần nữa bị vô số cường đại lực lượng oanh trúng, mà bốn phía những cái kia thời không trực tiếp chôn vùi. Mọi người liền muốn lại ra tay, mà lúc này, một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên xuất hiện ở trong sân, tông thủ đám người sắc mặt đại biến, nhao nhao ngừng lại, bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, chính thấy chân trời đột nhiên xuất hiện từng đạo đỏ như máu thần lôi. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người hoảng hốt, nhao nhao chợt lui. Pháp tắc, Tiêu Hiếu đám người sắc mặt khó coi tới cực điểm, bọn hắn vậy mà quên, vùng vũ trụ này là có quân đạo lâm lưu lại pháp tắc chi lực, chỉ cần lớn diện tích phá hư vùng vũ trụ này thời không, liền sẽ xúc động lúc trước quân đạo lâm lưu lại cấm chế. Mà vừa rồi, bọn hắn vậy mà quên mất cái này một gốc. Đúng lúc này, Tiêu Hiếu đột nhiên cả giận nói, đại gia mau lui lại, sau đó không nên dùng bất luận cái gì huyền khí lực lượng, nhượng cái kia Diệp Huyền đi gánh những pháp tắc kia. Nghe vậy, mọi người nhao nhao lui, sau đó đem chính mình sở hữu khí tức đều thu vào. Đúng lúc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên đứng đấy bất động, trên người hắn khí tức cũng là biến mất theo không gặp, Không chỉ như vậy, cả người hắn tựa như không tồn tại bình thường, mọi người dám không không cảm giác được hắn. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Hiếu nhất thời tức thiếu chút nữa chết bất đắc kỳ tử, người đến cùng là thật điên hay là giả điên? Mọi người, lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên thấp giọng thở dài, tiểu chủ mặc dù điên rồi. Nhưng trong xương cốt còn là lộ ra dung tục, chương 1979, Vân Mộng Tử. Thật điên hay là giả điên? Kỳ thật, Diệp Huyền lúc này là thật điên rồi. Nhưng như Tiểu Tháp lời nói, hắn mặc dù điên rồi. Nhưng là, hắn trong xương cốt còn là dung tục, cái này hoàn toàn là một loại bản năng, cho dù là người điên, cũng là bản năng. Lúc này, chân trời những cái kia đỏ như máu thần lôi khí tức càng ngày càng mạnh, mạnh đến nhượng người tuyệt vọng. Vô cảnh cường giả pháp tắc chi lực, dù cho qua vô số vạn năm, nhưng như cũng mạnh đến nhượng người tuyệt vọng. Đây chính là vô cảnh cường giả. Trong tràng, Tiêu Hiếu đám người nhìn xem những cái kia huyết sắc thần lôi, trong mắt trừ sợ hãi, còn có một tia hướng tới. Bọn hắn cả đời này truy cầu, liền là vô cảnh. Lúc này, Tiêu Hiếu đột nhiên nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, lúc này Diệp Huyền còn là đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, nhưng là, khí tức của hắn còn là đang điên cuồng tăng vọt, thật tựu cùng không có hạn mức cao nhất một dạng. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Hiếu sắc mặt trở nên khó coi. Gia hỏa này huyết mạch chi lực thật chẳng lẽ sẽ không phản phệ. Bên cạnh tông thủ đột nhiên trầm giọng nói, người này huyết mạch chi lực. Hảo hảo đáng sợ, hắn tuyệt không phải người bình thường. Tiêu Hiếu sắc mặt âm lãnh, ta biết hắn không phải người bình thường, nhưng thì tính sao? Chúng ta hiện tại nhưng còn có đường lui. Tông thủ trầm mặc, kỳ thật, bọn hắn đã sớm không có đường lui. Hiện tại đập nồi dìm thuyền, còn có một chút sinh cơ. Niệm đến đây, tông thủ trầm giọng nói, hiện tại nên như thế nào? Tiêu Hiếu ngẩng đầu nhìn một chút những pháp tắc kia chi lực, sau đó nói, chờ những này pháp tắc chi lực biến mất không thấy gì nữa. Tông thủ chính muốn nói chuyện, đúng lúc này, chân trời những cái kia thần lôi đột nhiên chút xuống. Mục tiêu của bọn nó là trong tràng tất cả mọi người, bao quát Diệp Huyền. Sở Hữu vừa rồi xuất thủ người, nhìn thấy một màn này, trong tràng tất cả mọi người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Tiêu Hiếu gầm thét, trước lui, âm thanh hạ xuống, hắn trực tiếp mang theo mọi người xoay người bỏ chạy. Mà Diệp Huyền cũng đang trốn, nhưng là, những cái kia thần lôi tựu tựa như có linh trí bình thường, hướng thẳng đến bọn hắn đuổi tới, mà lại, tốc độ cực nhanh. Nhìn thấy một màn này, trong tràng những cái kia vô đạo cảnh cường giả nhất thời bị hù hồn phi phách tán, sau đó liều mạng hướng về nơi xa độn đi. Diệp Huyền trốn càng nhanh, nhưng là, hắn như cũng bị một đạo huyết sắc thần lôi đuổi theo, hắn bỗng nhiên xoay người, thanh huyền kiếm huyễn hóa thành một mặt kiếm thuẫn ngăn tại trước mặt. Ầm ầm, đạo kia huyết sắc thần lôi đánh vào thanh huyền trên kiếm, thanh huyền kiếm kịch liệt run lên. Oanh, Diệp Huyền liền người mang thuẫn trực tiếp bị chấn đến mấy chục vạn trượng bên ngoài, hắn vừa mới dừng lại, trong miệng hắn chính là phun ra một ngụm tinh huyết, không chỉ như vậy, thân thể của hắn càng là đã nứt ra. Bất quá, hắn kiếm thuẫn còn là thật tốt. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, vừa rồi đạo kia huyết lôi cũng không biến mất, mà lại hướng về hắn đuổi tới. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, hắn bỗng nhiên hướng phía trước xông lên, chém xuống một kiếm. Suy, một đạo huyết sắc kiếm quang thẳng thắn chém xuống, trực tiếp chạm tại đạo kia thần lôi phía trên. Oanh, kiếm quang ầm vang phá nát, Diệp Huyền trực tiếp bị đánh bay tới bên ngoài hơn 10 trượng, mà khi hắn dừng lại lúc, hắn trực tiếp rơi vào một phiến thời không trong vực sâu. Đường tiến vào phiến kia thời không thâm uyên lúc, bốn phía vô số lực lượng kinh khủng tựa như sóng chiều hướng về hắn càn quét mà đi, liền muốn đem hắn bao phủ, Diệp Huyền không có tránh né, mặc cho những cái kia lực lượng cường đại đem hắn bao phủ. Oanh, thời không thâm uyên sôi trào lên, nhưng là, Diệp Huyền một chút việc đều không có. Mà lúc này, nơi xa đạo kia huyết sắc thần lôi cũng không có truy vào tới, hắn tựu dừng ở thời không bên ngoài, dần dần, dường như không có cảm thụ đến Diệp Huyền, hắn bắt đầu từng chút biến mất. Đường đạo kia huyết sắc thần lôi biến mất về sau, Diệp Huyền vọt thẳng đi ra. Một bên khác, Tiêu Hiếu đám người bên này cũng kết thúc. Tiêu Hiếu bên này thiếu một nửa nhiều người. Những cái kia thi tướng, toàn quân bị diệt. Toàn quân bị diệt, bởi vì tại sao cùng thời khắc nguy cơ, Tiêu Hiếu nhượng Sở Hữu thi tướng ngăn tại phía trước, hắn không thể không làm như vậy, nếu như không như vậy làm, chính hắn khả năng đều chết. Mà vân giới cũng là tổn thất nặng nề, chết hơn một nửa người, vân thần tướng, càng là tới thừa lại hai người. Nguyên bản bọn hắn song phương có 39 tên vô đạo cảnh, nhưng là hiện tại, bọn hắn chỉ còn lại không tới 10 người. Tiêu Hiếu sắc mặt âm trầm đáng sợ, tông thủ sắc mặt như cho tàn, chúng ta xong. Tiêu Hiếu gần giọng nói, giết cái kia Diệp Huyền. Tông thủ gầm thét, chúng ta cầm cái gì đi giết? Tiêu Hiếu nói, ngươi cảm thấy hắn có thể chống đỡ được đạo kia thần lôi sao? Nghe vậy, Tông thủ chân mày hơi nhíu lại, Tiêu Hiếu song quyền gắt gao nắm chặt, cái kia thần lôi thế nhưng là quân đạo lâm lưu lại, ẩn chứa trong đó cường đại pháp tắc lực lượng, cho dù là đỉnh phong vô đạo cảnh cũng gánh không được, hắn. Đúng lúc này, hắn thanh âm im bặt mà dừng, bởi vì ở trước mặt hắn cách đó không xa, một tên chấp pháp tông cường giả đầu chậm chậm rơi xuống. Tất cả mọi người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Lúc này, mà có chút xuất hiện ở trước mặt bọn hắn cách đó không xa. Mà Diệp Huyền, thật tốt, nhìn thấy một màn này, Tiêu Hiếu nhất thời điên rồi, ngươi. Ngươi làm sao có thể? Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, một đạo huyết sắc kiếm quang tựa như kinh lôi tự trong chàng chợt lóe lên. Tiêu Hiếu đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn không lùi mà tiến tới, vọt thẳng tới, sau đó một quyền đánh phía Diệp Huyền kiếm. Cứng rắn, quyền kiếm cương tiếp xúc, oanh, theo một đạo kinh thiên nổ vang tiếng vang triệt, hai người đồng thời chợt lui, mà khi cái kia Tiêu Hiếu dừng lại lúc, hắn toàn bộ cánh tay phải trực tiếp hóa thành hư vô. Nhìn thấy một màn này, tông thủ đám người sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó nhìn lên. Lúc này, cái kia Tiêu Hiếu gầm thét, các ngươi còn nhìn xem cái gì? Cùng hắn liều mạng a. Nghe đến Tiêu Hiếu lời nói, mọi người lấy lại tinh thần, cái kia tông thủ trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, giết. Âm thanh hạ xuống, mọi người hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới. Lúc này, đại gia đã cái gì không để ý, không phải ngươi chết liền là ta chết, liều mạng, mà đúng lúc này, nơi xa Diệp Huyền nhưng là đột nhiên xoay người chạy, trong chớp mắt chính là biến mất ở chân trời phần cuối, chỉ để lại một mảnh huyết hải tại sau lưng. Nhìn thấy một màn này, mọi người sửng sốt, gia hỏa này chạy, chạy, hắn không đánh, tông thủ đám người cảm giác biệt khuất vô cùng, tựa như một quyền đánh đi ra, đánh vào trên bông một dạng. Mà đúng lúc này, một đạo huyết sắc kiếm quang đột nhiên tự trong chàng chợt lóe lên. Suy, trong đó một tên vô đạo cảnh cường giả đầu trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi phun mấy trượng xa. Trong chàng tất cả mọi người sắc mặt đại biến, Sở Hữu quay đầu, mà nơi xa chân trời, một đạo huyết sắc kiếm quang biến mất không thấy gì nữa. Giết liền chạy, nhìn thấy một màn này, những cái kia vô đạo cảnh cường giả sắc mặt khó coi tới cực điểm, đương nhiên, lúc này trong lòng bọn họ càng nhiều chính là sợ hãi. Giờ khắc này, bọn hắn chân chính sợ hãi. Vừa bắt đầu, Diệp Huyền chỉ có thể miễn cưỡng cùng một tên vô đạo cảnh cường giả chiến, nhưng là hiện tại, cái này Diệp Huyền đã có thể miểu sát vô đạo cảnh cường giả. Trọng yếu nhất chính là, cái này Diệp Huyền khí tức còn tại tăng vọt. Tiếp tục như thế, gia hỏa này sợ là liền nửa bước vô cảnh cường giả đều có thể chém giết. Nghĩ tới chỗ này, mọi người sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Lúc này, cái kia Tiêu Hiếu gần giọng nói, hắn sẽ còn lại. Nói đến chỗ này, một đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, tông thủ đột nhiên xoay người, hai tay bỗng nhiên hợp lại. Oanh, một thanh kiếm trực tiếp bị hai tay kẹp lấy, nhưng là sau một khắc, hai tay của hắn trực tiếp bị nát bấy, mà lúc này, bên cạnh hắn những cường giả kia đồng loạt ra tay. Ầm ầm, một đạo tàn ảnh bị oanh đến mấy ngàn trượng bên ngoài. Chính là Diệp Huyền, bị đánh bay về sau, Diệp Huyền xoay người một cái lóe, trực tiếp biến mất ở chân trời phần cuối. Lại chạy, tông thủ sắc mặt tựa như màu gan heo đồng dạng. Trong chàng đột nhiên lâm vào tĩnh mịch, làm sao đây, mọi người không nguyện suy nghĩ vấn đề này, nhưng là lúc này, bọn hắn đã cầm Diệp Huyền không có bất kỳ biện pháp nào. Diệp Huyền hiện tại kiếm, không ai có thể ngăn cản. Lúc này, tông thủ nhìn hướng Tiêu Hiếu, nghĩ biện pháp. Trong chàng, mọi người nhìn hướng Tiêu Hiếu. Tiêu Hiếu trầm mặc sau một hồi, hắn nhìn hướng tông thủ, người còn có thể gọi tổ. Tông thủ trầm giọng nói, có thể, nhưng là, ta lo lắng. Tiêu Hiếu lắc đầu, không có cách nào. Chỉ có gọi tổ, nửa bước vô cảnh cường giả mới có thể áp chế hắn, nếu không, tiếp tục như thế, chúng ta sẽ bị hắn mài chết. Lúc này, bên cạnh một tên vô đạo cảnh cường giả đột nhiên nói, hắn thật sẽ không bị phản phệ sao? Nghe vậy, mọi người sắc mặt lần nữa trầm xuống. Phản phệ, từ đầu đến giờ, đã qua rất lâu, nhưng là, Diệp Huyền không có bất kỳ muốn bị phản phệ dấu hiệu, tương phản, gia hỏa này là càng đánh càng mạnh a. Tiêu Hiếu trầm mặc, kỳ thật, hắn cũng không nghĩ rõ ràng một điểm này. Cái này Diệp Huyền đánh tới hiện tại, hoàn toàn không có bị phản phệ dấu hiệu, tương phản, Diệp Huyền thực lực còn tăng cường vô số lần. Đây rốt cuộc là cái gì huyết mạch, mà nhượng hắn buồn nôn nhất chính là, cái này Diệp Huyền nhìn như cùng người điên, nhưng là, nhưng không một chút nào điên. Lúc này, tông thủ đột nhiên lòng bàn tay mở ra, sau một khắc, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một viên lệnh bài, ngay sau đó, viên kia lệnh bài chậm chậm bay lên, sau đó hóa thành một tia khói xanh biến mất ở chân trời phần cuối. Oanh, lúc này một cái bóng mờ xuất hiện ở chân trời, dần dần, cái bóng mờ kia ngưng thực, không bao lâu, một người trung niên nam tử xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Nhìn thấy tên này trung niên nam tử, tông thủ đám người vội vàng cung kính thi lễ, gặp qua sư tổ. Vân giới người sáng lập, Vân Mộng Tử, năm đó đỉnh phong thời kỳ là nửa bước vô cảnh, đừng nhìn chính là nửa bước, cái này kỳ thật đã phi thường khủng bố. Vô đạo cảnh cùng nửa bước vô cảnh, như cũ có cách biệt một trời. Lúc này, cái kia Vân Mộng Tử nhìn hướng phía dưới tông thủ, mặt không biểu tình, làm sao? Tông thủ cung kính thi lễ, sau đó đem phía trước sự tình nói một lần. Đương tông thủ sau khi nói xong, Vân Mộng Tử hai mắt híp lại, cái kia Diệp Huyền trên thân có A Đạo Linh truyền thừa. Tông thủ vội vàng nói, đúng vậy, nghe vậy, Vân Mộng Tử khóe miệng hơi dâng, có ý tứ, có ý tứ. Vậy mà có A Đạo Linh truyền thừa, mà cái này A Đạo Linh. Nói đến đây, trong mắt của hắn lóe qua một vệt không cam lòng, không ngờ tới, cái này hậu thế vậy mà có người có thể đạt tới vô cảnh. Tông thủ đám người không dám nói lời nào. Lúc này, Vân Mộng Tử nhìn hướng nơi xa, nhạt tiếng nói còn che giấu. Âm thanh hạ xuống, tay phải hắn cách không một chảo này, mấy ngàn trượng bên ngoài, nơi đó thời không đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, sau một khắc, một đạo huyết sắc kiếm quang phá không mà đi. Nhìn thấy một màn này, Vân Mộng Tử khóe miệng dâng lên một vệt xem thường, tại bản tôn trước mặt còn nghĩ trốn. Âm thanh hạ xuống, hắn hướng phía trước bước ra một bước.